Lúc này mới vừa qua khỏi năm, chúng ta đi nơi nào nha? Xuân Lan bất đắc dĩ nói ra, đó còn là để ở nhà chờ bắt quỷ đi. Dương Minh nói, trước tiên đem lão công ngươi cứu tỉnh rồi nói sau. Nói, Dương Minh lại lấy ra ngân châm cho Tất Tiểu Manh hành châm, đại khái mười mấy phút, Tất Tiểu Manh thì tỉnh, chỉ là còn có chút suy yếu. Tất Tiểu Manh nhìn đến Dương Minh trong tay ngân châm, biết là Dương Minh đem hắn cứu, sau đó suy yếu nói ra, cảm ơn thầy thuốc. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là quỷ phụ thân, hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, có gà mái sao? Nắm chặt hầm cái gà mái, buổi tối ngươi còn muốn nên chiến đâu? Nên chiến cái gì? Tất Tiểu Manh còn không biết mình nhận quỷ sự tình. Ngươi chỗ lấy là như vậy, là bởi vì quỷ phụ ở trên thân thể ngươi phía trên nhà ngươi lão bà, hôm nay quỷ nhìn đến ngươi tỉnh, đoán chừng còn sẽ tới. Dương Minh nói, hầm cái gà mái, gia tăng điểm dinh dưỡng đi. Vậy ngươi không ở nơi này, buổi tối quỷ đến làm cái gì? Tất Tiểu Manh hỏi. Ngươi có thể tìm một người tại nhà các ngươi ở, không muốn ở một cái phòng, có thể tìm ngươi bà hoặc là mẹ ngươi, ở tại sát vách, phát hiện về sau gọi ta đi. Dương Minh nói. Xuân Lan nói ra, đó còn là để ta bà tới đi. Nàng bà nếu như đã gặp các nàng làm một trận chuyện này còn tốt điểm, nàng cũng không muốn để mẫu thân mình nhìn được lão công cởi chuồng. Dương Minh cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, nói ra, người tốt làm đến cùng, ta lại cho ngươi rót vào một chút chân khí trong thân thể đi, dạng này có thể cam đoan ngươi không có nguy hiểm. Dương Minh nói tới chân khí, cũng chính là linh khí, nói Dương Minh đem lòng bàn tay tại Tất Tiểu Manh trên thân, một cỗ linh khí rót vào trong cơ thể hắn. Dương Minh rút tay về thời điểm, Tất Tiểu Manh đã cảm giác được thân thể của mình rất thư sướng, cùng vừa mới so, vậy thì thật là tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn vội vàng nói, cảm ơn, cảm ơn. Xuân Hoa trong nhà có chút tiền, lão công ở bên ngoài làm thuê một năm cũng có thể kiếm lời cái 2-3 vạn, nàng xuất ra 10.000 khối tiền muốn cho Dương Minh, chỉ là Dương Minh không có muốn. Dương Minh không thiếu tiền, hắn không muốn kiếm người nghèo tiền, nếu như cho đại lao bản chữa bệnh, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thu chút tiền. Dương Minh rời đi Tất Tiểu Manh trong nhà, đi ngang qua một nhà tiểu thương điếm, Dương Minh đi vào, hắn dự định mua 2 bao thuốc, trên thân thuốc không nhiều. Dương Minh nhìn đến trong cửa hàng một cái cô nương xinh đẹp, liền hỏi, các ngươi nơi này tốt nhất thuốc bao nhiêu tiền một bao? Chỉ có ngọc khê thuốc, 25 khối một bao, không tiếp tục quý. Tiểu nữ hài nói ra. Lúc này, Tất Tiểu Hàm cũng tiến vào, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cho chúng ta người trong thôn xem bệnh đều không muốn tiền, cái này thuốc tiền quyết định không thể để cho ngươi hoa. Cửa hàng tiểu cô nương vừa nghe nói là đến cho các nàng người trong thôn xem bệnh, trực tiếp xuất ra một đầu thuốc lá, vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi chính là chúng ta trong thôn mời đến thần y rìa nha, vậy cái này tiền ta không thể nhận. Dương Minh không có đi tiếp thuốc, hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương tay nói ra, tiểu cô nương, ngươi cũng nhận quỷ, đồng thời mang thai quỷ thai. Chương 629, làm tránh thức nữ nhân. Tiểu cô nương này 21 tuổi, gọi Tất Tiểu Hoa, là Tất Tiểu Mánh đệ đệ, nàng nghe nói Dương Minh là mời đến thầy thuốc, tự nhiên không nguyện ý lấy tiền. Cái này thầy thuốc nếu là đến cho ca ca của mình chữa bệnh, nàng sao có thể thu người ta tiền đâu. Cho nên nàng là rất hào phóng xuất ra một gói thuốc lá đưa cho Dương Minh. Dương Minh không có tiếp Tất Tiểu Hoa thuốc, lại nói nàng mang thai dựng, hơn nữa là quỷ thai, Tất Tiểu Hoa tay khẽ run rẩy, trong tay thuốc lá rơi tại trên quầy. Nguyên lai Tất Tiểu Hoa đồng thời chưa có tiếp xúc qua nam nhân, đột nhiên cái bụng lớn, mẫu thân của nàng còn thẩm vấn qua nàng. Hỏi nàng đến cùng ai ngủ qua, muốn đi tìm người ta tính sổ sách. Tất Tiểu Hoa căn bản không cùng nam nhân tiếp xúc nha, nàng sao có thể giao ra nam nhân, trong lòng chính nàng minh bạch, chính mình liền nam nhân miệng đều không có hôn qua, có thể là mình cái bụng hết lần này tới lần khác thì lớn. Mẫu thân của nàng căn bản không tin tưởng nàng lời nói, không cùng người nam nhân cùng một chỗ, làm sao có thể bụng lớn, vấn đề này giảng cho ngu ngốc nghe, ngu ngốc cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Cho nên Tất Tiểu Hoa nhìn đến chính mình cái bụng mỗi một ngày biến lớn, nàng lại là lo lắng lại là sợ hãi, còn cảm giác mình rất ủy khuất. Nàng giật mình nói ra, thầy thuốc, ngươi nói là thật sao? Tất Tiểu Hàm ở một bên vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật, ca ca ngươi bệnh dương thầy thuốc đã chữa lành. Ca ca ta bệnh đã tốt, vậy quá tốt. Tất Tiểu Hoa vốn là muốn lập tức nhìn xem ca ca của mình đi, thế nhưng là túi đầu xuống nhìn đến chính mình cái bụng, nàng lại không có ý tứ đi ra ngoài, sau đó thấp giọng hỏi, dương thầy thuốc vậy ta đây bệnh còn có thể trị hết không? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bệnh này ta khẳng định có thể trị hết, bất quá hôm nay khẳng định không được, ta cho ca ca ngươi chữa bệnh tiêu hao quá nhiều nội lực, đã có chút lực bất tòng tâm liền, ta nghỉ ngơi một chút buổi tối còn muốn đem hại ca ngươi quỷ kia bắt, cho nên ngươi bệnh ta ngày mai sẽ giúp ngươi trị liệu. Hả, quỷ kia 2 ngày này sẽ không lại tìm ta à? Tất Tiểu Hoa nghe nói mình là quỷ thai, sợ hãi quỷ lại đến tìm nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi có thể thoải mái tinh thần, chắc chắn sẽ không, bởi vì ngươi mang thai hắn chắc chắn sẽ không lại tới tìm ngươi. Thực ta hoài nghi hại ca ngươi cái kia quỷ cũng là hại ngươi cùng một cái quỷ, cũng là bởi vì ngươi mang thai, hắn mới có thể bám vào ca ngươi trên thân tìm tẩu tử ngươi. Quỷ này cùng chúng ta nhà lớn bao nhiêu thù nha, hại ta sau đó hại ca ta tẩu tử. Tất Tiểu Hoa có chút tức giận nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này không nhất định, có lẽ cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào đâu, cũng là nhìn ngươi cùng tẩu tử ngươi xinh đẹp, chờ ta bắt được liền biết. Tất Tiểu Hoa gật gật đầu nói, Dương thầy thuốc, cái này thuốc ngươi liền cầm lấy đi, ngươi giúp chúng ta xem bệnh, chúng ta cũng không có cách nào báo đáp ngươi, đưa ngươi điếu thuốc cũng coi như không cái gì. Đúng đấy, nếu không ngươi liền cầm lấy đi. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình cho hắn chữa cho tốt bệnh, lại lập tức phải trị bệnh cho nàng, cầm điếu thuốc cũng thật không quá mức. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta liền cầm lấy, cảm giác có chút xấu hổ đâu. Lúc này, Tất Tiểu Hàm nói ra, lại cho chúng ta cầm một dương vui vẻ đi. Dương Minh xuất ra 100 khối tiền, vừa cười vừa nói, cái này ngươi muốn thu tiền, nếu không ngươi cần phải bồi lớn. Dương thầy thuốc, ngươi vô luận lấy cái gì chúng ta đều không muốn ngươi tiền. Tất Tiểu Hoa nói ra, may mắn thôn trưởng đem ngươi mời đến, làm sao không mời ngươi, chúng ta cũng là táng gia bại sản cũng trị không hết cái bệnh này. Đúng đấy, ngươi liền đem tiền nhận lấy đi. Tất Tiểu Hàm ở một bên khuyên đủ. Dương Minh không có cách nào, đành phải đem tiền thu hồi lại, cười xấu hổ cười, nói ra, thật không có ý tứ, thật nhiều đại không có ý tứ. Trở lại Tất Tiểu Hàm trong nhà, Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, ngươi trước nghỉ một lát đi, ta đi làm cơm. Đến tối, ăn xong cơm tối về sau, Tất Tiểu Hàm cùng Dương Minh cùng một chỗ tiến ổ chăn, sau đó hỏi, Dương Minh, ngươi nói bọn họ hôm nay khẳng định sẽ đến gọi ngươi sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định sẽ đến, bởi vì cái kia quỷ quá sắc, buổi tối hôm nay 100% sẽ đến. Hả, vậy chúng ta ngủ cũng không vững vàng. Tất Tiểu Hàm nói ra ta còn tưởng rằng có thể để ngươi thật tốt ôm ta ngủ một giấc đâu, xem ra phải chờ tới xong xuôi chuyện này. Không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, quỷ đi tìm bọn họ thời gian đồng dạng sẽ ở giờ tí, cũng chính là 11 điểm đến 1 điểm ở giữa. Tất Tiểu Hàm một nhìn thời gian, hiện tại mới không đến 9 giờ, thầm nghĩ nói, hiện tại còn sớm đâu, để Dương Minh ôm chính mình ngủ một hồi. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đem mặt chuyển đi qua làm gì? Nhanh ôm ta ngủ một lát. Nói, nàng đem Dương Minh thân thể chuyển tới, cùng đối mặt mình mặt, Dương Minh cũng mấy ngày không có đụng nữ nhân, bị Tất Tiểu Hàm như thế ôm một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Lúc này, Tất Tiểu Hàm miệng vừa vặn lại gần, Dương Minh miệng nên đón, hai người hôn cùng một chỗ. Từng kiện y phục bị ném tới ổ chăn bên ngoài, hai người trong chăn mặt điên cuồng lên, một cái là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng liệt hỏa, một cái là thủ tiết mấy năm tuổi khô, vậy khẳng định là điên cuồng lên. Một trận điên cuồng về sau, Tất Tiểu Hàm thỏa mãn địa nằm tại Dương Minh trong ngực, nói ra, Dương Minh, rất đa tạ ngươi, ta không thầm nghĩ đời này ngươi còn có thể để ta làm một lần tránh thức nữ nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, đoán chừng tùy thời bọn họ sẽ đến người kêu chúng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tất Tiểu Hàm gật gật đầu, nằm ở Dương Minh trong ngực, lúc này bên ngoài nhớ tới gõ đại môn thanh âm, đồng thời có người hô, thôn trưởng, đại thần y yề Tiểu Hàm. Đại thần y yề. Dương Minh nói, kêu chúng ta, làm sao sớm như vậy a? Đúng đấy, cái này còn chưa tới 11 điểm nha. Tất Tiểu Hàm lớn tiếng hướng ra phía ngoài nói ra, biết, chúng ta cái này lên. Bên ngoài người nghe được bên trong đáp lại, cũng liền không lại gõ cửa. Dương Minh hai người cuống quýt mặc quần áo rời giường. Dương Minh ngược lại là không quan trọng, dù sao có linh khí hộ thể, Tất Tiểu Hàm cảm giác có chút lạnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cảm giác lạnh cũng không cần đi qua, ta tự mình đi là được. Không được, ta phải bồi ngươi. Tất Tiểu Hàm một bên mặc quần áo vừa nói nói. Nàng biết nam nhân tại vừa làm qua chuyện kia thời điểm, thân thể khẳng định là yếu, nàng chỗ lấy muốn đi theo đi, đó là lo lắng Dương Minh thân thể. Hai người mặc quần áo tử tế, Dương Minh cầm lấy la bàn cùng Tất Tiểu Hàm cùng đi ra, đến cửa chính xem xét. Quả nhiên là Tất Tiểu Manh mẫu thân. Lão Thái Thái nói ra, các ngươi bắt gấp đi, quỷ kêu lại qua đến. Dương Minh nói, chúng ta đi qua liền có thể, ngươi ở chỗ này giúp thôn trưởng giữ nhà là được rồi. Tất Tiểu Manh mẫu thân đáp ứng, sau đó tiến chính mình trong phòng. Dương Minh để Lão Thái Thái lưu tại nơi này là có mục đích, cũng là không muốn để cho Lão Thái Thái lại trở về nhìn nhi tử cùng con dâu cho hề. Chương 270, quỷ này quá điên cuồng. Dương Minh cùng Tất Tiểu Hàm cùng một chỗ đến Tất Tiểu Manh cửa nhà thời điểm, liền nghe đến bên trong chiến đấu âm thanh. Dương Minh gấp đi mấy bước, phát hiện bọn họ vậy mà tại gian ngoài trên ghế salon chiến đấu, chỉ gặp hai người thân thể trần truồng, Tất Tiểu Manh ở phía dưới, Xuân Lan ở phía dưới, hai người ngay tại làm chuyện đó. Tất Tiểu Hàm cũng đi đến cửa chính miệng, nhìn đến cảnh tượng này, nàng nhất thời kinh ngạc đến ngây người, cũng cảm giác rất xấu hổ. Dương Minh nói, đi vào đi, chúng ta vào xem. Ta không có ý tứ. Không có ý tứ cũng muốn tiến đến, vạn nhất. Đợi lát nữa quỷ chạy trên người ngươi phiền phức. Tất Tiểu Hàm vừa nghe nói quỷ có thể chạy trên người nàng, nhất thời chỉ có thể kiên trì tiến đến, lúc này, Xuân Lan nhìn đến Dương Minh, nói ra, đại sư cứu ta. Dương Minh lúc này trong tay đã cầm lấy la bàn, hắn đang nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đèn đuốc sáng trưng không nhìn thấy quỷ, Dương Minh nói, ta nhìn không thấy quỷ a. Hiện tại quỷ đã ở trên người hắn đã không phải là người bình thường. Xuân Lan nói ra, các ngươi nhanh cứu ta đều nhanh không được. Xuân Lan hiện tại cũng không sợ mất mặt, không sợ Dương Minh cùng nữ thôn trưởng thấy được nàng cho hề, chỉ hy vọng bọn họ có thể nắm chặt cứu mình. Dương Minh nhìn đến Xuân Lan thống khổ bộ dáng, khó tránh khỏi cũng có chút thương hương tiếc ngọc, hắn nhìn đến Xuân Lan tại hắn trên thân nam nhân, bị hắn nam nhân dơ trên dưới lắc lư, cũng muốn nắm chặt để bọn hắn kết thúc. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhấc chân thì tiến lên, muốn cầm la bàn đi lệnh tất tiểu mãnh, hy vọng có thể đem quỷ hồn đập ra khiếu. Dương Minh cách bọn họ rất gần thời điểm, đột nhiên dưới chân trượt đi, hắn phanh một chút vậy mà chân ngã xuống đất. Dương Minh xem xét lòng đất, nhịn không được nói, mẹ, các ngươi cũng quá lợi hại. Nguyên lai mặt đất một mảnh nước, xem bộ dáng là cái này phu thê hai cái còn sót lại, Dương Minh trong tay la bàn tại chính mình ngã đến thời điểm, đã vung tay ném tới Tất Tiểu Hàm bên người. Dương Minh la lớn, đại tỷ, đem la bàn nhặt lên, nện nam nhân này. Tất Tiểu Hàm đem la bàn kiếm trong tay, hắn có dám nện, Dương Minh nói, ngươi nện nhà, không nện ngươi liền đến, ngươi kéo nữ nhân này, ta đi nện nam nhân. Tất Tiểu Hàm đứng ở nơi đó không dám động, chân run lập cập, Dương Minh trong lòng nói ra, nữ nhân là gan cũng là nhỏ, có lúc xác thực không có cách nào. Hắn cuống quýt từ dưới đất bò dậy, đi đến Tất Tiểu Hàm bên người, cầm qua la bàn miệng thảo luận nói, mẹ, quỷ này cũng quá điên cuồng. Hắn lần này cẩn thận một chút, sợ lại trượt chân, đi đến Tất Tiểu Manh trước mặt, nói ra, quỷ đại ca, ngươi dừng lại cho ta. Tất Tiểu Manh hiện tại ánh mắt đờ đẫn, hắn do dự một chút, lại tiếp lấy vận động, Dương Minh cười lạnh nói, cẩu vận, xem ra ngươi là thật muốn hồn phi phách tán. Nói, Dương Minh giơ lên la bàn thì đánh tới hướng Tất Tiểu Manh, lúc này, Tất Tiểu Manh đột nhiên dừng lại, nói ra, Văn Khúc Tinh đại nhân tha mạng. Xuân Lan nhìn đến lão công mình dừng lại, cũng quýt từ trên người lão công đứng lên, thân thể trần truồng một thì hướng bên trong chạy, nàng muốn đi mặc quần áo nha, dạng này cũng quá mất mặt. Tất Tiểu Manh hiện tại thân thể trần truồng, Tất Tiểu Hàm cũng không tiện nhìn, nàng đem mặt chuyển đi qua. Dương Minh là nam nhân thì không quan trọng, hắn hỏi, đã nhận biết ta là Văn Khúc Tinh quân, vậy liền cho ta thành thật trả lời vấn đề. Đúng, ta nhất định hỏi gì đáp đấy. Lời nói là theo Tất Tiểu Manh trong miệng nói ra đến, nhưng rõ ràng nhất không phải thanh âm hắn. Dương Minh hỏi, ngươi kiếp trước là người nào? Tại sao muốn thai họa nhà này nữ nhân? Ta gọi Tây Môn Khánh, cùng Phan Kim Liên thông đồng về sau bị Võ Tòng đánh chết, cho nên chúng ta đều đến âm phủ, chúng ta thương lượng xong, không uống canh mạnh bà, khi đó 800 năm trước địa phủ quản được không nghiêm, có thể không uống canh mạnh bà. Lúc này, Xuân Lan ném qua đến một đầu chăn mền, Dương Minh đem chăn mền cho Tất Tiểu Manh phụ thêm, nói ra, nói tiếp. Hai người chúng ta tốn không ít tiền, mua chuộc Diêm Vương, không để cho chúng ta đầu thai chuyển thế về sau chúng ta cứ như vậy yêu nhau đi xuống. Nàng nghe nói cái thôn này Tất Siêu là Võ Đại Lang truyền thế, không biết vì cái gì, nàng lại đi tìm Võ Đại Lang, chúng ta gần ngàn năm cảm tình náo tách ra. Dương Minh thầm nghĩ nói, chắc không được cái kia Tất Siêu dài đến xấu như vậy, nguyên lai là Võ Đại Lang truyền thế. Dương Minh minh bạch, cái thôn này náo quỷ, nguyên lai cũng là Tây Môn Khánh còn Phan Kim Liên sự tình, bởi vì Võ Đại Lang đầu thai, nàng làm quỷ, vậy mà lại muốn cùng Võ Đại Lang làm. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi cùng Phan Kim Liên vốn chính là cậu nam nữ, nàng phản bội ngươi cũng rất bình thường. Ngươi không cần phải lại đến thai họa người nha. Ta biết sai, về sau cũng không dám nữa, ta cam đoan về sau thành thành thật thật làm quỷ, tuyệt đối sẽ không lại quấy rối người. Dương Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, đã nàng đã nhận lầm, vậy mình cũng không cần phải lại trừng trị hắn. Chỉ cần hắn về sau có thể không lại quấy rối người liền có thể, cái này cũng thì đạt tới mục đích, tựa như phạm nhân tội về sau, có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, đối với xã hội không có nguy hại, tòa án cũng sẽ nhẹ phán. Cái kia Tất Tiểu Hoa cái bụng lớn, cũng là ngươi làm chuyện tốt. Dương Minh hỏi, là ta làm, ta nhìn nàng cái bụng lớn, thì không còn có đi tìm nàng. Dương Minh lạnh lùng nhìn xem Tất Tiểu Mãnh, nói ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu, tỉ như cần tiền giấy cái gì, ta đều có thể cho ngươi xử lý, nhưng là ta hy vọng từ nay về sau ngươi không muốn lại đến quấy rối người, như thế nào ta lần sau phát hiện dạng như ngươi, tuyệt đối để cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta khẳng định không dám, chúng ta không có cái gì yêu cầu, tại địa phủ chúng ta sinh ý làm cũng không tệ, chúng ta không thiếu tiền, ta trở về cho Phan Kim Liên nói. Nàng khẳng định cũng sẽ không lại tới thế gian quấy rối. Dương Minh nói, tốt, dù sao ta cách nơi này không xa, chỉ cần phát hiện các ngươi, tùy thời có thể sửa chữa ngươi. Minh Bạch, Văn Khúc Tinh Quân, cái kia ta hiện tại có thể đi sao? Đi thôi, nhớ đến ngươi đã đáp ứng lời nói. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, Tất Tiểu Manh đột nhiên nghiêng đầu một cái, ngược lại ở trên ghế salon. Xuân Lan nhìn được lão công ngất đi, hoảng nói gấp, đại sư, lão công ta không có sao chứ? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, quỷ kia đã đi. Không nghĩ tới lại là Tây Môn Khánh nha. Nói Dương Minh hướng Tất Tiểu Mãnh huyệt nhân trung phía trên bóp một chút, Tất Tiểu Mãnh mở to mắt, nói ra, Dương đại sư, ta đây là làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, quỷ đã đi, về sau sẽ không lại đến, ngươi có thể yên tâm. Tất Tiểu Mãnh nghe nói quỷ đi, hắn hoảng vội vàng đứng lên, nói ra, cảm ơn, thật rất cảm tạ ngươi. Hắn cái này vừa đứng lên đến, trên thân chăn mền rơi xuống, Tất Tiểu Mãnh lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà không có mặc y y phục. Tất Tiểu Hàm vốn là chỉ lo nhìn lấy Dương Minh cùng Tất Tiểu Mãnh đối thoại, đều đã quên quỷ sự tình, cũng quên sợ hãi. Đột nhiên nhìn đến Tất Tiểu Mãnh thân thể trần truồng đứng lên, sau đó a một tiếng lại đem mặt chuyển đi qua. Chương 271, cho tiểu hoa chữa bệnh. Tất tiểu manh nhìn đến nữ thôn trưởng biểu lộ, mới cúi đầu nhìn xem chính mình, phát hiện mình không mặc quần áo, sau đó cười xấu hổ cười, đem chăn mền lại vây quanh. Dương Minh vừa cười vừa nói, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta trở về. Nói, hắn đi đến Tất Tiểu Hàm bên người, đem Tất Tiểu Hàm lôi đi. Dương Minh ngay trước Tất Tiểu Mánh mặt kéo Tất Tiểu Hàm tay, Tất Tiểu Hàm còn có chút ngượng ngùng. Hai người về đến trong nhà, Tất Tiểu Mánh mẫu thân còn tại sốt ruột địa đi qua đi lại, nhìn đến Dương Minh trở về, cuống quýt chào đón, nói ra, Dương đại sư, thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, đã đem quỷ đuổi đi, về sau sẽ không bao giờ lại tới. Lão thái thái phanh một tiếng quỳ gối Dương Minh trước mặt, nói ra, cảm ơn ngươi, ngươi thật là chúng ta nhà đại ân nhân nha. Dương Minh cuống quýt đem lão thái thái nâng đỡ, vừa cười vừa nói, lão nhân già, ngươi nắm chắc lên, ngươi đây không phải xếp ta thọ sao? Ngươi cứu nhi tử ta mệnh, cái quỷ này ngươi tiếp nhận lên. Lão thái thái nói ra, ta nghe nữ nhi của ta nói, ngươi ngày mai còn muốn trị bệnh cho nàng đúng không? Đúng, đại nương, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai Dương thầy thuốc cho con gái của ngươi chữa bệnh. Tất Tiểu Hàm ở một bên nói ra, quá cảm ơn các ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão thái thái kích động nói ra. Dương Minh đã đem lão thái thái nâng đỡ, nói ra, lão nhân già, ngươi yên lòng trở về đi, hết thảy đều sẽ tốt. Lão thái thái rời đi về sau, Tất Tiểu Hàm đem đại môn cắm tốt, sau đó về đến phòng, đem cửa chính cũng chen vào. Nàng đột nhiên phát hiện mặt đất giấy vệ sinh đều không có thu thập, vừa mới chỉ lo vội vàng đi, lão thái thái có thể hay không phát hiện mình cùng Dương Minh tốt. Bất quá ngẫm lại Dương Minh cứu con trai của nàng cùng nữ nhi, nàng cũng sẽ không đi ra bên ngoài nói mỏ. Thực coi như nàng không nói, bên ngoài cũng rất nhiều người đều biết Dương Minh ngủ ở trong nhà nàng. Ngu ngốc đều sẽ biết cô nam quả nữ hội chuyện gì phát sinh. Thực mọi người cũng sẽ không nghị luận, cái thôn này vốn là cũng thiếu nam nhân, lần trước một cái trộm đồ nói thôn xóm bọn họ, không phải có rất nhiều nữ nhân ngủ. Các nàng chẳng những không có cảm giác xấu hổ, còn cảm giác rất tự hào đâu. Dương Minh đem la bàn phóng tới trong bọc, một lần nữa rửa tay một cái, vừa cười vừa nói, mị nữ, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tất Tiểu Hàm gật gật đầu, hai người cùng một chỗ thoát áo ngoài, cùng tiến lên xì mòn, giường cao cấp, đến trong chăn, Dương Minh đi thoát Tất Tiểu Hàm áo ngoài. Đem Tất Tiểu Hàm áo ngoài thoát về sau, Dương Minh cũng đem chính mình áo ngoài thoát, sau đó nằm ở Tất Tiểu Hàm trên thân. Hai người lại chiến đấu một phen, một trận sau khi bình tĩnh, Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta phát hiện ta thật thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ta tiểu lão đầu, đoán chừng ngươi cũng sẽ không để ta đụng ngươi. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, nếu như ngươi là tiểu lão đầu, có lẽ đêm hôm đó chúng ta đều bị sói ăn đâu, coi như không có bị sói ăn, ta cũng sẽ không để ngươi ngủ ta xì mòn, giường cao cấp. Phía trên, Dương Minh tin tưởng nàng nói là thật, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi cái thôn này quá vắng vẻ, không nghĩ chuyển đi ra bên ngoài sao. Đều quen thuộc nơi này sinh hoạt, một cái thôn làng đều là bằng hữu thân thích, nếu như là một người còn tốt chuyển, lớn như vậy một cái thôn làng, cái nào tốt như vậy chuyển, chỗ kia nguyện ý cho an bài cái này một cái thôn làng nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có đạo lý, thực các ngươi nơi này cũng không tệ, phong cảnh không tệ, người cũng dáng dị. Ta như qua trẻ mấy tuổi, có lẽ thì ra ngoài sông sáo. Cùng ngươi ra ngoài lưu manh. Ngươi bây giờ cũng có thể theo ta đi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta rất thưởng thức ngươi năng lực lãnh đạo, ta hiện tại đang định xây một cái nước khoáng nhà máy đâu, ngươi có thể cho ta làm xưởng trưởng đi. Ta chủ yếu không bỏ nổi cái thôn này nha. Cái thôn này có cái gì không bỏ nổi, ngươi rời đi các nàng lại tuyển cái thôn trưởng tốt. Tất Tử Hàm ngẫm lại Dương Minh lời nói thật là có đạo lý, nói ra, về sau xem một chút đi, đối Dương Minh, thực chúng ta trong núi lớn này cũng có bảo vật, nếu như khai phát cũng không tệ. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đều có bảo vật gì? Chúng ta cái này trên núi đầy khắp núi đồi đều là rào cổ lam, hơn nữa là hoang dại, rào cổ lam không phải cũng là bên trong thảo dược sao? Thứ này chẳng những có thể dĩ hàng son giảm áp, còn đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, nếu như đem những vật này khai phát thành loại kia trà lạnh tính chất, khẳng định có thể kiếm nhiều tiền. Cái này quá tốt, ta về sau nhìn xem, nếu như có thể lời nói có thể sinh sản khỏe mạnh trà lạnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cái kia trên núi có sơn tuyền, chất nước lượng rất tốt, ta dự định trước tiên đem nước khoáng làm. Chúng ta trên núi cũng có một cái suối nước, gọi móng ngựa tuyển, nước lâu dài mặc kệ, đồng thời nước uống rất ngon, còn có một tia ý nghĩ ngọt ngào, ngươi khi đi ta mang ngươi xem một chút. Ta biết cái này, nghe nói là Dương Ngũ Lang đi ngang qua nơi này, khát nước khó nhịn, hắn lập tức phấn vó cho hắn đảo ra suối nước. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cái kia phụ cận mấy cái khối trên tảng đá còn có dấu vó ngựa đây. Tất Tiểu Hàm nói ra. Dương Minh đem Tất Tiểu Hàm ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngủ đi, ngày mai trò chuyện tiếp. Cái kia ngươi đáp ứng ta ngày mai không đi, ngày mốt lại trở về được không? Tốt, ngày mốt trở về. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm về sau, cùng một chỗ đến Tất Tiểu Hoa trong nhà. Tất Tiểu Hoa nhà tại trong thôn, cửa chính đơn độc đắp một căn phòng mở tiểu thương điếm. Tất Tiểu Hoa nhìn đến Dương Minh các nàng tới, để cho nàng mẹ tại trong cửa hàng nhìn cửa hàng, chính mình đem Dương Minh, Tất Tiểu Hàm đưa đến trong sân. Tất Tiểu Hoa sợ có người quấy rầy, trực tiếp đem đại môn từ bên trong khóa lại, sau đó mang theo Dương Minh các nàng tiến nhà chính. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước chuẩn bị một chậu nước nóng, đợi lát nữa phải dùng. Tất Tiểu Hàm cười hỏi, muốn nước nóng làm gì vậy? Đợi lát nữa rửa đít. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tất Tiểu Hoa chuẩn bị tốt nóng nước sau, Dương Minh lại làm cho nàng đem trên giường đồ vật đều nhấc lên, cửa hàng một khối vải tợ lặt tiệp ở phía trên. Tất Tiểu Hoa tìm một khối sạch sẽ vải tợ lặt tiệp cửa hàng trên giường, Dương Minh nói, ngươi thì coi ta là thầy thuốc liền tốt, đừng có nửa điểm thẹn thùng, ngươi bây giờ đem phía dưới y y phục thoát sạch sẽ. Tất Tiểu Hoa do dự một chút, gật gật đầu, cởi sạch chính mình y y phục, sau đó nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Dương Minh nói, ngươi không cần phải sợ, sẽ không quá đau, ta dùng khí công cho ngươi bước ra quỷ thai. Tất Tiểu Hoa nhắm mắt lại, Dương Minh đi đến bên người nàng, tay phải đến tại nàng trên bụng nhỏ, sau đó linh khí chậm rãi rót vào Tất Tiểu Hoa thể nội. Tất Tiểu Hoa cảm giác mình thể nội có một loại dòng nước ấm đang tràn vào, sau đó cảm giác trong bụng có một loại nóng rực cảm giác, đồng thời kèm thêm rất nhỏ đau đớn. Chương 272, lão công không ở nhà. Dương Minh nói, ngươi hơi làm điểm kình, lập tức liền có thể đi ra. Nói Dương Minh tay vừa dùng lực, Tất Tiểu Hoa a một tiếng, theo Tất Tiểu Hoa hạ thể trở lại một đoàn đen xì đồ vật. Dương Minh nói, đi ra, ngươi không nên động, ta đấm bóp cho ngươi một chút, dạng này thân thể ngươi mới có thể tốt. Nói Dương Minh tiếp tục theo nàng bụng nhỏ, vốn là chảy ra máu đen, sau đó là màu đỏ, mãi cho đến bên trong không quá đổ máu, đồng thời chảy ra là ửng đỏ sắc, Dương Minh mới dừng lại tay, nói ra, Tiểu Hàm tỷ, ngươi giúp Tiểu Hoa rửa sạch một chút thân thể, để cho nàng mặc xong quần áo, sau đó chúng ta lại xử lý quỷ thai. Tất Tiểu Hàm giúp Tất Tiểu Hoa lau thân thể, Dương Minh đứng ở bên cạnh cũng có chút xấu hổ, một mình hắn đi ra bên ngoài. Quá lớn khái mười mấy phút, Tất Tiểu Hàm trợ giúp Tất Tiểu Hoa rửa sạch sẽ thân thể, các nàng đã đem vải tợ lặt tiệp bọc lại mang theo, bên trong bao vây lấy máu cùng quỷ thai. Tất Tiểu Hàm hỏi, Dương Minh, vật này thế nào? Dương Minh nói, thứ này không tốt lưu, nhất định phải đem nó chôn xuống, đồng thời chôn trước đó phải dùng rượu trắng tới một chút. Vì cái gì còn muốn dùng rượu trắng tới một chút nha? Tất Tiểu Hoa rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Chủ yếu là phòng ngừa quỷ này thai có linh tính, sợ hắn về sau đi ra hại người. Dương Minh nói, dùng rượu trắng tới qua sau chẳng khác nào cho thắp phong ấn, quỷ này thai thì sẽ không còn có linh tính. Tất Tiểu Hoa nghe về sau, lập tức chạy đến trong cửa hàng xuất ra một bình rượu trắng, ba người đem quỷ thai xử lý tốt về sau, Dương Minh cùng Tất Tiểu Hàm lại trở lại Tất Tiểu Hàm chỗ ở. Tất Tiểu Hàm dự định làm cơm trưa, lúc này, Xuân Lan tới, không cần mời Dương Minh cùng Tất Tiểu Hàm đi uống rượu. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, ta đã đang chuẩn bị nấu cơm, ở nơi nào ăn đều như thế. Dương đại sư giúp lão công ta chữa cho tốt bệnh một phân tiền không muốn, vô luận như thế nào cái này cơm phải đi ăn. Xuân Lan vừa cười vừa nói, vậy ta thì không đi, để Dương thầy thuốc một người đi qua tốt. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, Tất Tiểu Hàm không muốn đi, Xuân Lan chỉ đem lấy Dương Minh về nhà, đến Xuân Lan trong nhà, Dương Minh cười hỏi, làm sao chồng ngươi đâu? Ai, hắn buổi sáng hôm nay lên liền đi, hắn tại Giang Nam làm thuê, đơn vị cho hắn điện thoại tới, để hắn vô luận như thế nào hôm nay đều muốn chạy trở về. Lúc này mới vừa qua khỏi năm liền muốn đi làm nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, may mắn ta hôm qua cho trong cơ thể hắn đưa vào chân khí, nếu không hôm nay hắn muốn đi làm cũng không được. Đúng nha, nhờ có ngươi đến, bằng không nói không chừng hắn hiện tại đã đến Diêm Vương gia chỗ đó đưa tin. Nói Xuân Lan bắt chuyện Dương Minh ăn cơm, Dương Minh không nghĩ tới nàng đã làm tốt đồ ăn, vốn là coi là còn phải đợi thêm hội đâu, không nghĩ tới có thể trực tiếp ăn. Xuân Lan ngược lại là cân nhắc rất chú đáo, rượu trắng bia đều chuẩn bị, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mua nhiều rượu như vậy làm gì? Ta không thể uống rượu trắng, chỉ có thể uống điểm bia. Xuân Lan cũng biết nói lời nói thật, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi uống rượu, rượu trắng nếu như không uống, ta cho ta bà cửa hàng đưa đi là được rồi. Cái kia uống chút bia đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tất Tiểu Manh không thể ở nhà bồi Dương Minh uống rượu, Xuân Lan tự mình bồi Dương Minh, dân quê chính là cái này bộ dáng, thỉnh khách nhân ăn cơm, thì lại ưa thích đối phương uống nhiều một chút. Dương Minh tại không vận dụng linh khí thời điểm, uống rượu đều là có hạn, chỉ là uống rượu vận dụng linh khí thì không có ý nghĩa, cho nên Dương Minh cho tới bây giờ thì không vận dụng linh khí, đương nhiên lần kia cùng Phạm Đại Lôi đổ tiểu ngược lại là không quan trọng. Xuân Lan ngược lại là hội khuyên, một chén chén khuyên Dương Minh, trong nháy mắt hai người đã uống bốn bình, hai người đều uống đến đỏ rực. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, nếu không ngươi chúng ta đừng uống, lại uống say rượu. Sẽ không say, biết uống không say lòng người. Xuân Lan vừa cười vừa nói, đến, chúng ta lại uống một chén. Dương Minh lại cùng Xuân Lan cùng uống lên, Xuân Lan cũng không hô Dương Minh đại sư, nói ra, Dương Minh, ngươi biết không? Ta thực rất buồn rầu. Chẳng, ngươi có cái gì buồn rầu? Dương Minh vừa cười vừa nói, lão công ngươi bệnh ta đã chữa lành, không có gì buồn rầu. Ta không phải chỉ ý tứ này, ta là chỉ ta nội tâm buồn rầu. Có lẽ ngươi sẽ không hiểu. Đúng nha, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển nha, nữ hải tâm sự ngươi khác đoán, đoán đến đoán đi ngươi cũng đoán không hiểu. Người đó là lời bài hát, ta là muốn nói lao công ta cải này vừa đi, lại muốn đến kế tiếp Tết Xuân mới có thể trở về. Xuân Lan nói ra. Dương Minh nghe rõ, nàng đây là tại phàn nàn chính mình là lưu thủ nữ nhân nha, thực lưu thủ nữ nhân là đáng thương, các nàng lao công vừa đi ra ngoài cũng là một năm. Một năm nay, trong đất sống toàn chỉ nữ nhân, trong nhà sự tình cũng đều là trông cậy vào nữ nhân, nam nhân ở bên ngoài làm thuê ngẫu nhiên còn có thể đi làm đại bảo kiện. Mà nữ nhân đâu? Nông thôn cũng không có vịt, nữ nhân chỉ có yên lặng bảo vệ, tại như lang như hổ tuổi tác độc bảo vệ phòng chống, độc uống tịch mịch. Đương nhiên, cũng có một số người, các nàng thủ không được, sau đó các nàng tìm nhân tình, sau đó trên sinh lý dễ chịu, tâm lý phía trên lại có thụ nung nấu, cả ngày sợ bị người ta phát hiện, sợ chịu đến xã hội khiển trách. Dương Minh cười vừa nói, thực ngươi có thể đến đào bảo mua cái bút bê bơm hơi, tiền nhuận bút ngồi sao mặt đây. Cái kia đồ chơi vô luận như thế nào không bằng người thật đi, người thật còn có thể nói một chút. Xuân Lan vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không hai ta đến trên giường nóng người một chút. Xuân Lan hiện tại bắt đầu vạch Dương Minh, chỉ là Dương Minh không muốn cùng với nàng, thứ nhất đối nàng không có phương diện kia cảm giác. Thứ hai, Dương Minh không phải có tất tiểu hàm sao. Dương Minh cũng không phải là một cái quá tùy tiện người. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão công ngươi hôm nay vừa mới đi, ngươi thì chịu không được à, chắc không được Tây Môn Khánh sẽ tìm đến ngươi. Ngắm lại hôm qua trên trời đất cái kia một vũng nước, bình thường nữ nhân còn thật chạy không ra nhiều như vậy, xem ra cái này Xuân Lan phương diện kia nhu cầu quá tràn đầy. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Chúng ta đến trên giường thân mật đi. Nói, nàng đứng lên liền đi kéo Dương Minh. Trùng hợp ở thời điểm này, Tất Tiểu Hàm lại viện tử đến, nông thôn nhà cơ hồ đều là phòng khách môn thẳng đối với đại môn. Cho nên đại môn tiếng người, trong phòng khách liền có thể nhìn đến. Xuân Hoa nhìn đến Tất Tiểu Hàm tiến đến, nàng là không còn dám vạch Dương Minh, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh tiếp tục uống rượu. Tất Tiểu Hàm tiến đến, vừa cười vừa nói, còn tại uống đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, uống mơ hồ, hiện tại không muốn uống. Tốt, không uống thì không uống. Xuân Lan vừa cười vừa nói, thì, ngươi còn uống chút không? Ta không uống, các ngươi bắt gấp ăn chút cơm đi, sau đó ta lĩnh Dương Minh về nhà ngủ. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, ngươi lĩnh hắn về nhà, vậy còn không bằng để hắn tại ta chỗ này ngủ, dù sao lão công ta không ở nhà. Xuân Lan vừa cười vừa nói, Tất Tiểu Hàm nói ra, cũng bởi vì lão công ngươi không ở nhà, đó mới không an toàn. Chương 273, tắm rửa. Ngươi là sợ lão công ta không ở nhà, ta đem Dương đại sư đạp đổ nha. Xuân Lan vừa cười vừa nói, cái kia không thể, ta nhiều trung thực nha. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, trung thực cùng sắc không xung đột, nghe nói lần trước cái kia bị bắt ăn trộm, ngươi làm người ta ba lần, cũng không thật giả. Xuân Lan vừa cười vừa nói, đương nhiên là giả, thực thì hai lần, bọn họ đều sau nói ta ba lần, ta có lợi hại như vậy sao? Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, ta đã ăn no, vẫn là trở về đi. Tốt, trở về, có muốn hay không ta vì ngươi? Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ngươi vịn ta đi. Nhìn lấy Tất Tiểu Hàm đem Dương Minh vịn đi, Xuân Lan thầm nghĩ nói, như thế một cái có mị lực nam nhân, bị nữ thôn trưởng ăn một mình. Trở lại Tất Tiểu Hàm trong nhà, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia Xuân Lan thật có điểm sắc. Ta biết, cho nên ta mới đi tìm ngươi. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, nếu như ta không đi nữa, đoán chừng các ngươi thì uống xì mòn, giường cao cấp, phía trên. Dương Minh vừa cười vừa nói, nói vơ nói vẩn, ta đối nàng không hứng thú. Ngươi nhìn ngươi uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh nằm xì mòn, giường cao cấp, phía trên nghỉ ngơi đi. Tất Tiểu Hàm vừa cười vừa nói. Nói, thì vịn Dương Minh lên giường, Dương Minh trực tiếp liền nàng cũng kéo đến xì mòn, giường cao cấp, phía trên, hai người lằn cùng một chỗ. Hai người tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên nằm một cái buổi chiều, buổi tối thời điểm, Tất Siêu cũng tới mời Dương Minh ăn cơm. Dù sao cứu mình một cái mạng à, Dương Minh không có muốn một phân tiền, cho nên Tất Siêu cũng muốn mời Dương Minh ăn cơm. Dương Minh từ chối nói không muốn đi, giữa trưa uống say còn không có tỉnh rượu. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh sau khi rời giường, rửa mặt hoàn tất về sau, hai người ăn chút cơm, sau đó cùng lúc xuất phát, Tất Tiểu Hàm muốn đưa Dương Minh về nhà. Bọn họ vốn là đến trên núi móng ngựa tuyển trước mặt phát hiện cái này suối nước quả thật không tệ, theo chảy ra nước, Dương Minh ngâng lên uống một hớp, quả nhiên cảm giác không tệ. Duy nhất tiếc nuối là nơi này không có đường lớn, về sau nếu quả thật muốn lợi dụng nơi này suối nước vậy thì nhất định phải xây một đầu đường cái đồ chơi này công trình cũng không nhỏ. Hai người rời đi suối nước một bên, hướng sơn đi ra ngoài, đến ngoài núi cái thôn kia, Tất Tiểu Hàm lại đi mượn người ta xe ô tô. Mở ra thân thích xe đem Dương Minh đưa về vườn táo, Dương Minh trước khi đi thời điểm muốn cho Tất Tiểu Hàm mang một chút rau xanh cùng trứng gà trở về. Tất Tiểu Hàm không nguyện ý mang, nàng trở về còn muốn đi 7-8 dặm đường, không nguyện ý mang những vật này. Tất Tiểu Hàm rời đi về sau, Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn mụ mụ đã rời đi, Dương Minh nói, Vương Mẫn, ta mang ngươi tắm rửa đi thôi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, đại trong dạp đồ ăn không nhiều, ngươi vẫn là nắm chặt chồng một điểm đồ ăn đi. Vương Mẫn biết mình chồng ra đến đồ ăn khẳng định không được, cho nên nàng không dám mù loại, bắt chỉ có thể chờ đợi Dương Minh đến lại loại. Dương Minh gật gật đầu, đem hạt giống lấy ra, hai người trồng tốt lều lớn đồ ăn, mới cùng nhau tắm rửa đi. Dương Minh nghe nói bể tắm hiện tại có phu thê đơn độc ở giữa, cũng chính là cái gọi là tắm viên ương, tắm viên ương dùng tiền không nhiều, một đối ba 10 đồng tiền. Cũng chính là hai người dùng nhiều 10 đồng tiền, Dương Minh cùng Vương Mẫn hai người tẩy tắm viên ương, khởi sạch đi phục sau khi đi vào, phát hiện bên trong rất không tệ. Chẳng những có tắm gội, bên trong còn có cái ao, cái kia trong hồ còn giống như giường một dạng có thể nằm. Dương Minh xem xét cái này hoàn cảnh, 30 đồng tiền cũng quá giá trị, hắn lôi kéo Vương Mẫn nằm ở trên giường, vừa cười vừa nói, nơi này thật tốt, chuyên môn chuẩn bị cho chúng ta. Nói, hắn đem Vương Mẫn đặt tại trên mặt giường nước, Vương Mẫn từ khi Tết Xuân trước liền không có cùng với Dương Minh, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Hai người trong nước điên cuồng lên, tốt một bức uyên ương nghịch nước đổ. Tắm xong về sau, Dương Minh lái xe mang theo Vương Mẫn trở lại vườn trái cây, nhìn đến vườn trái cây cửa ngừng lại một chiếc Việt giã xe. TRUIENCUATUI VN Dương Minh đến chỗ gần xem xét, lại là tỉnh thành biển số xe, choáng, không phải là Lục Tĩnh cô nàng này lại tìm đến mình đi. Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, để Vương Mẫn đi mở ra đại môn mở ra về sau, Dương Minh đem chiếc xe tiến vào vườn táo. Từ trên xe bước xuống về sau, Dương Minh nhìn xem ngoài cửa lớn, chỉ gặp ngoài cửa lớn trên xe đi xuống tới một người, Dương Minh xem xét, lại là Phạm Đại Lôi. Dương Minh thầm nghĩ nói, tiểu tử này làm sao qua tới, chẳng lẽ còn không hết hy vọng, tìm đến mình phiền phức. Dương Minh chào đón, nói ra, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Ha ha, muốn tìm ngươi còn không dễ dàng sao? Phạm Đại Lôi nói ra, ta hôm nay đến muốn tìm ngươi so tay một chút. Lúc này, Vương Mẫn đi tới, nói ra, ngươi muốn làm gì? Xin ngươi yên tâm, ta tìm Dương Minh không có ác ý gì, ta chính là muốn lấy võ kết bạn, hướng hắn lãnh giáo một chút công phu. Phạm Đại Lôi vừa cười vừa nói. Dương Minh để Vương Mẫn tránh xa một chút, nói cho nàng không có việc gì, sau đó cười nói với Phạm Đại Lôi, ta một cái tiểu dân chúng, có thể hội công phu gì, ta nghĩ ngươi là lầm. Ta không có lầm, thật không có sai. Phạm Đại Lôi vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng ta ngốc nhà, ta say gần chết, tay ngươi trưởng dán sau lưng ta, ta lập tức phun ra, ngươi chẳng những là cao thủ, vẫn là nội gia cao thủ. Lần kia so rượu, Phạm Đại Lôi thanh tỉnh về sau, ngắm lại Dương Minh tại sau lưng mình đẩy, chính mình thì dễ chịu. Cái này muốn nhiều hảo công phu nha, Phạm Đại Lôi vốn là ưa thích công phu, hắn tổng cho rằng tại người trẻ tuổi bên trong, chính mình tính toán rất lợi hại. Chính mình uống rượu không có uống qua Dương Minh, hắn cho là mình đánh nhau có thể đánh qua. Coi như Dương Minh có khí công cũng không thực dụng. Bọn họ những thứ này hình cảnh, đặc công bình thường đều là luyện tập cầm nã cách đấu, cũng coi như ứng phó lưu manh, đánh nhau thực dụng nhất công phu. Hắn nhìn đến Dương Minh không nguyện ý cho hắn đánh nhau, thầm nghĩ nói, cũng không biết gia hỏa này là thật sẽ không, không dám cùng chính mình đánh nhau, vẫn là nói hắn quá thanh cao, khinh thường đánh với ta một trận. Dương Minh, lần này mặc kệ ai thắng ai thua, ta cam đoan về sau cũng sẽ không lại quấy rối các ngươi, ngươi liền đáp ứng ta đi. Phạm Đại Lôi dùng cầu xin giọng điệu nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể so với, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Phạm Đại Lôi xem xét Dương Minh không nguyện ý so, xem ra chỉ có thể chính mình dùng sức mạnh, nghĩ tới đây hắn một cái đấm thẳng đánh đi ra. Một quyền này hắn cũng liền thử một chút đường, nhất quyền đánh sau khi ra ngoài, Dương Minh tiện tay một nhóm, đem hắn quyền thông qua đi. Phạm Đại Lôi tâm lý lộn bột một dạng, thầm nghĩ, cái này cười rất lợi hại nha, tiện tay một nhóm, thì để cho mình cánh tay nóng bỏng đau. Dương Minh không muốn cùng hắn đánh, cho nên đẩy ra về sau thì lui ra ngoài. Ai biết cái này Phạm Đại Lôi muốn đánh. Càng là phát hiện Dương Minh lợi hại, hắn thì càng nghĩ thí nghiệm một chút. Dương Minh lui một bước hắn lại gần một bước, lại là một cái nắm tay phải đánh tới, Dương Minh tay trái một nhóm, lần này hắn dự định hoàn thủ. Dương Minh quyền pháp cũng rất thực dụng, hắn một bộ tổ hợp quyền pháp đánh đi ra, phải đấm thẳng, trái bãi quyền, phải đấm móc. Chương 274, vào sân động. Một bộ quyền pháp đánh xong, Phạm Đại Lôi thì cảm giác mình không được, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dương Minh nói, thực ta thật không muốn cùng ngươi đánh, không có ý gì. Lúc này, nữ bí thư chi bộ Trương Tiểu Huyên tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Huyên, ngươi làm sao qua tới? Không phải nói muốn xây nước khoáng nhà máy sao? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta muốn nhìn một chút cái này nước khoáng địa phương, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Năm này cũng không ở trong nhà qua mấy ngày nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không, không là muốn ngươi sao? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, Phạm Đại Lôi nhìn đến người ta tại cái kia vừa nói vừa cười, chính mình đợi tiếp nữa cũng không có ý gì. Đồng thời xác định chính mình không phải Dương Minh đối thủ. Sau đó hắn đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, ngươi người bạn này ta là giao định, ta trước cáo tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, gấp gáp như vậy muốn đi nhà, cùng nhau ăn cơm lại đi thôi. Phạm Đại Lôi không nguyện ý ở chỗ này ăn cơm, trực tiếp cùng Dương Minh cáo tử. Nhìn đến Phạm Đại Lôi rời đi, Dương Minh cười nói với Trương Tiểu Huyên, hắn không ăn cơm chúng ta ăn, chúng ta cũng không thể đói bụng lên núi đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta ăn cơm xong lại đi. Dương Minh để Vương Mẫn nấu cơm, Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta cho các người hỗ trợ đi. Ba người sau khi ăn xong, Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyền cùng lúc xuất phát, hắn sợ. Đợi lát nữa leo núi đói hoặc là khát nước, sau đó mang hai chai nước uống, lại mang một bao thịt bò khô. Dương Minh vác một cái nghiêng bao đeo vai, hai người lên đường, bọn họ muốn đi là Phong Sơn. Phong Sơn phân Tây Phong Sơn cùng gió đông núi, trung gian có một con đường. Con đường này rất rộng đều có thể qua xe hơi, đại khái tất mấy năm thời điểm bộ đội khóa kéo ở chỗ này sửa đường, đồng thời tại gió đông trên núi mở đại sơn động. Sơn động có lũ lụt nêm môn, bên trong cũng rất bao quát, đều có thể qua xe hơi. Tại sơn động bên này cửa vào, có một cái tuyển nhãn. Cái này tuyển nhãn một năm bốn mùa nước đều mặc kệ, mùa hè chống hạn thời điểm đều chạy nơi này xách nước, vô luận như thế nào kéo đều kéo mặc kệ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Dương Minh nói, ở chỗ này xây dựng cũng có chỗ tốt, xe có thể chạy đến sơn động nơi này, mặt khác núi cửa động có một mảnh đất trống lớn mới, rất thích hợp xây dựng phòng. Tại sao có thể có một mảnh đất trống lớn mới? Trương Tiểu Huyên rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Sơn động tại chân núi xây, vốn là cửa sơn động thì rất bằng phẳng, lại thêm khai sơn động đá vụn vận đi ra, vừa vặn một làm nền, thì một mảnh lớn chỗ trống. Cái kia muốn kéo điện rất phiền phức đi, muốn không thể chính mình phát điện. Dương Minh vừa cười vừa nói, có hai loại phương pháp, một cái là kéo dây điện, một cái là mua dầu đi hê gen máy phát điện. Ngươi nói tới nói lui, còn không phải tương đương không nói. Trương Tiểu Huyên nói ra, thực theo đạo lý nói, cũng là kéo điện, cũng muốn làm cái máy phát điện, nếu không vạn nhất mất điện, cũng sẽ rất phiền phức, bình thường công xưởng đều có máy phát điện. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi muốn chu toàn, lập tức tới ngay, rẽ một cái liền đến. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, không tệ, cái này còn thật không xa nha, cách ngươi vườn táo cũng liền 2-3 dặm địa. Trương Tiểu Huyên xuyên qua chỗ ngoặc xem xét, quả nhiên chân núi có một mảnh bằng phẳng đất đai. Sau đó vừa cười vừa nói, mảnh đất này xây dựng từ đầy đủ, thật là địa phương tốt. Hai người đi đến núi cửa động, nhìn đến sơn động đại môn là mở lấy, Dương Minh vừa cười vừa nói, trước kia bộ đội khi đi đại môn này là đóng lại, hiện tại mở ra, mấy năm trước còn có hai cái người tàn tật ở bên trong loại cây nấm đây. Hai người đi vào, trong sơn động là hắc, mới vừa đi vào thời điểm, bên trong thấy không rõ lắm đồ vật. Dương Minh dẫn Trương Tiểu Huyên đến sơn động bên phải một cái ao lớn, lúc đó kiến sơn động thời điểm, cũng là đem cái này tuyển nhãn xây ở ao nước bên trong. Ao nước bên cạnh có cái động, nước theo động khẩu chảy ra, dạng này trong hồ luôn luôn có nửa ao từ nước, cần phải dùng nước có thể trực tiếp cầm thùng múc nước. Đồng dạng suối nước đều là mùa hè tràn đầy, đến mùa đông thời điểm liền sẽ khô cạn, nơi này suối nước mùa đông đều như vậy, vậy khẳng định đủ dùng. Trương Tiểu Huyên cười hỏi, Dương Minh, ta muốn hỏi một chút, vạn nhất chúng ta đem nơi buôn bán xây xong về sau, cái này suối nước đột nhiên khô cạn, vậy chúng ta tổn thất coi như lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tuyệt đối sẽ không. Bởi vì cái này suối nước cứ như vậy lưu hơn 30 năm, đều không có làm qua một lần, không hội bởi vì chúng ta xây dựng khô cạn. Vậy là tốt rồi, dạng này ta cũng yên lòng. Làm chuyện gì cũng phải có đường lui, cũng là lui 10.000 bước nói, cái này suối nước khô cạn, chung quanh đây còn có một cái tuyển, cái kia tuyển mấy trăm năm không có làm qua, suối nước chất lượng cũng tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cách nơi này chỉ là chừng 100 mét, cái kia chất nước lượng cũng được, chúng ta về sau xây dựng tử có thể đem cái kia ý dù mỉ xạ dạng nghỉ xây trong sườn mặt. Vậy quá tốt, gọi thế nào rút kiếm tuyển? Trương Tiểu Huyên cười hỏi. Rút kiếm tuyển có cái lịch sử điện tịch, tương truyền trước kia có cái hoàng đế bị địch nhân truy sát thời điểm, hắn giấu đến cái này trên núi, lúc đó bởi vì khát nước tìm không thấy suối nước, hắn gấp đem bảo kiếm trong tay hướng mặt đất cắm xuống, sau đó bảo kiếm rút lên về sau, vậy mà mang ra suối nước, cho nên cái này suối nước thì kêu rút kiếm tuyển. Dương Minh nói. Còn có cái này điện tịch nha, loại kia khi đi chúng ta đi xem một chút rút kiếm tuyển. Trương Tiểu Huyên nói ra. Ta uống miếng nước nếm thử cái này suối nước vị đạo thế nào. Đến tột cùng có hay không ngươi nói tốt như vậy. Nói Trương Tiểu Huyên đưa cổ hướng trong hồ uống nước, Dương Minh ôm nàng eo, vừa cười vừa nói, ngươi có thể phải chú ý, không muốn không cẩn thận ngã vào trong hồ. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, không tệ, vị đạo quả thật không tệ, cái này suối nước thật đúng là đông ấm hẹ mát nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, sơn tuyển cùng nước giếng đạo lý một dạng, đều là đông ấm hẹ mát, không giống các ngươi thành thị ống nước tử, mùa đông đều sẽ kết băng. Trương Tiểu Huyên đứng thẳng người nói ra, cho nên ta mới đến nông thôn đến, nếu không về sau ngươi đem ta thu, ta thì không trở về thành bên trong. Ta cũng không dám, cha ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý. Dương Minh vừa cười vừa nói, hắn để ngươi đến phía dưới đoán luyện, cũng chính là để ngươi tìm vàng, để ngươi về sau hồi trong thành phố phát hiện. Bọn họ không quản được ta, bọn họ biết hôn nhân tự do. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không tới bên trong xem một chút đi, ta hôm nay là lần đầu tiên đến sơn động, nghĩ đến bên trong nhìn xem. Nói Trương Tiểu Huyên chính mình thì lấy điện thoại di động ra. Chính mình đi ra ngoài, nàng vừa đi vừa mở ra điện thoại di động yếu ớt ánh đèn tại đen nhánh trong sơn động lộ ra rất không có ý nghĩa. Dương Minh sợ Trương Tiểu Huyên ngã, cuống quýt theo sau, lúc này Trương Tiểu Huyên đột nhiên dưới chân trượt đi, đùng một tiếng điện thoại di động ngã trên mặt đất, nàng người cũng theo đó ngã xuống. Chương 275, âm tào địa phủ. Dương Minh một cái đi nhanh phía trên đi tóm lấy Trương Tiểu Huyên tay, lúc này Trương Tiểu Huyên đã rơi vào trong động đi, Dương Minh dưới chân trượt đi, cũng theo rơi xuống. Dương Minh nếu như buông tay vậy khẳng định mình có thể dừng chân, nhưng là hắn không phải loại người như vậy, tình nguyện chính mình cùng một chỗ rơi xuống, cũng sẽ không buông tay. Dương Minh lôi kéo Trương Tiểu Huyên tay, không dám buông ra, chỉ cảm thấy bên tai siêu siêu tiếng gió, dọa đến hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Dương Minh thầm nghĩ nói, xong, cái này thật xong, bởi vì hắn biết cái này động rất sâu. Lúc đó, đánh sơn động thời điểm, đột nhiên đánh tới cái này động, dùng đèn chiếu xuống mặt đều là đen kịt một màu, ném tảng đá đi xuống đều nghe không được thanh âm. Bộ đội dùng dây thừng có giỏ, một người lính ngồi tại giỏ bên trong, 30m dây thừng bông xuống đi đều nhìn không thấy đáy. Sau cùng đem giỏ kéo lên, hỏi cái kia tham gia quân ngũ có thể xem rốt cuộc không. Tham gia quân ngũ nói dùng đèn tin chiếu xuống mặt cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc đó sợ người không cẩn thận rơi xuống, bộ đội làm một cái xi măng cái nắp, đem cái này động lâm thời chắn, hiện tại không biết người nào đem xi măng cái nắp gỡ ra, Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên mới không cẩn thận rơi đến phía dưới. Phanh một tiếng, Dương Minh cảm giác mắt tối sầm lại, không cẩn thận rơi xuống. Dương Minh chóng mặt địa đến một chỗ, cảm giác nơi này ẩm trầm, nói không nên lời cảm giác gì, giống như siêu thị xếp hàng một dạng, Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ mình đã chết, chẳng lẽ đây là âm phủ. Dương Minh nhìn đến một đám người có than thở, có lại túi đầu yên lặng không nói, phía trước một cái cầu, cầu lên một cái lao thái thái trước mặt một cái vạc. Lao thái thái tóc trắng xóa, nàng cầm lấy cái muông cầm bên trong canh, một bát bát phát cho những thứ này xếp hàng uống. Dương Minh trong nháy mắt minh bạch, đó là mạnh bà tại phát canh mạnh bà nha, nếu như mình uống cái này canh, đoán chừng sau này mình thì mất đi tất cả trí nhớ. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình nhất định không muốn uống cái đồ chơi này, nếu như uống, chính mình thì xong đời. Dương Minh muốn nhìn một chút Trương Tiểu Huyên chạy đi đâu, mình tới âm phủ, làm sao nàng không có tới nha, chẳng lẽ nàng không có chết. Lúc này, đột nhiên có người hô, Dương Minh, Dương Minh. Tại sao có thể có người gọi mình? Chẳng lẽ nơi này còn có chính mình người quen? Dương Minh ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp hai cái hắc ảnh từ không trung bay tới, trong nháy mắt rơi ở trước mặt mình. Dương Minh nhìn đến hai cái này phục trang, vậy mà một cái xuyên là đen tuyển, một cái là màu trắng tinh sắc, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Không đợi Dương Minh kịp phản ứng, hai cái này cự nhân một bên quào một cái ở bả vai hắn, mang theo hắn bay lên. Dương Minh dọa đến nhắm mắt lại, không nhiều lắm công phu, Dương Minh phát hiện dừng lại, sau đó mở to mắt. Hắn phát hiện mình thân ở một cái trên đại điện. Chỉ gặp một cái âm trầm đại điện bên trong, ngồi tại một cái lão nhân này dài đến có chút hung ác, có loại không giận tự uy bộ dáng. Tại lão nhân sau lưng treo một khối tấm biển, Diêm La Điện ba chữ to dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ hơi khủng bố. Dương Minh vốn đến chính mình thì nghiên cứu thư pháp, hắn phát hiện ba chữ này hẳn là xuất hiện Vương Hy chi thủ, bởi vì xem xét cũng là thánh giáo tự vị đạo. Dương Minh xem xét trừ người lớn tuổi này, bên cạnh còn có một vụ án bên cạnh ngồi một cái lão nhân, lão đầu tóc là cổ đại tóc dài, cầm trong tay một cái cuốn vở trên đó viết sổ sinh tử. Hiện tại có thể xác định ngồi Diêm Vương điện dưới tấm bảng người hẳn là Diêm Vương. Diêm Vương trước mặt còn đứng lấy một cái thị nữ bộ dáng người. Thị nữ kia dài đến ngược lại là rất xinh đẹp, lúc này lạnh lùng nói với Dương Minh, lớn mật Dương Minh, ngươi nhìn thấy Diêm Vương ra vì cái gì không quỳ xuống. Dương Minh vốn là quay người nhìn chung quanh một chút, phát hiện áp chính mình tới hắc bạch vô thường đã không lại, lá gan cũng lớn lên. Nói thật ra, hắn sợ thế hắc bạch vô thường, Diêm Vương điện bên trong ba người này hắn ngược lại là không sợ. Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ, ta hiện tại mới 21 tuổi, hơn nữa còn là tuổi mụ, nếu như mình chết như vậy, cái kia thật quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Dương Minh không phục nói, đã ngươi là Diêm Vương, vậy chúng ta thì lúc lắc đạo lý đi, các ngươi không là ưa thích nói thiện hưu thiện báo, ác hưu ác báo sao? Ta tự nhận là chưa từng làm việc xấu, ta chẳng những chưa từng làm việc xấu, còn thường xuyên nghĩa vụ trị bệnh cứu người, không thu người nghèo một phân tiền. Các ngươi hẳn phải biết ta là người tốt mới đúng, làm sao còn để ta chết nhà? Diêm Vương nghe xong Dương Minh nói đến cũng có đạo lý, sau đó hỏi trước mặt lão giả tóc trắng, nói đến, Vương phán quan, ngươi điều tra thêm. Nhìn xem cái này Dương rõ ràng đến cùng có phải hay không Dương thọ đến, theo đạo lý nói hẳn là sẽ không. Dương Minh nghe xong Diêm Vương hô Vương phán quan, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ mình đoán đúng, cái này Vương phán quan thật chẳng lẽ là thư thánh Vương Hy Chi. Lúc này, cái kia Vương phán quan đã mở ra sổ sinh tử, nói ra, Dương Minh, văn khúc tinh hạ phàm ở giữa, hưởng thọ 99 tuổi. Diêm Vương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, quả nhiên là sai, coi như ngươi đến 99 tuổi qua đời, cũng không nên đến chúng ta nơi này, ngươi cần phải đến tiên giới. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra chính mình thật sự là văn khúc tinh, thực hắn đã sớm xác nhận chính mình là, bởi vì mấy lần bắt quỷ, đã để hắn xác nhận chính mình là văn khúc tinh. Dương Minh cười hỏi, Diêm Vương gia, vậy ngươi đây cũng là khu vực. Diêm Vương gia nói ra, đúng nha, tổng cộng chia làm thiên địa nhân ba cái, thiên giới ngọc đế trưởng quản, khu vực quỷ hồn đều từ ta quản lý, còn có thì là nhân gian thì kêu ngươi sinh hoạt địa phương. Dương Minh cười nói, các ngươi cái này phán quan, hẳn là Vương Hy Chi a. Vương Hy Chi cười cười nói, không tệ. Ta là Vương Hy Chi, cũng là âm phủ thư pháp hiệp hội hội trưởng. Rõ ràng vừa cười vừa nói, thực ta cũng ưa thích quý công tử hiến chi chữ, không biết vì cái gì không gặp được hắn. Nhi tử ta đều luân hồi không biết bao nhiêu lần, chỉ là ta bị giữ lấy phát huy âm phủ thư pháp, không chỉ là ta, Đường Bá Hổ hiện tại cũng tại âm phủ nhận chức, hắn là quốc họa hiệp hội hội trưởng. Vương Hi Chi vừa cười vừa nói, các ngươi lại còn có quốc họa hiệp hội. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng quá lợi hại, vậy các ngươi đã bắt sai, vẫn là đem ta thả đi. Đó là đương nhiên, chúng ta cũng không dám lưu ngươi, coi như ngươi đến qua đời thời điểm, ngươi hồn cũng là đi tiên giới, chúng ta cũng không dám thu ngươi. Diêm Vương nói ra, vậy quá tốt, các ngươi đem ta đưa trần gian đi thôi, ta vẫn là hướng tới trần gian thời gian. Dương Minh nói, không hoảng hốt, Dương Minh, ngươi nhìn ta bên người thị nữ này là ai? Diêm Vương vừa cười vừa nói, Dương Minh nhìn xem thị nữ này, xác định chính mình không biết, sau đó vừa cười vừa nói, cái này ta xác thực không biết. Đây là thê tử ngươi Lý Thanh Chiếu, các ngươi đã từng là phu thê. Diêm Vương nói ra, chúng ta là phu thê. Dương Minh rất là kỳ lạ nói, ta không phải Văn Khúc Tinh sao? Tại sao lại biến Lý Thanh Chiếu trợ phu? Chương 276, Lý Thanh Chiếu. Diêm Vương vừa cười vừa nói, cũng không phải là nói ngươi là Tống Triều thời điểm cái kia trượng phu Triệu Minh Thành, là Tống Triều về sau, nàng lại luân hồi một lần cùng ngươi làm phu thê. Dương Minh rốt cuộc minh bạch, hắn đi đến Vương Hi Chi trước mặt, vừa cười vừa nói, Vương Phán Quan, ngươi cho ta viết một bức chữ đi, để ta mang về đến nhân gian, khẳng định đáng giá không ít tiền, bởi vì cái này trên đời đã tìm không thấy ngươi bút tích thực. Vương Hi Chi vừa cười vừa nói, ta chính là cho ngươi viết, ngươi cũng mang không đi âm phủ đồ vật, cái này đều là có quy định, ta rút lui trước, ngươi vẫn là cùng lão bà ngươi tự ôn chuyện đi. Nói, Vương Hi Chi cười rời đi, Dương Minh nói, ngươi đừng đi nha, thật nhỏ mọn. Ta cũng không làm bóng đèn, muốn rút lui. Diêm Vương cũng theo rút lui. Các ngươi đều đi, người nào đưa ta rời đi âm phủ nha. Dương Minh hô. Có ta đây, tướng công. Lý Thanh Chiếu ở một bên vừa cười vừa nói. Ngươi thật sự là ta kiếp trước thế tử. Dương Minh hỏi. Lý Thanh Chiếu gật gật đầu, nói ra, thực ta chính là Tống Triều Lý Thanh Chiếu, về sau chuyển thế gả cho ngươi, chúng ta rất ân ái, chỉ là ngươi sau khi qua đời đi tiên giới, ta liền không có lại chuyển thế, ở chỗ này làm cung nữ. Vậy ngươi bây giờ là bao lớn? Dương Minh nhìn đến Lý Thanh Chiếu giống như rất trẻ trung bộ dáng, cười hỏi. Ta tại âm phủ cũng luân hồi, ta hiện tại cần phải 20 tuổi, cùng ngươi không sai biệt lắm. Lý Thanh Chiếu nói ra, đi, mang ngươi đến nhà ta xem một chút đi. Nói Lý Thanh Chiếu ở phía trước dẫn đường, Dương Minh đi theo nàng đằng sau, bên ngoài âm trầm, thỉnh thoảng có từng đợt quỷ tê. Dương Minh không dám ngẩng đầu, sợ vạn nhất gặp phải một cái mặt mũi hung dữ mánh quỷ hoặc là gặp phải một cái. Đưa đầu lưỡi lớn quỷ thắt cổ, cái kia không nên bị chính mình dọa đến gần chết. Dương Minh nhớ đến trước kia đến quỷ ốc chơi thời điểm, đột nhiên gặp phải người giả quỷ sẽ còn hoảng sợ chính mình nhảy một cái đâu, hiện tại thế nhưng là chân quỷ nha, đây không phải là dọa người hơn, chỗ có Dương Minh không dám ngẩng đầu, túi đầu đi theo Lý Thanh Chiếu đằng sau. Lý Thanh Chiếu mang theo hắn đến nhà mình, Dương Minh nhìn xem gian phòng này, gian phòng rất ưu nhã, thứ gì cũng không thiếu. Có giường có chăn mền, thậm chí ngay cả TV đều có. Đây cũng quá ngưu bức, âm phủ lại còn có TV. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi âm phủ lại còn có TV, đây cũng quá lợi hại. Âm phủ TV cũng có thể xem TV nha. Đương nhiên có thể, chúng ta âm phủ cũng có đài truyền hình. Lý Thanh Chiếu vừa cười vừa nói. Dương Minh chính thưởng thức Lý Thanh Chiếu gian phòng, Lý Thanh Chiếu đột nhiên ôm lấy hắn, bị Lý Thanh Chiếu như thế ôm một cái, Dương Minh nhất thời thân thể cũng có phản ứng, hắn cũng đem Lý Thanh Chiếu ôm vào trong ngực. Dương Minh mặc dù biết Lý Thanh Chiếu là quỷ, nhưng là hắn một chút cũng không sợ, hắn thậm chí đem bàn tay tiến Lý Thanh Chiếu trong ngực, thân thủ tại nàng trên ngực bóp một chút. Lý Thanh Chiếu bị Dương Minh như thế sờ một cái, toàn thân run rẩy một chút. Dương Minh nói, làm sao các ngươi quỷ cũng có cảm giác nha? Đương nhiên là có cảm giác, ta bị ngươi như thế sờ một cái, toàn thân đều có chút chịu không được á. Dương Minh nghe xong lời này, lập tức thân thủ đi giải Lý Thanh Chiếu y phục, Lý Thanh Chiếu lẫn nhau lấy y phục nói ra, không muốn, nhân quỷ khác đường, chúng ta không thể làm như thế. Dương Minh không có đi cởi nàng y phục, chỉ là cười hỏi, vậy ngươi tại âm phủ có hay không gặp phải quỷ khi phụ ngươi? Ta là Diêm Vương trước mặt người, bọn họ ai dám khi dễ ta nha? Cái kia Diêm Vương có hay không đem người quy tắc ngầm nha? Dương Minh sợ nói quy tắc ngầm Lý Thanh Chiếu không hiểu, còn nói thêm, hắn có hay không qua ngươi, tỉ như mỏ ngươi hoặc là cái gì. Ngươi nghĩ đi đâu, âm phủ không có trần gian như thế, động một chút lại yêu đương vụ trộm, tại âm phủ không tồn tại, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Lý Thanh Chiếu vừa cười vừa nói, ngươi nên trở về đi, ngươi bây giờ rời dương gian thật lâu, vẫn là nắm chặt trở về đi. Vậy được rồi, lập tức liền muốn chia tay, gần chia tay để ta lại sờ sờ ngươi vũ đi. Nói, Dương Minh nắm tay lại luồn vào Lý Thanh Chiếu trong ngực. Lý Thanh Chiếu nhắm mắt lại, mặc cho lấy Dương Minh mỏ một hồi, sau đó mới đẩy ra Dương Minh nói, chúng ta hữu duyên về sau còn sẽ gặp mặt, ta đưa ngươi trở về đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, nếu như mình trở lại trần gian, giảng cho người khác nghe chính mình mỏ Lý Thanh Chiếu, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Lý Thanh Chiếu đem Dương Minh đưa đến Mại Hà Kiều một bên, Dương Minh có chút lo lắng mà hỏi thăm, ta không muốn uống cái này canh mạnh bà a. Không muốn, nếu như ngươi uống cái này thì phiền phức, ngươi trước kia sự tình hội toàn bộ quên. Lý Thanh Chiếu nói ra. Mạnh bà ngay tại cho lêu lồng cấp cho canh mạnh bà. Mạnh bà nhìn đến Lý Thanh Chiếu tới, hướng nàng gật gật đầu. Lý Thanh Chiếu cũng gật gật đầu, xem như đáp lại đi. Lý Thanh Chiếu chỉ mạnh bà đằng sau một cái lối đi nói ra, đây chính là trần gian thông đạo, ngươi nhảy đi xuống thì trở lại trần gian. Dương Minh nhìn đến mạnh bà đằng sau có hai cái thông đạo, một cái lối đi viết trần gian thông đạo, một cái lối đi viết tiên giới thông đạo. Đem Dương Minh đưa đến nơi đây, Lý Thanh Chiếu còn có chút lưu luyến không rời, đặc biệt vừa mới Dương Minh sờ một cái nàng ngực, mò nàng thật thoải mái nha, mấy trăm năm đều không thư thái như vậy qua. Lý Thanh Chiếu thở dài, nói ra, Dương Minh chúng ta cái này từ biệt có lẽ lại muốn thật lâu mới có thể gặp mặt, ngươi phải bảo trọng a. Đúng nha, cũng không biết cái gì còn có thể gặp mặt, có lẽ mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng không tốt nói. Lúc này, không trung đột nhiên tiếng sấm cuộn cuộn, mạnh bà giật mình nói ra, không tốt, yêu quái đến đoạt canh mạnh bà. Nguyên lai có chút yêu quái vì thống trị thủ hạ mình, liền muốn để cho thủ hạ quên trước kia sự tình, cho nên bọn họ muốn cướp cái này canh mạnh bà. Bọn họ muốn cướp sau khi trở về cho thủ hạ uống, trước kia đến đoạt lấy hai lần đều không có cướp đi, hiện tại lại tới. Lúc này, Lý Thanh Chiếu hô, Dương Minh, ngươi nhanh nhảy đi xuống, nhanh nha. Yêu quái đến ngươi làm sao nha? Dù sao đã từng là phu thê, hắn cũng lo lắng Lý Thanh Chiếu an toàn. Lý Thanh Chiếu nói ra, bọn họ không làm gì được ta, ngươi nắm chắc nhảy đi xuống, muốn so ta còn muốn lo lắng ngươi an toàn. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chính mình giữ lấy chỉ làm liên lụy nàng, chính mình lại không biết cái gì pháp thuật, vẫn là đi nhanh lên đi, nghĩ tới đây Dương Minh hướng xuống nhảy một cái. Đương nhiên hắn không biết mình nhảy sai thông đạo, Dương Minh không có nhảy trở lại trần gian thông đạo, mà chính là nhảy đến âm phủ thông đạo. Dương Minh mở to mắt, nhìn xem nơi này rất lạ lẫm. Đây là địa phương nào nha, chính mình làm sao lại đến nơi đây? Dương Minh xem xét sạp hàng bên trong vậy mà ngủ một cái mỹ nữ kia cũng mở to mắt, nói ra, Dương Minh, làm sao không biết ta? Ta là Hằng Nga nha. Ngươi là Hằng Nga. Dương Minh nhịn không được hỏi thăm vậy ngươi ý tứ nơi này là Quảng Hàn Cung. Không tệ, nơi này chính là Quảng Hàn Cung, ngươi biết ngươi trước kia là làm gì sao? Hằng Nga cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, tại đến trần gian trước đó ta hẳn là Văn Khúc Tinh đi. Chương 277 Hằng Nga tỷ tỷ, ta cho là ngươi quên đâu, vẫn còn biết. Hằng Nga vừa cười vừa nói. Nguyên lai Dương Minh bởi vì tài hoa xuất chúng, tại Thiên Đình đảm nhiệm Văn Khúc Tinh trước, một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, hắn nhận biết Hằng Nga, hai người cũng liền có cảm tình. Trên trời là không thể yêu đương, cũng không thể vụng trộm làm chuyện đó. Thế nhưng là Dương Minh cùng Hằng Nga yêu đương về sau, tự nhiên khó tránh khỏi làm chuyện đó, mà lại nếm đến ngon ngọt về sau, hai người khó tránh khỏi còn muốn vụng trộm hẹn hò. Dương Minh cùng Hằng Nga hẹn hò sự tình, rất nhiều thần tiên đều biết. Chỉ là bọn hắn đều là mở một mắt, nhắm một mắt, không có người đi nói bọn họ. Có một lần hai người hẹn hò thời điểm, hai người bọn họ bị Trư Bát Giới phát hiện, Trư Bát Giới coi như không nguyện ý, hắn hướng Ngọc Hoàng Đại Đế báo cáo việc này. Bởi vì Trư Bát Giới cũng hận Hằng Nga, hắn câu dẫn Hằng Nga chẳng những không để ý tới hắn, đồng thời còn đem hắn bẩm báo Ngọc Đế chỗ đó. Ngọc Đế xử phạt Trư Bát Giới, để Trư Bát Giới cho Vương Mẫu nương nương nhìn bàn đảo viên, 3 năm không cho phép rời đi. Trư Bát Giới vốn là coi là đó là chỗ tốt đâu. Không nghĩ tới người ta chỗ đó bản đảo đều là nắm chắc, chính mình một cái cũng không thể ăn. Hắn ở nơi đó nín 3 năm, rốt cục hết hạn tù tự do, tại hắn khôi phục tự do về sau, lại phát hiện Văn Khúc Tinh cùng với Hằng Nga yêu đương. Hằng Nga không để ý tới Trư Bát Giới, vậy mà cùng Văn Khúc Tinh yêu đương, cho nên Trư Bát Giới khẳng định là ước ao ghen tị, sau đó đem bọn hắn bẩm báo Ngọc Đế chỗ đó. Tiên giới là không cho phép nói chuyện yêu đương, Ngọc Đế cũng sẽ không tin vào Trư Bát Giới lời nói của một bên, tiến hành điều tra. Ngọc Đế tra rõ ràng về sau, phát hiện Văn Khúc Tinh quân xác thực cùng Hằng Nga có vấn đề, hắn muốn đem Văn Khúc Tinh giáng chức đến nhân gian. Dương Minh cũng là cái kia Văn Khúc Tinh, hắn lúc đó còn chất vấn Ngọc Đế, vì cái gì nhân gian có thể yêu đương, trên trời lại không thể. Ngọc Đế trả lời, thần tiên là không thể có thất tình lục dục. Ngọc Đế nhìn đến Văn Khúc Tinh quân đối Hằng Nga thật rất si tình, liền hỏi, ngươi là yêu mến Hằng Nga sao? Đương nhiên là, vì Hằng Nga ta nguyện ý làm một chuyện gì. Ngọc Đế nghe về sau, hắn nói ra, vậy được rồi, ta muốn để ngươi đến nhân gian luân hồi một lần. Đến nhân gian ngươi muốn nhiều làm việc thiện, chờ ngươi nhân gian cả đời về sau, một lần nữa trở lại tiên giới, ta thì phá lệ đem Hằng Nga gả cho ngươi, ta cho các ngươi chủ trì tiên giới hôn lễ. Văn Khúc Tinh quân lúc đó miệng đầy đáp ứng, nói ra, chỉ cần về sau có thể cùng với Hằng Nga, đừng nói là luân hồi nhân gian một lần, cũng là để ta đến 18 tầng địa ngục luân hồi cũng không sao. Lúc đó Văn Khúc Tinh quân nhìn đến xinh đẹp Hằng Nga, nàng cho rằng vô luận để hắn làm gì đều đáng giá. Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên có thể ngàn năm chờ một lần, mình tới nhân gian luân hồi một lần sợ cái gì? Cứ như vậy, Văn Khúc Tinh quân luân hồi đến nhân gian, cũng ngay tại lúc này Dương Minh. Dương Minh nghe Hằng Nga giảng những thứ này về sau, vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý tứ chờ ta tại trần gian sống đến 99 tuổi về sau, ta còn có thể cùng với ngươi. Đúng nha, khi đó chúng ta liền có thể kết hôn. Hằng Nga vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm, có ngươi xinh đẹp như vậy lão bà, để ta thụ bao lớn tội ta đều nhận. Dương Minh nói lấy đem Hằng Nga ôm vào trong ngực. Hằng Nga bị Dương Minh như thế ôm một cái, nhất thời toàn thân run rẩy một chút, dù sao mình đã 20 năm không có gặp âu yếm người, cái này bị âu yếm người ôm một cái, nàng toàn thân đều xúc giòn. Hai người ôm thật lâu, Hằng Nga mới đẩy ra Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi trở về đi, tiếp qua hơn 70 năm, chúng ta liền nên cùng một chỗ. Ta đã đều đến, ngươi liền hảo hảo cùng ta cùng một chỗ qua mấy ngày, ta không bỏ được rời đi ngươi đây. Không bỏ được cũng không được nha, Ngọc Đế khẳng định sẽ biết, đến lúc đó vẫn là muốn trừng phạt ngươi. Chúng ta cùng đi gặp Ngọc Đế đi. Hằng Nga nói ra, gặp Ngọc Đế về sau, hắn sẽ an bài ngươi hồi trần gian. Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã đến, chúng ta lại làm một lần đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, đã đến, thì làm một chút Hằng Nga tốt, tránh khỏi về sau tiếc nuối, lần này mặc kệ tối thiểu nhất còn muốn chờ mấy chục năm. Thực Dương Minh lớn nhất chủ yếu vẫn là hy vọng về sau trở lại trần gian có thể khoát lác, thổi như bức nói mình cùng Hằng Nga làm qua, bất quá đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Nói, Dương Minh còn muốn đi ôm Hằng Nga, Hằng Nga thực cũng muốn, có điều nàng biết hiện tại hai người còn không thể làm chuyện đó. Dương Minh nói lấy liền muốn ôm lấy Hằng Nga, Hằng Nga vừa cười vừa nói, không được, chúng ta bây giờ không phải một đường, không thể làm một trận chuyện này, vạn nhất bị Ngọc Đế biết, ngươi những năm này chẳng đấu. Chẳng, chúng ta ngủ chung Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có thể nhìn ra nha, vậy cũng quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, chúng ta vẫn là gặp Ngọc Đế đi thôi. Dương Minh theo Hằng Nga ra ngoài, ra Quảng Hàn Cung về sau, Hằng Nga lôi kéo hắn phi hành trên không trung, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên các lộ tinh quân đều tại, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng tại, mọi người thấy Dương Minh, phần lớn rất giật mình. Thầm nghĩ nói, cái này Văn Khúc tinh quân không phải ở nhân gian sao? Tại sao lại chạy về tiên giới, lá gan cũng quá lớn đi. Lúc này, Ngọc Đế nhìn đến Hằng Nga mang theo Dương Minh tới, cũng không có bao nhiêu giật mình, hắn vừa cười vừa nói, ta hiện tại là nên gọi ngươi Dương Minh đâu, vẫn là gọi ngươi Văn Khúc tinh quân. Hết thảy toàn nghe Ngọc Đế ngài, ngươi cao hứng kêu cái gì thì kêu cái gì. Dương Minh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách tội ngươi lần này tới thiên đình, bởi vì ngươi là phàm nhân, ngươi là không có bản lĩnh đến thiên đình. Ngọc Đế nói ra, hiện tại ngươi đến thiên đình, khẳng định là có nguyên nhân, ngươi nói cho ta biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói ra, Ngọc Đế vừa cười vừa nói, thực ta biết chuyện gì xảy ra, để ngươi giảng cũng là nhìn ngươi thỉnh thoảng nói láo. Ngọc Đế, ta đã ở nhân gian 20 năm, nếu không ngươi đừng để ta đến nhân gian, để ta lưu ở trên trời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, quân vô hí ngôn, huống chi ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, càng sẽ không thu hồi ta ý chỉ, nếu như ngươi lại dài dòng, 70 năm sau ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Lúc này Hằng Nga kéo xuống Dương Minh góc áo, Dương Minh, ý là không cho Dương Minh nói chuyện, Dương Minh nghe xong Ngọc Hoàng Đại Đế hù dọa hắn, hắn đặc biệt không dám lên tiếng. Lúc này Ngọc Đế nói ra, Hằng Nga, ngươi đem Dương Minh mang đi ra ngoài, đem hắn đưa về nhân gian đi. Đúng, Ngọc Đế. Nói Hằng Nga mang theo Dương Minh ra ngoài. Dương Minh nhìn bốn bề vắng lặng, nói ra, ngươi dẫn ta hồi Quảng Hàn Cung đi, chúng ta thân mật hai ngày lại đi. Ngươi cho rằng cái này là phàm gian nha, còn muốn tại Quảng Hàn Cung ở hai ngày, ngươi chính là trở về bọn họ cũng đều biết. Hằng Nga nói ra, nắm chặt hồi nhân gian đi, đừng cho ta gây phiền toái. Dương Minh xem xét bốn bề vắng lặng, nói ra, vậy được rồi, bất quá ngươi muốn để ta ôm một cái. Nói, Dương Minh một cái tay lười Hằng Nga, một cái tay vươn vào Hằng Nga trong ngực. Hằng Nga bị Dương Minh như thế một vò, toàn thân thì sốt giòn, toàn thân như nhũ ra. Chương 278, vây ở dưới đất. Hằng Nga sợ bị hắn thần tiên phát hiện, nàng không dám hưởng thụ, đẩy ra Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi nắm chắc đi thôi. Dương Minh cúi đầu xem xét, nói ra, quá dọa người, nhảy đi xuống không muốn ngã chết. Hiện tại cũng không phải ngươi chân thân, chỉ là linh hồn ngươi, có gì có thể sợ. Hằng Nga nói ra, đừng do dự, nắm chặt nhảy đi. Dương Minh cúi đầu xem xét, phía dưới sâu không thấy đáy, trắng vân phiêu phiêu, hắn dọa đến chân khẽ run rẩy, nói ra, mẹ nha, từ nơi này rơi xuống về sau, không muốn rơi tứ phân ngũ liệt mới là lạ. Ngươi làm sao biến nhát gan như vậy? Hằng Nga nói đẩy, đem Dương Minh đẩy xuống. Dương Minh theo Nam Thiên Môn cắm xuống đi, a một tiếng, bên hai tiếng gió vun vút, hắn dọa đến nhắm mắt lại. Dương Minh mở to mắt, phát hiện mình nằm trên mặt đất, chẳng lẽ mình thật không có chết? Hắn bóp một chút bắp đùi mình, đau a một tiếng kêu lên, chính mình không phải cùng Trương Tiểu Huyên cùng một chỗ rơi vào trong hang mà sao? Dương Minh đang suy nghĩ chính mình gặp phải địa phủ cùng thiên đình đến cùng là thật hay không, đến tột cùng là mình linh hồn xuất hiếu, còn là mình làm một giấc mộng. Thế nhưng là hắn xác thực nghiệm chứng không, không biết nhìn thấy Lý Thanh Chiếu cùng Hằng Nga là thật sao. Dù sao chỉ có hai kết quả, một cái là nằm mơ, một cái là linh hồn xuất hiếu. Đã làm không rõ ràng, vậy mình thì không đi làm, vẫn là muốn về sau sinh hoạt đi, nhìn xem hiện tại chuyện gì xảy ra. Dương Minh đầu tiên muốn tìm tới Trương Tiểu Huyên A, hắn ngồi xuống xem xét, Trương Tiểu Huyên ngay tại cách đó không xa, nằm tại một mảnh trên bờ cát. Dương Minh nhìn xem nơi này hoàn cảnh, phát hiện mình trước mặt bên trái có một con sông, chính mình nằm tại bãi cát, mặt phải là dốc núi. y phục toàn bộ đều ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, bầu trời u ám thấy không rõ, nơi này đã không có mặt trời, cũng không có ánh trăng. Mặc dù mình trên thân đều ẩm ướt, nhưng lại một điểm không lạnh, ngược lại nóng đổ mồ hôi, nơi này nhiệt độ cùng mùa hè không có gì khác biệt, ấm áp dễ chịu. Dương Minh thầm nghĩ nói, nơi này hẳn là lòng đất, nhưng là khẳng định không phải trong sơn động. Dương Minh coi là tại hôn mê trong nháy mắt biết mình là rơi xuống nước, hắn hoài nghi mình là rơi vào trong nước. Dương Minh cảm giác mình là rơi vào trong đầm nước, dựa vào hắn suy đoán, chính mình hẳn là chìm đến đầm thấp, đáy đầm cùng trước mặt cái này bờ sông thông, sau đó hắn theo con sông này phiêu đi ra. Dương Minh phân tích không tệ, động phía dưới cũng là đầm nước, may mắn có cái kia đầm nước, nếu như không phải đầm nước, ngã tại trên tảng đá sớm đem bọn hắn ngã dẹp. Bọn họ đắm chìm đến đáy đầm dòng nước đem bọn hắn xông vào sông này bên trong, mà ở trong đó là một cái tiểu thế giới. Dương Minh không còn dám suy nghĩ nhiều, muốn nhìn Trương Tiểu Huyên thế nào, hắn đứng lên chạy đến Trương Tiểu Huyên trước mặt, phát hiện nàng tuy nhiên hôn mê, nhưng là sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật không ngại, lúc này mới yên lòng lại. Dương Minh dùng nhấc lên nàng y giải phục, đem linh khí đưa vào trong cơ thể nàng, vài phút về sau, Trương Tiểu Huyên tỉnh lại, Dương Minh cuống quýt nắm tay thu về. Trương Tiểu Huyên mở to mắt giây phút đầu tiên liền thấy Dương Minh, nàng cười khổ nói, ta đây là chết sao? Nàng thầm nghĩ nói, liền là chết, có thể cùng với Dương Minh, đó cũng là không tệ. Tối thiểu nhất cái này trên hoàng tuyển lộ có mình thích nam nhân làm bạn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không chết, chúng ta đều còn sống. Cao như vậy địa phương ngã xuống, ngươi nói chúng ta đều còn sống, ta có chút không quá tin tưởng. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, nếu không ngươi bóp ta một chút, ta xem một chút đau không. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta còn không bỏ được bóp ngươi đây. Ngươi không bóp chính ta bóp. Nói Trương Tiểu Huyên giơ tay lên chính mình bóp chính mình, cái này vừa bấm nàng mình ngược lại là đau như mày, nói ra, không tệ, quả nhiên không chết. Là không chết nha. Thế nhưng là chúng ta ở cái địa phương này cũng ra không được nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sợ không qua hai ngày chúng ta thì phải chết đói. Người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết, không chết. Trương Tiểu Huyên chỉ Dương Minh trên thân ba lô nói ra, ở trong đó không phải có thịt bò khô sao. Trước tiên có thể độ sống qua ngày, sau đó chúng ta đang nghĩ biện pháp ra ngoài tốt. Dương Minh cười khổ nói, điểm ấy thịt bò khô đầy đủ làm gì, cái nào dễ dàng như vậy ra ngoài, chúng ta là rớt xuống trong sơn động, đoán chừng rớt xuống trong nước, cái kia nước thông đến trong con sông này. Con sông này lớn như vậy, chúng ta cũng không biết trong sông cái nào một đoạn cùng dưới sơn động mặt nước thông lên. Trương Tiểu Huyên vừa nghĩ, đúng nha, coi như có thể tìm tới cùng sơn động nước tương thông địa phương, cái kia cũng không tiện đi vào, coi như có thể trở lại dưới sơn động mặt cũng vô dụng. Nàng ngày đó cũng cảm giác được, theo sơn động rơi xuống tối thiểu nhất mấy chục mét, coi như may mắn có thể trở lại trong sơn động, cũng không thể đi lên. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Tiểu Huyên cũng nhục trí, Dương Minh xem xét nàng biểu lộ, liền biết nàng nhục trí, sau đó vừa cười vừa nói, không nên nhục trí. Nhập ra tùy tục, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Trương Tiểu Huyên bất đắc dĩ gật đầu, vừa cười vừa nói, sống một ngày là một ngày đi, hy vọng còn có cơ hội có thể nhìn thấy ta phụ mẫu. Dương Minh nói, đừng ở trên bờ cắt ở lại đó, chúng ta đến bên kia trên tảng đá đi. Nói hắn vịn Trương Tiểu Huyên đến cách đó không xa một cái tảng đá lớn phía trên, hai người đem áo ngoài đều thoát, bởi vì nơi này khí hậu quá nóng. Đem áo ngoài đặt ở tảng đá lớn phía trên, hai người đều mặc lấy nội y, khí trời rất oi bức, bọn họ đều không biết mình nội y lúc nào làm. Dương Minh đem bao mở ra, muốn nhìn một chút điện thoại di động còn có thể hay không nhìn thời gian, hắn móc ra xem xét, mở không ra. Dương Minh đem sau đắp mở ra nhìn xem, bên trong đều nước vào, căn bản cũng mở không ra, sau đó hắn đưa di động ném qua một bên, nói ra, xong đời, cái này cũng không nhìn thấy mấy điểm. Ngươi tối thiểu nhất còn có cái rách nát điện thoại di động, ta ngay cả điện thoại đều không có. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta tại rơi vào động trước đó, thì ném ở động khẩu trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi điện thoại kia không có việc gì. Đoán chừng chúng ta buổi tối không quay về, Vương Mẫn sẽ phái người tìm chúng ta, đến lúc đó sẽ phát hiện điện thoại di động của ngươi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, điện thoại di động đều là thứ yếu, ta hiện tại đang nhớ chúng ta làm sao ra ngoài, đang suy nghĩ vạn trời vừa tối, ở cái địa phương này nhiều dọa người nha. Có ta ở đây ngươi sợ gì chứ? Dương Minh nói lấy đem trong bọc đồ vật đổ ra, vừa cười vừa nói, không thể còn có cái bật lửa cùng hai bao thuốc, cũng không biết hút xong làm cái gì. Một bao mang ra qua thuốc đã không được. Hắn đem hộp thuốc lá lấy mở ra tại đá cứng bên trên phơi lấy, một cái khác bao bởi vì gói hàng bên ngoài nhựa tờ lặt tiệp giấy không có mang ra vấn đề không lớn. Trương Tiểu Huyên nhìn lấy bàn đá phía trên hai bình nước khoáng cùng một bao thịt bò khô, vừa cười vừa nói, vậy liền coi là chúng ta duy nhất đồ ăn, cũng quá thiếu. Đồ ăn là thiếu, nước không ít. Dương Minh chỉ phía trước bờ sông nói ra, ngươi xem một chút cái này trong sông nước, chúng ta uống cả một đời cũng uống không hết. Chương 279, thành dưới đất. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, cái kia thủy năng uống sao? Ngươi xem một chút nước nhiều bẩn. Cái này nước không bẩn, phi thường thời kỳ muốn đúng vô cùng đợi, người ta động đất bị nhốt đều uống nước tiểu đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ nghỉ ngơi hội chúng ta dạo chơi, cũng có thể gặp phải suối nước đâu. Trương Tiểu Huyên nói ra, Dương Minh, ngươi nói muốn ra không được, có thể sống sót, chúng ta liền ở ngay đây làm phu thê cũng không tệ, ở chỗ này dưỡng một đám trẻ con. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ, ngươi sinh ra hải tử ở chỗ này chịu tội nha, không có truyền hình, không có điện khí, liền y phục đều không có, làm sao sinh hoạt nha. Cũng đúng vậy a, quá hủy khuất bọn họ. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Dương Minh mở ra nước khoáng, chính mình uống hai miệng, sau đó đưa cho Trương Tiểu Huyên, Trương Tiểu Huyên cũng không có bỏ được uống nhiều, cũng liền nhấp hai miệng nhỏ. Dương Minh đứng lên, nhìn chung quanh một chút, nói ra, Tiểu Huyên, ngươi xem một chút phía trước, giống như có kiến trúc a. Không thể nào, nơi này hẳn là lòng đất, làm sao có thể có kiến trúc nha. Trương Tiểu Huyên cũng đứng lên, hướng nơi xa nhìn xem, vừa cười vừa nói, choáng, còn thật giống như kiến trúc. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi xem một chút đi, nhìn xem bên kia đến tột cùng là cái gì. Trương Tiểu Huyên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, đi xem một chút đi, có lẽ có mỹ nữ đâu. Mỹ nữ không nhất định có, nữ quỷ còn tạm được. Dương Minh nói, hai người chỉ cầm một bình nước, đem hắn đổ, vật đều ném nơi này, sau đó cùng một chỗ chạy phía trước cái kia kiến trúc đi đến. Dù sao nơi này cũng không có người khác, đồ vật cũng ném không, hai người đi một hồi thật lâu, vẫn là không có đi đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn lấy địa phương rất gần, đi lại xa như vậy, thật sự là nhìn núi làm ngựa chết. Nói Dương Minh mở ra bình nước suối khoáng tử bắt đầu uống nước, uống hai miệng lại đưa cho Trương Tiểu Huyên. Trương Tiểu Huyên nói ra, ta không khát, vẫn là ngươi uống đi. Đi trên thân đều ra mồ hôi, có thể không khát không? Dương Minh đương nhiên không tin nàng lời nói, rõ ràng bờ môi đều có chút làm. Dương Minh minh bạch nàng là không bỏ được uống, nữ nhân có lúc chính là như vậy. Dương Minh ngược lại là rất cảm động, nhưng là hắn càng không đành lòng để Tiểu Huyên miệng khô. Sau đó, hắn vừa đi vừa đem mở ra cái bình đưa tới Trương Tiểu Huyên bên miệng, nói ra, Tiểu Huyên, uống đi. Trương Tiểu Huyên cười nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lại đưa cho Dương Minh, hai người tiếp tục hướng phía trước, rốt cục đi tới chỗ. Nguyên lai là một mảnh tương đổ, mảnh này kiến trúc cần phải rất cổ lão, toàn bộ đều đổ sụp, không có một chút sinh cơ. Dương Minh nói, đây cũng là một mảnh đất kiến trúc, hẳn là một cái cổ thành. Các ngươi cái này lòng đất lại có cổ thành. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, đúng nha, biết chúng ta chấn cái tên này lịch sử sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên biết, không phải liền là Lữ Lương cổ quốc sao? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, nơi này Lữ Lương không phải Sơn Tây Lữ Lương, cái này Lữ Lương thành trong lịch sử thật tồn tại, tại Giang Tô cảnh nội, đem Lữ Lương cổ quốc trích dẫn đến bên trong, mời mọi người lý giải. Tống Đại Vương ứng lân chỗ lấy thông giám địa lý thông thả bên trong viết, tứ thủy đến Lữ Huyền, tích thạch vì xà nhà, cho nên hào Lữ Lương. Theo sử thư ghi lại, Lữ Lương hơn 2000 năm trước kia từng là Xuân Thu lúc nước Lữ đô thành địa điểm cũ, sử thư ghi lại Lữ Lương thành bởi vì hồng thủy bao phủ chìm ở dưới đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, khi còn bé thường xuyên nghe đại nhân đếm, lòng đất có Lữ Lương cổ thành, khi đó tiểu hài tử căn bản không hiểu, về sau bằng cấp sử mới biết được là thật. Ta nghe lịch sử lão sư nói chuyện Lữ Lương cổ quốc sự tình, lúc đó nhớ đến rất rõ ràng, lịch sử lão sư còn tới các ngươi trên trấn khảo sát đâu. Trương Tiểu Hiên vừa cười vừa nói, cái kia tòa thành cổ này niên đại xa, bên trong cần phải có đồ cổ nha, đoán chừng tùy tiện cầm thứ gì, đi ra bên ngoài đều có thể bán cái giá tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta xem một chút đi, nhìn xem có vật gì tốt. Đồ tốt không biết có hay không, đoán chừng chết người xương cốt có thể tìm tới. Trương Tiểu Huyên vừa mới dứt lời, đột nhiên ngạc nhiên nói ra, Dương Minh, ngươi xem một chút đó là cái gì? Dương Minh theo Trương Tiểu Huyên chỉ địa phương nhìn qua, chỉ thấy là một khối bàn đá trên đó viết hai chữ. Hắn cuống quýt đi đến trước mặt, chỉ gặp bàn đá phía trên còn có thể nhìn đến hai chữ bộ dáng. Dương Minh từ dưới đất cầm lấy một cái khô cạn tiểu tốt, đem bàn đá phía trên cho bụi dọn dẹp một chút. Hiện tại có thể thấy rất rõ ràng, Dương Minh nếu là làm thư pháp, tuy nhiên hai cái này là đại chuyện, nhưng là hắn có thể nhận biết hai chữ này Lữ Lương. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nhìn cái chữ kia là Lữ, cái kia một cái khác khẳng định là xa nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, hai chữ này cũng là Lữ Lương. Vậy cái này nếu như cầm đi ra bên ngoài, khẳng định đáng tiền, cái này thế nhưng là có giá trị nghiên cứu đồ vật. Chẳng. Ta cũng biết đáng tiền nha, khác nói chúng ta ra không được, cũng là có thể ra ngoài cái này cũng cầm không đi nha, khối này bàn đá tối thiểu nhất 100 thanh cân, chung quanh đây lại không ra khỏi miệng. Đúng nha, chính là chúng ta có thể ra ngoài, thứ này cũng cầm không đi. Trương Tiểu Huyên nói ra, chính mình cũng không biết sống thế nào, không muốn nhiều như vậy. Hai người nhìn xem cái này Lữ Lương hai chữ bàn đá, thật là có chút không muốn đâu. Dương Minh thầm nghĩ nói, điện thoại di động cũng xấu, muốn không thể chụp mấy tấm hình mang đi ra ngoài. Tiểu Huyên, chúng ta đến bên trong xem một chút đi. Nhìn xem bên trong đều có cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dù sao theo ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Trương Tiểu Huyên nói ra. Hai người đến bên trong nhìn xem, bên trong cũng là lộn xộn, có chút cây gỗ đụng một cái thì nát, còn có chút nát cái hũ. Dương Minh chỉ những cái kia nát cái hũ vừa cười vừa nói, thì những vật này, nếu như có thể đưa đến phía trên đều là đồ cổ. Chính ngươi mới vừa rồi còn nói, không nên nghĩ những chuyện kia, hiện tại chính mình vậy mà nghĩ. Ai, cũng không biết về sau vận mệnh. Dương Minh đột nhiên dừng lại, nói ra. có biến. Trương Tiểu Huyên tâm hơi hồi hộp một chút, có tình huống như thế nào nha? Nàng dọa đến không dám động. Dương Minh nói, ngươi nhìn đem ngươi hoảng sợ, có biến là phát hiện đồ vật, cũng không phải phát hiện địch nhân. Nguyên lai Dương Minh tại vừa mới vận dụng thấu thị nhãn, nhìn đến một cái phá trong bình có một vật đang phát sáng. Căn cứ Dương Minh quan sát, trong bình khẳng định có đồ tốt. Dương Minh đi đến cái bình trước mặt, nhìn xem trong bình đều là đất, hắn đem bình gõ nát, có một cái tiểu thạch khối ở bên trong lay mấy cái, quả nhiên phát hiện một vật. Tuy nhiên đồ vật mặt trên còn có bụi đất, nhưng là có thể nhìn ra được, đây là một cái ngọc làm mặt dây chuyền, mặt dây chuyền hình dáng có chút giống cá. Trương Tiểu Huyên nói ra, Dương Minh, đây cũng là ngọc đi. Đúng, chờ trở lại bờ sông tắm một cái nhìn xem, khối này thế nhưng là cổ ngọc, có nhất định giá trị. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia còn đi bên trong xem một chút đi, nói không chừng còn có thể phát hiện vật gì tốt đâu. Không đi, chúng ta bây giờ cũng không biết có thể không thể đi ra ngoài đâu, muốn nhiều như vậy đồ tốt làm gì. Chương 280, phát hiện cây ăn quả. Hai người đường cũ trở về, đi đến bọn họ nghỉ ngơi địa phương, một lần nữa trở lại cái kia bàn đá phía trên. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta có chút khốn, muốn ngủ một hồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn ngủ là ngủ đi, trên tảng đá quá cứng, nằm ta trên đùi ngủ một lát đi. Trương Tiểu Huyên gật gật đầu, đem nửa người trên nằm tại Dương Minh trong ngực, Dương Minh ôm nàng, không bao lâu Trương Tiểu Huyên liền ngủ mất. Dương Minh nhìn nàng ngủ, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không bao lâu Dương Minh cũng ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Minh trước tỉnh, hắn vừa mở mắt nhìn, phát hiện bãi cát một bên lại có một mảnh xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Dương Minh đánh thức Trương Tiểu Huyên, nói ra, Tiểu Huyên, ngươi xem một chút đó là vật gì? Trương Tiểu Huyên cũng mở to mắt, nhìn xem bờ sông, nói ra, quả nhiên có đồ nha, chúng ta đi xem một chút đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cái này một giấc cần phải ngủ thời gian không ngắn, thiên vẫn là hỗn loạn, chẳng lẽ nơi này không có ban ngày đêm tối? Có lẽ thật đúng vậy a, bằng không đến ban đêm đen kịt một màu thật không dễ chịu. Trương Tiểu Huyên nói ra, bất quá nơi này là lòng đất, lại không có nhật nguyện tinh thần, làm sao tới ánh sáng? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng bởi vì không có nhật nguyện tinh thần, mới sẽ không có ban ngày ban đêm, bởi vì vốn là liền không có mặt trời, nơi này cũng sẽ không có mưa tuyết âm tình. Vậy không có mặt trời ánh trăng, đây là nơi nào đến ánh sáng nha? Trương Tiểu Huyên hỏi. Chỉ cần không có hắc ám, chúng ta thì mặc kệ nơi nào đến ánh sáng, cái này cần khoa học gia đến nghiên cứu thảo luận. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là nhìn xem đó là vật gì. Dương Minh đi vào bãi cát một bên, nhìn đến có một mảnh xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, hắn mang theo Trương Tiểu Huyên đi đến trước mặt xem xét, lại là màu điều bố. Dương Minh buồn bực, ở cái địa phương này tại sao có thể có màu điều bố, cái này màu điều bố tuyệt đối là mấy năm gần đây sinh sản. Dương Minh lấy tay sờ một chút, vậy mà rất rắn chắc, nói rõ cái này màu điều bố cũng là mới, có lẽ cái này màu điều bố cùng chính mình vận mệnh mở dạng, bị xông lại. Dương Minh dùng nước đem màu điều bố rửa đến sạch sẽ, Trương Tiểu Huyên hỏi, Dương Minh, ngươi tẩy cái này làm gì? Phơi làm chúng ta có thể ở phía trên ngủ, nếu không trực tiếp ngủ tại trên tảng đá cấn người, ngủ đất phía trên quá bẩn. Dương Minh vừa cười vừa nói, như là đã đến nơi này, chúng ta sẽ vì chính mình sinh hoạt cân nhắc. Trương Tiểu Huyên cho Dương Minh hỗ trợ, hai người đem màu điều bố tẩy sạch sẽ, đặt ở tảng đá lớn phía trên phơi lấy. Hai người mệt mỏi về sau, ngồi tại trên tảng đá, nghỉ ngơi một hồi. Dương Minh nói, có chút đói, đem thịt bò khô lấy ra ăn chút. Trương Tiểu Huyên gật gật đầu, đem thịt bò khô mở ra, lấy ra hai khối đưa cho Dương Minh. Dương Minh mở ra sau khi bỏ vào trong miệng, nhai hai lần nói ra, ngươi cũng ăn chút ta. Ta không đói bụng. Trương Tiểu Huyên miệng thảo luận không đói bụng, cái bụng đã ùng ục cùng ục kêu lên. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngoài miệng phía trên không đói bụng, cái bụng đều kháng nghị, ngươi thì ăn đi. Trương Tiểu Huyên vẫn là không có ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này ngồi sẽ, ta xem một chút có thể tìm tới ăn sao. Ở đâu tìm ăn a? Trương Tiểu Huyên nói ra, nơi này là lòng đất, cũng không phải rừng rậm nguyên thủy, rừng rậm nguyên thủy còn có thể gặp phải chim bay cá nhảy. Thế thì không nhất định, ngươi xem một chút phía trên không phải dốc núi sao? Dương Minh nói, phía trên có thảo, nói không chừng có cây ăn quả nha, ta đi xem một chút liền có thể, ngươi không nên chạy loạn nha. Tốt ta, nửa giờ sau trở về nha. Dương Minh miệng bên trong đáp ứng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ngươi lại không có điện thoại di động nhìn thời gian, ngươi cũng không biết nửa giờ là bao lâu. Dương Minh rời đi nơi này, đến trên sườn núi kia đi loanh quanh, đột nhiên phát hiện một cây ăn trái, cái này quả trên cây vậy mà kết đầy chính mình không biết quả thực. Dương Minh nhìn đến cái này quả thực có chút giống táo cùng quả lê bộ dáng, nhưng là tuyệt đối không phải, sau đó hắn hái một cái muốn nếm thử vị đạo. Hắn vừa định nhét vào miệng bên trong, đột nhiên nghĩ đến trước kia nhìn qua võ hiệp bên trong gặp thường đến cái gì độc quả tử. Cái này vạn nhất là độc quả tử, chính mình ăn hết không phải muốn xong đời. Dương Minh nghĩ tới đây, ngôi sao có chút do dự. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì, như thế nào thật tìm không thấy ăn, sớm tối cũng là chết đói, đại không hiện tại ngồi cái quỷ chết no. Nghĩ tới đây, Dương Minh răng rắc ăn một miếng đi xuống, cảm giác không tệ. So táo quả lê còn tốt ăn, chua chua ngọt ngọt cảm giác. Dương Minh liên tục ăn ba cái, cảm giác cũng không đói bụng, hắn hái mấy cái ôm vào trong ngực, đưa cho Trương Tiểu Huyên ăn. Hắn dù sao cũng là thầy thuốc, trái cây có hay không độc ăn rồi thì có thể biết, hắn hiện tại phát hiện trái cây không có vấn đề lập tức nghĩ đến cho Trương Tiểu Huyên ăn. Dương Minh ôm trái cây đi qua, Trương Tiểu Huyên nói ra, Dương Minh, ngươi ôm thứ gì nha? Hoa quả, trái cây này cam đoan ngươi trước kia chưa từng ăn qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, trên trời có tiên quả, chỉ là cái này dưới đất, nhưng là vị đạo tuyệt đối không thể so với Vương Mẫu nương nương bản đào kém. Nói, Dương Minh cầm tới bờ sông cho tắm một cái, sau đó đưa cho Trương Tiểu Huyên một cái, đem còn lại thả tại trên tảng đá. Trương Tiểu Huyên cầm lên cắn một cái, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thứ này ăn ngon thật nha, ngươi là làm sao phát hiện? Ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi, bên kia có một cây đại thụ, phía trên kết tốt nhiều trái cây, chúng ta cũng là mỗi ngày ăn đều đầy đủ ăn mấy tháng. Có vật này, chúng ta khẳng định không đói chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không thể lao ăn trái cây nha, ta lại không muốn giảm béo. Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ta đi loanh quanh, nhìn xem có thể phát hiện hắn đổ, vật đi, nhìn xem có không có động vật cái gì. Trương Tiểu Huyên ăn hết một cái hoa quả, vừa cười vừa nói, động vật khó có, chúng ta đến nơi đây lâu như vậy, cũng không có gặp một cái động vật, liền chuột đều không có gặp một cái. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này bàn đá phía trên quá cứng, chúng ta vẫn là đến bên kia trên sườn núi đi, bên kia bãi cỏ mềm mại, chúng ta có thể tại phía trên kia ngủ. Trương Tiểu Huyên gật gật đầu, tại đá cứng bên trên ngủ thật sự là quá mệt mỏi, hai người đem màu điều bố cùng đồ vật toàn bộ đưa đến trên sườn núi. Đem màu điều tiệm vải tốt về sau, Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, nếu như ở chỗ này dựng cái căn phòng cũng không tệ nha, về sau thì không sợ gió thổi tháng sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta đây là tại lòng đất, hẳn là sẽ không trời mưa tuyết rơi. Hai người trò chuyện một hồi, Trương Tiểu Huyên nằm tại màu điều bày lên ngủ, nơi này không có ban ngày đêm tối, khốn liền có thể ngủ. Dương Minh nhìn nàng ngủ, đem áo lông che ở Trương Tiểu Huyên trên bụng, sợ nàng ngủ cảm lạnh. Bởi vì là thân thể người chất đang ngủ lấy thời điểm năng lực chống cự kém, đồng dạng nhiệt độ không khí ngồi sẽ không bị cảm lạnh, ngủ không đắp ít đột thì dễ dàng cảm mạo. Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Huyên ngủ được thơm như vậy, hắn đứng lên, nghĩ đến bốn phía nhìn lại một chút. Chương 281, suối nước nóng tắm rửa. Dương Minh sau khi đứng dậy, hắn đã thật tốt quan sát qua, chung quanh đây không có bất kỳ cái gì động vật côn trùng cái gì, hắn cũng yên lòng. Vạn nhất có động vật độc xa loại hình đồ vật, hội uy hiếp được Trương Tiểu Huyên an toàn, hắn trải qua cẩn thận quan sát, cảm giác không có việc gì, có thể an tâm đi loanh quanh. Phía dưới đường đi, cũng là một con sông, coi không vừa mắt, Dương Minh muốn tới phía trên nhìn xem có cái gì kỳ tích. Hắn lên trên đi một hồi, đột nhiên cảm giác phụ cận có hơi nước, nơi này tại sao có thể có hơi nước. Dương Minh tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện một dòng suối nhỏ hướng chân núi chảy xuôi, dòng suối nhỏ này nước còn bốc hơi nóng. Dương Minh đi đến bên dòng suối nhỏ, hắn thân thể không xuống lấy tay thử xuống nước, nước này lại là ấm. Dương Minh thầm nghĩ nói, nước này nhiệt độ phải có 3-40 độ, chẳng lẽ nơi này có suối nước nóng. Nghĩ tới đây, Dương Minh theo cái này khe suối ngọn nguồn đi lên tìm kiếm, đi đại khái chừng 20 mét, hắn phát hiện một cái lũ lụt đầm, cái kia tiểu khe nước cũng là từ nơi này di chuyển. Lúc này mới tính toán tranh thức thiên nhiên suối nước nóng đâu, dù sao nơi này không có gì có khác người, dứt khoát tắm rửa đi, nghĩ tới đây, Dương Minh cởi sạch y phục, nhảy đến trong nước tắm rửa. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể hưởng thụ được tắm suối nước nóng, Dương Minh cảm giác phao ở bên trong rất dễ chịu, không khỏi thầm nghĩ, nếu như cái này suối nước nóng ở phía trên, ngược lại là có thể khai phát một chút. Tắm xong, Dương Minh mặc quần áo về sau, phát hiện cái đầm nước này bên trong suối nước cũng không phải là nóng, hẳn là lạnh, mà cái này nước chỗ lấy thích hợp tắm rửa, đó là bởi vì từ phía trên lưu lại. Cũng chính là phía trên có nước nóng chảy đến nơi đây, đem nơi này nước lạnh biến ấm. Hắn lên trên nhìn, nguyên lai phía trên có tuyển nhãn, chảy ra nước thì giống như lăn đi, phía trên nước lưu đến phía dưới, cùng phía dưới nước lạnh hỗn hợp, thì hình thành suối nước nóng. Dương Minh tiếp tục đi lên, phát hiện phía trên có hai cái tuyển nhãn. Hai cái tuyển nhãn chảy ra đều là nóng hổi nước. Hai cái này tuyển nhãn nước nóng, một chỗ chảy hướng bên này đầm nước, một cái hướng chảy một phương khác. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này nước nóng tốt lắm, suối nước nóng chảy tới bên này đầm nước có thể tắm, chảy tới một bên khác nước nóng có thể nấu đồ ăn, đã có nước, khẳng định thì có cá, chỉ cần có thể cầm đến cá, liền có thể đỡ đói. Dương Minh muốn trước không nói cho Trương Tiểu Huyên suối nước nóng sự tình, đợi khi tìm được cá về sau, lại nói cho nàng. Sau đó Dương Minh ở phụ cận đây nhìn xem còn có cái gì dòng sông một loại, bởi vì đồng dạng dòng sông nhỏ đều có hoang dại cá. Dương Minh đi lên phía trước đi, quả nhiên phát hiện một dòng suối nhỏ, con suối nhỏ này bên trong thật là có cá đâu, đều có thể nhìn đến cá trong nước bên trong bơi lội. Dương Minh đem giày thoát, nhảy vào trong nước, nàng muốn bắt con cá, phát hiện con cá này còn thật không tốt lắm bắt, tay vừa mới muốn chạm đến, phát hiện cái kia cá liền chạy rơi. Dương Minh dứt khoát trong nước bất động, liền chờ ngư du đến hắn trước mặt, hắn hai tay vỗ một cái, mẹ, rốt cục bắt một con cá. Con cá này lại còn là cá chép, Dương Minh nhớ đến chính mình trong bọc có cái dao gọt hoa quả, hắn đem cá cầm tới màu điều bố bên kia. Lúc này, Trương Tiểu Huyên cũng tỉnh lại, vừa cười vừa nói, ngươi lợi hại như vậy, làm sao còn có thể bắt được cá? Dương Minh vừa cười vừa nói, cá quá nhiều, muốn bắt mỗi ngày có, chỉ là chúng ta không có dầu muối từng giấm, chỉ có thể ăn trắng thủy ngư. Nước trăng cá cũng không cách nào ăn. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ngươi lại không có cái nồi, bất quá có thể cá nướng, ngươi tìm chút nhánh cây, hong khô nhóm lửa có thể nướng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có dầu muối từng giấm, cá nướng cũng giống vậy khó ăn, bất quá nấu cá địa mới có thể tìm được. Chỗ nào nấu nha? Trương Tiểu Huyên hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, phía trên có suối nước nóng nha, lăn đi suối nước, tuyệt đối có thể nấu cá, ta trước tiên đem cá giết đi. Nói, Dương Minh tìm ra dao gọt hoa quả, chạy đến nơi xa đem cá giết, đem vảy cá cạo sạch sẽ. Bọn họ muốn ở chỗ này, cho nên muốn chạy xa địa phương giết cá, không thể ảnh hưởng đến chính mình hoàn cảnh. Dương Minh chạy đến bên đầm nước Tiểu Khê, để rác rưởi đều bị nước trôi đi, sau đó hắn tìm mấy cái nhánh cây, dùng để thay thế đũa. Dương Minh đem cá đặt ở một cái kia suối nước nóng khởi nguyên chỗ, ở nơi đó vừa vặn có cái hố đá, thì thả bên trong nấu đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, muốn tìm đồ đựng cá nha, sau đó hắn tìm tới một cái bàn đá. Cái này bàn đá rất mỏng, Dương Minh muốn cho hắn làm món ăn. Sau đó hắn vận dụng linh khí, đem bốn phía góc cạnh bỏ đi, sau đó dùng tay cầm một cái tiểu thạch khối, khắc. Tại linh khí điều khiển, tiểu thạch khối chân tướng đao tử một dạng, tại đá cứng bên trên đào lên từng khối vỏ đá, không bao lâu một cái đơn giản thạch bản hình dáng thì đi ra. Dương Minh đem thạch bản trong nước tắm một cái, vừa vặn cá cũng đun sôi, Dương Minh đem cá cất vào thạch bản bên trong, bưng đi đến Trương Tiểu Huyền trước mặt, vừa cười vừa nói, ăn đi, mặc dù không có cái gì sắc hương vị, nhưng là cũng có thể độ sống qua ngày, không phải chết đói. Hai người dùng nhánh cây làm đũa kẹp lên thịt cá, thả ở trong miệng bắt đầu ăn, Dương Minh ăn một khối, vừa cười vừa nói, cái này đồ chơi thật không thể ăn, thiếu dầu vô diêm. Trương Tiểu Huyền vừa cười vừa nói, không đói chết cũng không tệ, có ngư tổng so không có mạnh, đợi đến ngươi đói thời điểm, liền sẽ cảm giác đây là mỹ vị món ngon. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Huyền, ngươi có muốn hay không tắm rửa, phía trên có suối nước nóng, tắm rửa rất dễ chịu. Choáng, chính ngươi khẳng định tẩy qua, đến bây giờ mới nói cho ta biết ta. Đúng nha, vừa mới nhìn đến ngươi ngủ, thì không dám đánh nhiễu, cho nên ta thì tự mình rửa tẩy. Dương Minh nói, vậy ngươi cho ta nhìn người, ta đi tắm rửa đi. Không nên nhìn đi, cái không gian này thì hai người chúng ta, không có người thứ ba. Vậy ngươi cũng muốn đi qua, ta sợ hãi, lại không biết bơi. Trương Tiểu Huyền vừa cười vừa nói, bất quá ngươi cũng không thể nhìn nha, trừ phi ngươi đáp ứng cưới ta, mới có thể nhìn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, cùng ngươi tắm rửa đi. Hai người đến bên đầm nước, Trương Tiểu Huyền nói ra, đem mặt chuyển đi qua. Dương Minh đáp ứng một tiếng, thật đem mặt chuyển đi qua, sau đó vừa cười vừa nói, ta cam đoan không nhìn, ngươi an tâm thoải mái tẩy đi. Trương Tiểu Huyền cởi quần áo thì nước vào bên trong, nàng không dám quá đi đến, chỉ dám tại bên cạnh tắm một cái, bởi vì bên trong xem ra rất sâu, khẳng định có thể đem nàng bao phủ. Thực nàng không có chút nào lo lắng Dương Minh nhìn tự mình rửa tắm, vốn đến chính mình thì ưa thích Dương Minh, chỉ cần Dương Minh nguyện ý, chính mình căn bản liền sẽ không cự tuyệt hắn. Cho nên nàng cũng không sợ Dương Minh nhìn, chỉ là nữ nhân dù sao có chút rụt rè, coi như trong lòng nghĩ muốn, miệng bên trong còn ưa thích nói, không muốn, không muốn. Dương Minh đứng tại bên đầm nước, hắn đang nhìn nơi xa, phát hiện nơi này còn thật không nhỏ, dường như đều không nhìn thấy bờ. Hắn đột nhiên ngắm lại, nhìn xem Trương Tiểu Huyền tắm rửa đi, sau đó, hắn quay người hướng đầm nước nhìn qua, chỉ gặp Trương Tiểu Huyền tại trong đầm nước lộ ra nửa thân trên, đưa lưng về phía mình. Chương 282, nữ nhân thọ mệnh dài. Trương Tiểu Huyền cảm giác rửa đến không sai biệt lắm, dự định đi ra mặc quần áo, quay người lại nhìn đến Dương Minh nhìn mình cằm chằm, nàng có chút lúng túng che chở chính mình ngực, nói ra, ngươi người này tại sao như vậy nha, ngươi không phải nói không nhìn sao? Làm sao vẫn là nhìn lén? Dương Minh cười xấu hổ cười nói, không phải liền là muốn nhìn một chút mỹ nữ đi tắm đồ sao? Huống chi ta là không có ý nhìn đến, cũng không phải là có ý muốn nhìn ngươi nha, chủ yếu là ngươi thật xinh đẹp, nhìn một chút nhãn cầu liền bị hấp dẫn. Dương Minh đem mặt chuyển đi qua, hai người cùng rời đi, nước khoáng hai người đã uống đến không sai biệt lắm. Dương Minh nói, ngươi đem nước này uống xong, ta đi tìm nước đi. Uống xong vạn nhất ngươi tìm không thấy nước đâu. Sao có thể tìm không thấy nước, thực sự tìm không thấy, cũng có thể uống suối nước nóng nước. Dương Minh biết vừa tắm rửa qua nhân khẩu khác, cho nên hắn để Trương Tiểu Huyền đem nước uống xong, sau đó chính mình cầm lấy hai chiếc lọ đi tìm suối nước. Dương Minh không đi quá xa, tìm đến một chỗ suối nước, chính hắn uống đầy đủ, sau đó lại rót đầy hai bình mang theo. Trở lại màu điều bố chỗ đó, Dương Minh vừa cười vừa nói, rốt cuộc tìm được suối nước, ngươi uống miệng nếm thử. Ngươi không phải là chạy trong sông rót ta. Ngươi cũng quá coi thường ta, nếu như chạy trong sông, còn không bằng rót ngươi nước tắm đâu. Nói cũng phải, nước tắm đều so cái kia nước sống sạch sẽ. Trương Tiểu Huyền vừa cười vừa nói, ta chính là chỉ đùa một chút, đương nhiên đó có thể thấy được trong cái chai này nước là sạch sẽ. Nói, Trương Tiểu Huyền mở ra cái bình, uống hai miệng nói nói, không tệ, cái này suối nước cơ bản có thể bắt kịp phía trên trong sơn động nước. Hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Dương Minh nắm tay ngăn đón Trương Tiểu Huyền, Trương Tiểu Huyền vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta có một chuyện, ta một mực không có nói cho bất luận kẻ nào, ta muốn nói cho ngươi nghe. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi nói cho ta nghe một chút. Dương Minh, ta khi còn bé bị một người nam nhân sờ qua, chuyện này ta buồn bực ở trong lòng hơn 10 năm, không dám nói cho bất luận kẻ nào, hôm nay nhịn không được, ta muốn nói cho ngươi. Trương Tiểu Huyên nói ra, khi đó ta còn nhỏ, chỉ biết là sợ hãi, không dám phản kháng cũng không dám hâu người. Người nào mò ngươi chỗ nào, ba, nói cho ta biết là ai. Chờ sau này ra ngoài ta giúp ngươi báo thủ. Dương Minh nghe về sau tức giận nói ra. Hắn mò ngực ta, hắn đã chết, người kia là lao sư ta, hắn cứ gọi tại lệnh, lên tiểu học thời điểm, đem ta lưu trong phòng làm việc, xúc lên ta váy mò ta, lúc đó ta rất sợ hãi, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Trương Tiểu Huyên nói ra, báo ứng có lúc thật rất nhanh, ngày thứ hai nữ nhi của hắn ở trên núi bị hai nam nhân cường bạo, hắn không chịu nhận sự thật này thì điên, về sau rớt xuống trong sông chết đuối. Báo ứng này thật nhanh a, đáng đời. Dương Minh nói, thực hắn đây là phạm tội, dâm loạn bé gái, nếu như cáo hắn là muốn vào ngục giam. Hắn chết, việc này thì tính qua đi. Trương Tiểu Huyên nói ra, ta đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi sẽ không xem thường ta đi. Yên tâm đi, ta là thông tình đạt lý người, làm sao lại đối ngươi có cái nhìn đây. Dương Minh nói, nếu như ra không được, chúng ta ngay tại cái này chân núi An ra đi, tắm rửa cũng thuận tiện, không khí cũng tốt, ta cảm giác so cái kia lữ lương cổ thành tốt nhiều. Đúng nha, ngươi nói chúng ta ở chỗ này mấy ngày, không có ban ngày đêm tối, cũng không biết đến tuột cùng ở chỗ này bao lâu. Ít nhất cũng có 3-4 ngày đi, hiện tại chỉ có thể mù mờ. Dương Minh cười hỏi, ngươi không phải tại trong thành phố sao? Làm sao còn nói người xấu kia nữ nhi ở trên núi bị cường bạo? Thực ta khi còn bé cũng tại nông thôn đến trường, lúc đó cha ta bận điệu, ta tại bà ngoại ta nhà đến trường. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, bây giờ trong nhà người khẳng định cho là chúng ta đã chết, không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống sót. Đúng nha, khác thương cảm, cho ngươi kể chuyện xưa. Dương Minh vừa cười vừa nói. Cái gì cố sự? Dương Minh nói, một cái lao sư khi đi học đợi cho học sinh lấy cái vấn đề, nói vì cái gì nam nhân thọ mệnh phổ biến không có nữ nhân thọ mệnh dài. Toàn lớp học sinh không có một cái nào đồng học đứng lên trả lời vấn đề, lao sư lộ ra rất thất vọng, nói ra, mười mấy cái học sinh vậy mà không có một cái nào có thể trả lời đi ra. Các ngươi làm sao đều đần như vậy? Vậy ngươi nói vì cái gì nữ nhân thọ mệnh dài? Trương Tiểu Huyên chen vào nói hỏi. Ngươi nghe ta nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc này, có cái nữ học sinh đứng lên hồi đáp, chỉ nghe nói có mệnh chết trâu, không nghe nói có cày xấu đất. Ngươi thật là xấu. Trương Tiểu Huyên nói ra. Dương Minh mấy ngày nay mỗi ngày ngồi tại trên tảng đá ngẩn người, lộ ra không mấy vui vẻ bộ dáng. Trương Tiểu Huyên nhìn Dương Minh không vui, nàng cũng có chút nóng nảy, đi đến Dương Nhị Đản bên người nói ra, ngươi thật giống như rất không vui. Có phải hay không muốn đi ra ngoài? Ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ, ta đến phụ cận dạo chơi. Ngươi đi đi, không muốn chơi thời gian quá dài, ngươi thời gian dài không trở lại ta hội lo lắng. Minh Bạch. Dương Minh đáp ứng liền rời đi, hắn theo núi đi lên, vượt qua đạo này dốc núi, Dương Minh không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn nhìn đến một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cách đó không xa lại có, mà lại trong đất vậy mà mọc ra xanh mơn mởn lúa mì, còn có cây cải dầu cái gì. Lại có người ở chỗ này trồng trọt, vậy nói rõ nơi này là có người ở lại, Dương Minh không khỏi kinh ngạc đến ngây người, hắn luôn cho là cái không gian này chỉ có chính mình cùng Trương Tiểu Huyên, không nghĩ tới còn sẽ có người khác. Dương Minh nhịn không được đi lên phía trước, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một người tại cái kia lắc lư, tựa như là đang luyện võ, hắn nhịn không được đi đến trước mặt, phát hiện thật có một cái người lớn tuổi tại cái kia đánh quyền. Dương Minh không dám đi được quá gần, sợ ảnh hưởng đến người ta luyện công, mai cho đến người ta đem công phu luyện qua, Dương Minh đến gần mấy bước. Vỗ tay nói ra, tốt, quá lợi hại. Ngươi là? Người lớn tuổi nhìn đến Dương Minh vỗ tay, nhưng là hắn nhìn đến Dương Minh, lại phát hiện mình cũng không nhận ra. Bởi vì nơi này người vốn là không nhiều, mọi người cơ hồ đều là nhận biết, chỉ là trước mặt người xa lạ này, hắn còn là lần đầu tiên nhận biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, quấy rầy ngươi thật sự là không có ý tứ, ta là không cẩn thận theo sơn động rơi xuống, ta là Lữ Lương Trấn một cái dân chúng. Hả, Lữ Lương Trấn ta là biết, cũng là tại chúng ta trên vùng đất này mặt. Người lớn tuổi kia nói ra, ta ở chỗ này trên dưới 100 năm, đều không có gặp phải có người rơi xuống, ngươi có thể rơi tới nơi này, cũng là một loại duyên phận nha. Ta gọi Dương Minh, không biết lao nhân ra tôn tính đại danh. Dương Minh cười hỏi. Trần Trần. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa nghe nói người này lại là Trần Trần, thật có chút không dám tin tưởng, liền hỏi, lao nhân ra, vậy ngươi lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi chính là đại hiệp Trần Trần? Chương 283, cùng Trần Trần học võ. Trần Trần vừa cười vừa nói, không tệ, ta chính là tinh võ Trần Trần. Quả nhiên là Trần Trần A, Dương Minh khi còn bé thì nhìn qua Trần Trần phim truyền hình, không biết Trần Trần là thật hay là giả, hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trần Trần. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói một câu ngài lão nhân ra không nên tức giận, trong TV diễn đều nói ngài lão nhân ra bị Nhật Bản người hại chết, ta còn tưởng rằng trong TV là thật đâu. Trần Chân ngồi tại trên một tảng đá, để Dương Minh cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, sau đó vừa cười vừa nói, vậy cũng là hiện tại phim truyền hình bên trong, thực ta cũng làm lúc chạy đến Nhật Bản, muốn đi ám sát Nhật Bản người lãnh đạo. Về sau thế nào? Dương Minh cười hỏi. Về sau ta gặp phải một cái yêu nước chí sĩ, hắn nói cho ta biết vẫn là không nên giết Nhật Bản quỷ tử lãnh đạo, bằng không bọn họ hội điên cuồng trả thù. Trần Chân cười khổ nói, ta lúc đó nghe hắn lời nói, không có đi giết bọn hắn lãnh đạo, không nghĩ tới về sau bọn họ vẫn là xâm lược chúng ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia công phu lợi hại như vậy, nếu như muốn giết bọn hắn thủ tướng, đoán chừng cũng là lấy đồ trong túi. Dù sao ta có nắm chắc ám sát hắn, chỉ là không có áp dụng, có chút hối hận. Trần Chân vừa cười vừa nói, sau khi trở về ta thì ẩn cư đến nơi đây, rất ít đi ra ngoài, ngẫu nhiên ra ngoài ta cũng đều là ban đêm ra ngoài. Dương Minh nói, lão nhân gia, ngươi ý là nơi này có đường có thể ra vào. Dương Minh vừa nghe nói có thể ra ngoài, nhất thời cũng kích động lên, chính mình mỗi ngày sầu lấy không có cách nào đi ra bên ngoài, Trần Chân lão nhân gia có thể ra ngoài, vậy khẳng định có ra ngoài địa phương. Trần Chân vừa cười vừa nói, là có thể ra ngoài, bởi vì ta về sau nghe nói quỷ tử tới lượt, ta mỗi ngày ban đêm đều ra ngoài sát quỷ tử, mỗi lúc trời tối đều có thể giết mấy cái quỷ tử. Dương Minh đột nhiên nhớ tới trước kia nghe ra ra nói qua, nói trước kia tác chiến thời điểm, tại Lữ Lương phụ cận thường xuyên nghe nói tiểu quỷ tử nửa đêm không hiểu bị giết. Bọn họ lúc đó thì hoài nghi cái này trên núi phụ cận khẳng định ẩn giấu đi cao thủ, chỉ là không có phát hiện, không nghĩ tới lại là Trần Chân. Xem ra luyện võ người thật có thể cường thân kiện thể, trước mặt vị cao thủ này cần phải 102-30 tuổi. Lão nhân gia, ngươi quá lợi hại, thật sự là ta thần tượng nha. Dương Minh nói, ta cũng nghe ra ra của ta nói qua, hắn nói trước kia lão nhân nói, khi đó núi bên trong khẳng định ở cao nhân. Về sau ta nghe nói bọn họ đầu hàng vô điều kiện, ta cũng đã rất ít đi ra ngoài. Trần Chân vừa cười vừa nói, ngươi cũng là cao thủ, ta có thể nhìn ra được ngươi là luyện võ kỳ tài. Không sợ lão nhân gia người chuyện cười, ta chính là gặp phải kỳ duyên, có một loại linh khí, có thể ứng phó đồng dạng đánh nhau, nhưng là không biết bất kỳ chiêu thức. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy liền rất lợi hại, ta có thể nhìn ra được, ngươi không phải ứng phó đồng dạng đánh nhau, cũng là trên dưới 100 cái hán tử cũng đánh không lại ngươi. Trần Chân vừa cười vừa nói, có cơ hội ta có thể đem ta công phu truyền cho ngươi. Rất đa tạ lão nhân gia người. Dương Minh nói lấy liền muốn quỳ xuống đến cho Trần Chân dập đầu. Trần Chân vốn chính là Dương Minh thần tượng, đặc biệt là khi còn bé nghe xong cái kia Trần Chân truyền hình khúc chủ đề hắn thì nhiệt huyết sôi trào. Chính mình kính nể thần tượng, lại muốn truyền cho mình công phu, cái kia thật nên dập đầu, cũng là không dạy hắn công phu, như thế một cái anh hùng cũng đáng được Dương Minh tôn kính, đáng ra hắn dập đầu. Trần Chân vừa cười vừa nói, ta tuy nhiên rất ít rời đi nơi này, nhưng là ta cũng biết hiện tại không phong kiến như vậy, đầu cũng không cần đập. Tuy nhiên Trần Chân lôi kéo Dương Minh, nhưng là Dương Minh vẫn là đem cái này đầu đập xuống tới, Trần Chân đem Dương Minh nâng đỡ, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cho rằng có thể tìm tới một cái hảo lao sư cao hứng, ta lại cho rằng có thể tìm tới một đồ đệ tốt cao hứng, ta khẳng định sẽ đem ta công phu truyền cho ngươi, ngươi cứ yên tâm tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi sư phụ. Thực lấy ngươi thiên phú, học thứ gì đều không lao lực. Trần Chân vừa cười vừa nói, bằng không ta hiện tại sẽ dạy cho ngươi đi, nhìn ngươi lĩnh ngộ thế nào ta đánh trước một bộ quyền pháp, ngươi xem một chút có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Đúng, sư phụ. Ngươi nhìn kỹ, vì để ngươi có thể lĩnh ngộ được quyền pháp tinh túy, ta sẽ đánh đến chậm một chút. Nói, Trần Chân thì biểu diễn lên một bộ quyền pháp. Dương Minh mắt theo Trần Chân động tác chuyển động, đem mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhớ cho kỹ. Trần Chân tuy nhiên hơn 100 tuổi, một bộ quyền pháp sau khi đánh xong, mặt không biến sắc tim không đập, thật sự là cao thủ một đời nha, đều như thế thái tuế đếm, công phu vẫn là lợi hại như vậy. Trần Chân dừng lại về sau, cười hỏi, Dương Minh, bộ quyền pháp này ngươi có thể cái được bao nhiêu? Dương Minh rất nghiêm túc nói, ta cơ bản nhớ kỹ. Trần Chân quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ ngươi cơ bản toàn ghi lại. Đúng nha, ta cảm giác không sai biệt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ngoài ý liệu, ta vốn là cho là ngươi có thể nhớ kỹ gần một nửa cũng không tệ. Ta vừa mới đánh một bộ này quyền thì là muốn cho ngươi phía dưới trước làm quen một chút mê tung quyền, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Dương Minh hỏi, sư phụ vừa mới đánh cũng là mê tung quyền A. Đúng nha, ngươi đã nhớ đến không sai biệt lắm, vậy ngươi bây giờ thì đánh một lần cho ta xem một chút. Trần Chân nói ra. Bởi vì ngươi lần thứ nhất không nên cầu cái gì lực đạo, lần thứ nhất truy cầu là hình, cũng chính là chiêu thức mặt ngoài muốn đối, đến mức chiêu thức tinh hoa, phải nhờ vào ngươi về sau chậm rãi lĩnh ngộ. Dương Minh đáp ứng một chút là, sau đó chính mình biểu diễn một phen, một bộ quyền pháp đánh xong, thật đúng là có khuôn có dạng. Trần Chân cũng không khỏi vỗ tay nói ra, lợi hại, ngươi thật sự là tập võ chất liệu tốt, bộ quyền pháp này ta đánh một lần, ngươi lại có thể nhìn sẽ, đồng thời có thể theo đánh ra đến, ta lúc tuổi còn trẻ đều không kịp ngươi một nửa. Sư phụ quá khách khí. Dương Minh cười hỏi, sư phụ, chung quanh đây nhiều như vậy, khẳng định không phải một mình ngươi loại đi, nơi này cần phải còn ở không ít người, đều là ngươi đồ đệ hoặc là con cháu sao. Ta chính là một người cô đơn, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nơi này là ở người khác nhưng có phải hay không ta con cháu? Trần Chân cười hỏi, ngươi biết Minh Triều Chu Nguyên Chương đại tôn từ sao? Cũng là Minh Triều cái thứ hai hoàng đế. Ngươi nói là Chu Duân Văn, cũng chính là Kiến Văn đế nha, chẳng lẽ nơi này là hắn hậu nhân? Dương Minh giật mình hỏi. Chu Duân Văn, 1377 năm ngày mùng ngày 5 tháng 12/4, Minh Triều vị thứ hai hoàng đế, Hán tộc, 1398 năm ngày 30 tháng 6 14 tháng 5 năm 2002 ngày 13 tháng 7 tại vị, niên hiệu Kiến Văn, cho nên hậu thế cân Kiến Văn đế, lại làm Chu Duân Văn, Chu Duân Vấn. Chu Duân Văn tại Tĩnh Nan chi dịch sau tung tích không rõ, lúc phò mã đô úy Mai Ân trong quân đội, theo Hoàng Ngạn Thanh chi nghị, vì phát tang, truy thủy hiếu mẫn hoàng đế. Trần Chân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, nơi này ở cũng là Kiến Văn đế đời sau. Chương 284, Chu gia hậu nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, chắc không được lịch sử tư liệu đều tra không ra Kiến Văn đế sinh tử, nguyên lai hắn chạy nơi này tới. Đúng nha, hắn cùng một cái phi tử trốn đến nơi đây về sau, không có ý định khôi phục đế vị. Trần Chân nói ra, bọn họ thì an an phân phân ở chỗ này sinh hoạt, vượt qua không tranh quyền thế thời gian. Dương Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi ý là nơi này có xuất khẩu? Xuất khẩu đương nhiên là có, chỉ là đưa các ngươi sau khi ra ngoài nhất định muốn bảo thủ bí mật này. Trần Chân nói ra, chúng ta liền nghĩ qua không tranh quyền thế sinh hoạt, không muốn chịu đến ngoại giới sinh hoạt quá nhiễu. Dương Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi cứ yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào biết nơi này. Vậy là tốt rồi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Chu gia gia chủ. Thực ta có một chuyện chưa kịp nói cho sư phụ, còn có một nữ nhân cùng ta cùng đi rơi xuống, bây giờ còn đang dốc núi đối diện. Dương Minh nói, vậy ngươi đi đem hắn tiếp đến đi, ta vừa vặn đi trước thông chi một chút người Chu gia, sau đó còn tới nơi này nên đón ngươi. Tạ ơn sư phụ. Dương Minh nói lấy liền trở về, hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Trương Tiểu Huyên. Dương Minh cơ hồ là chạy trước trở về, Trương Tiểu Huyên nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ sau lưng có tiểu quỷ truy ngươi? Dương Minh vừa cười vừa nói, tiểu quỷ ngược lại là không, bất quá có tin tức tốt, chúng ta có thể ra ngoài. Thật giả, ta hiện tại thừa nhận năng lực rất kém cỏi, ngươi tuyệt đối không nên lừa phỉnh ta a. Ta hốt du ngươi làm gì? Dương Minh nói, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nào có cái gì thu thập, chứ ngươi một cái bao, cái nào còn có đồ vật gì? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, điện thoại di động của ngươi đoán chừng cũng không thể tu, đem thẻ keo kiệt đi ra liền có thể, còn có tuy nhiên chúng ta bây giờ xuyên không lên những vật này, áo ngoài còn muốn lấy đi. Cho nên ra nơi này cũng là lạnh lẽo mùa đông. Nhất định phải, những thứ này đều muốn lấy đi. Dương Minh nói, ta cầm lấy đi, ngươi là nữ nhân, tiêu sái một điểm, ta giúp ngươi cái nào lấy những y y phục này. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, vẫn là ta cầm lấy đi, ngươi là đại lao gia, ta làm ngươi hạ nhân đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khách khí với ta cái gì, làm việc đều là nam nhân sự tình. Nói, Dương Minh đem bao cõng, sau đó đem y phục toàn bộ ôm vào trong ngực. Trong bọc cũng không có thứ gì, chỉ có thẻ điện thoại, giao gọt hoa quả cùng một cái hình cá mặt dây chuyền. Cái này hình cá mặt dây chuyền là tại Lữ Lương cổ thành nhặt được, cũng là Dương Minh duy nhất từ dưới đất mang đi đồ vật. Vừa đi lấy, Dương Minh biên hòa Trương Tiểu Huyên giảng Trần Chân sự tình. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thì lừa phỉnh ta đi, Trần Chân phim truyền hình ta cũng không phải chưa có xem qua, nếu như hắn sống đến bây giờ, tối thiểu nhất cũng là 102-30 tuổi, ngươi không phải là thật gặp phải quỷ đi. Ta hốt du ngươi làm gì? Ta nói đều là thật, ta không nhưng thấy đến hắn, còn bái hắn làm thầy. Dương Minh cười ha hả nói ra. Vậy ngươi ý tứ hắn trả dạy ngươi mê tung quyền? Đúng nha, dạy ta mê tung quyền, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy hắn, chẳng những có thể lấy nhìn thấy hắn, ngươi còn có thể nhìn thấy Chu Duân Văn đời sau. Chẳng, lịch sử tư liệu Chu Duân Văn bị thúc thúc hắn làm cho tung tích không rõ, nguyên lai chạy đến nơi đây nha, ta lấy vì cái này không quả quyết hoàng đế lúc đó chết đâu. Trương Tiểu Huyên nói ra, bất quá có giả sử nói hắn ẩn cư, chỉ là không có ai biết hắn ở đâu. Hai người đang khi nói chuyện liền đến Trần Chân trước mặt. Dương Minh cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu về sau, Trần Chân vừa cười vừa nói, đi thôi, ta mang các ngươi nhìn một chút Chu gia hậu nhân, sau đó đưa các ngươi ra ngoài. Nói Trần Chân thì phía trước dẫn đường, Dương Minh theo ở phía sau, Trương Tiểu Huyên nương tựa Dương Minh, hai người cùng một chỗ theo. Cấp một ngã rẽ, Dương Minh nhìn đến một cái viện, giống như trong TV tiểu thành tường một dạng, sau đó vừa cười vừa nói, cái này thật đúng là có một phen đặc biệt động tiên, giống như cái lâu đài nhỏ một dạng. Chỉ là nơi này không có ngoại nhân quấy rầy liền cửa lớn đều không có, Dương Minh cười hỏi, sư phụ, ngươi bây giờ có phải hay không cũng ở trong sân? Trần Chân vừa cười vừa nói, đúng nha, người ở đây đều phần lớn họ Chu, ngoại tính không nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói Chu Duân Văn mang theo phi tử trốn đến nơi đây, vậy bọn hắn đời sau chẳng phải là đều cận thân kết hôn? Trần Chân vừa cười vừa nói, cái này ngươi cũng không biết đi, lúc đó hắn thủ hạ một cái họ Tiền trung thần đưa hắn trốn chạy đến nơi đây, sau đó vì Kiến Văn đế không tuyệt hậu, về sau cách mỗi hơn 10 năm thì cho nơi này đưa một nữ tử tới, chính là vì Chu gia không tuyệt hậu. Về sau hắn tạ thế trước để con hắn tôn cũng chuyển tới nơi này, về sau đều là đỏ thắm tiền hai nhà thông thân, nhưng là bọn họ vi tôn kính Chu gia, đều họ Chu. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã tiến sân rộng, Dương Minh nhìn xem cái viện này, vừa cười vừa nói, sư phụ, theo Minh Triều đến bây giờ, cũng cần phải sinh sôi không ít đời sau đi, làm sao hiện tại xem ra cũng không đến 100 nhà. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm, giống như bắt đầu thời điểm người cũng không ít, Thanh Triều xuất hiện một lần ôn dịch nhân khẩu biến thiếu đi. Sư phụ, chúng ta đến nhà ngươi xem một chút đi. Trần Chân vừa cười vừa nói, ta cái kia không có cái gì để mắt, đợi lát nữa lại dẫn ngươi đi ta nơi đó, ta vẫn là trước dẫn ngươi gặp Chu gia gia chủ đi. Nguyên lai nơi này vẫn còn có chút phong kiến, dù sao bọn họ cùng bên ngoài ngăn cách, còn là dựa theo cổ đại những cái kia sinh hoạt phương thức, gia chủ liền như tộc giống nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhà bọn hắn chủ sẽ không giống sư phụ một dạng cũng là lao thọ tinh a. Ngươi đoán sai, thực bọn họ là tiểu cô nương. Đang khi nói chuyện, bọn họ đến một nhà cửa viện, Trần Chân mang theo đoàn người đi vào, đến bên trong, chỉ gặp nhà này phòng khách trên ghế bành ngồi một cái mỹ nữ trước mặt đứng đấy một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia xem xét cũng là cái hạ nhân, chuyên môn chiếu cố người, mà tộc trưởng này, đúng là một cái mỹ nhân thôi. Dương Minh cứ như vậy đảo qua, đều có điểm tâm động, hắn vừa cười vừa nói, tộc trưởng thật trẻ tuổi. Trương Tiểu Huyên trắng Dương Minh liếc một chút, thầm nghĩ nói, người rõ ràng muốn nói xinh đẹp, làm sao không nên nói tuổi trẻ. Nói thật ra, Trương Tiểu Huyên cho tới bây giờ đều lấy chính mình xinh đẹp tự phụ, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy nữ nhân này giống như so với chính mình đồng thời không kém cỏi. Lúc này, Trần Chân nói chuyện, gia chủ, cái này chính là ta vừa mới nói với người đồ đệ của ta Dương Minh, nữ hải tử này là cùng một chỗ theo trong sơn động ngã xuống, bọn họ cùng một chỗ. Gia chủ gọi Chu Thiền vừa cười vừa nói, không tệ, không tệ, nam anh Tuấn, nữ nhân xinh đẹp, đã đến nơi này chính là hữu duyên, các ngươi ở lại đây đoạn thời gian, sau đó để Trần Lão Anh Hùng đưa các ngươi ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, gia chủ, chúng ta sẽ không trì hoãn quá lâu, sợ người trong nhà lo lắng, ta cũng không biết ở chỗ này bao lâu, muốn về sớm một chút. Chương 285, về đến nhà. Chu Thiền vừa cười vừa nói, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ta muốn đơn độc cùng Trần Lão Anh Hùng trò chuyện. Nói nàng đem Trần Chân thét lên bên trong, Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên ở bên ngoài ngồi, đại khái mấy phút đồng hồ sau, Trần Chân cùng Chu Thiền từ bên trong đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi chừng nào thì đưa chúng ta trở về. Tới trước ta bên kia ăn một chút gì lại đi thôi, chúng ta tâm sự cho người thêm trở về. Trần Chân vừa cười vừa nói. Dương Minh gật gật đầu, một ngày làm sư cả đời cả làm cha đạo lý Dương Minh vẫn là biết, sau đó hắn gật gật đầu theo sư phụ ra ngoài. Đến Trần Chân chỗ ở, Trần Chân xuất ra một bình rượu, lại lấy ra một đĩa đậu phộng cùng một chút bánh ngọt, vừa cười vừa nói, hai người chúng ta uống chút rượu đi. Tốt ta. Dương Minh rất lâu không có uống qua tiểu, mặc dù bây giờ là rượu trắng, hắn cũng muốn uống điểm. Trương Tiểu Huyên không uống rượu, nàng tùy tiện ăn một chút đồ vật, Dương Minh bồi Trần Chân uống rượu, bọn họ dùng không phải ly rượu nhỏ, mà chính là dùng chén nhỏ. Trần Chân vừa uống rượu vừa nói, Dương Minh, ngươi biết Chu Thiền vừa mới đơn độc gọi ta làm gì điểm sao? Ta biết. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Nha đầu, ngươi nói nghe một chút. Trần Chân vừa cười vừa nói, ta muốn nhìn ngươi nói có đúng hay không. Thực cũng là cái kia nữ nhìn chúng Dương Minh, muốn Dương Minh lưu lại cưới nàng có phải hay không? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, không đúng, hẳn là ở rể. Ngươi ngay tại cái kia mỏ mẫm linh tinh, làm sao có thể? Dương Minh vừa cười vừa nói, thật, Tiểu Huyên nói không sai, Chu Thiền coi trọng ngươi. Trần Chân nói ra, ngươi phải biết nàng ở chỗ này rất khó tiếp xúc đến nam nhân, nàng nói nàng thích ngươi, hy vọng ngươi có thể lưu lại. Dương Minh nghe về sau, tự nhiên mười phần giật mình, thầm nghĩ nói, cái này Chu Duẫn Văn hậu nhân vậy mà coi trọng chính mình, nếu như nàng không cho Trần Chân thả chính mình đi làm cái gì? Nghĩ tới đây, Dương Minh nhẫn không chủ ở hỏi, sư phụ, nếu như ta không đáp ứng, nàng sẽ không làm khó ngươi đi, hoặc là không cho ngươi thả chúng ta đi. Cái kia ngược lại sẽ không, nàng là một cái cô bé thiện lương tử. Trần Chân nói xong nhìn xem Tiểu Huyên, nói ra, Tiểu Huyên, ngươi là làm sao thấy được nàng ưa thích Dương Minh? Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, nhìn nàng ánh mắt, nàng nhìn thấy chúng ta thời điểm, nhìn chằm chằm Dương Minh nhìn, hận không thể đem Dương Minh nuốt trong bụng, cho nên ta lúc đó thì hoài nghi nàng coi trọng Dương Minh. Nguyên lai là ghen tuông nhìn đến nha. Trần Chân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi vẫn là nắm chặt đưa chúng ta ra ngoài đi, bây giờ trong nhà người khẳng định đều lo lắng chết chúng ta. Tốt ta, cái kia ta hiện tại thì đưa các ngươi trở về. Trần Chân vừa cười vừa nói, thu thập một chút chúng ta xuất phát. Trần Chân dẫn bọn hắn đến xuất khẩu, cái cửa ra này vô cùng bí ẩn, đến xuất khẩu địa phương, Trần Chân nói ra, các ngươi hiện tại mặc áo ngoài đi, các ngươi ra nơi này cũng là lạnh, đồng thời hẳn là tại ban đêm. Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên mặc quần áo, hai người ra ngoài, đi ra bên ngoài về sau, bọn họ đem xuất khẩu một lần nữa chắn, quả nhiên nhìn không ra nhập khẩu nơi này. Nơi này lại là tại rừng rậm nguyên thủy, cách Dương Minh trước kia hái táo gai rừng táo gai không phải quá xa, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này thật đúng là ban đêm, may mắn là trời sáng có ánh trăng. Cũng không biết chúng ta mất tích bao nhiêu ngày, không biết phụ mẫu tìm ta không có. cha mẹ ngươi bình thường rất ít gọi điện thoại cho ta, nếu như thời gian không phải quá dài, nàng là sẽ không gọi điện thoại cho ta. Đúng nha, cũng không biết chúng ta bây giờ rời đi bao lâu, ở phía dưới không phân ngày và đêm. Dương Minh nói, ta đã nhìn ra làm sao chạy, ngươi theo ta đi là được rồi. Nói Dương Minh mang theo Trương Tiểu Huyên hướng mặt ngoài đi, đi đến rừng táo gai phụ cận, Dương Minh vừa cười vừa nói, lập tức liền ra ngoài, ta trước kia đã từng đến nơi đây hái qua táo gai. Nơi này người bình thường còn không dám tới đây chứ. Đang khi nói chuyện hai người liền đến một con sông một bên, nhìn lấy con sông này, Trương Tiểu Huyên nói ra, Dương Minh, chúng ta muốn chuyến nước đi qua nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyến nước đi qua không muốn chết quóng, nơi này cũng không phải thành dưới đất, ta bị ngươi đi qua đi. Trương Tiểu Huyên không hiểu Dương Minh muốn con nàng đi qua là có ý gì, chẳng lẽ chính hắn chuyến nước, cái này nước không sâu. Dương Minh lời nói để Trương Tiểu Huyên rất cảm động. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, quên đi, vẫn là ta cùng ngươi cùng một chỗ chuyến nước đi. Ngươi muốn đi đâu, không muốn nước chảy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có ngươi nhảy qua đi, ngươi nằm sấp trên người của ta. Nói, Dương Minh nửa ngồi lấy chờ lấy Trương Tiểu Huyên, Trương Tiểu Huyên nằm ở Dương Minh trên thân, vừa cười vừa nói, ngươi nhắm mắt lại liền có thể. Nói, hắn vừa nhấc chân thì bắn đi qua, Trương Tiểu Huyên cũng không có nhắm mắt lại, nàng nhìn thấy Dương Minh rộng như vậy bờ sông đều bắn đi qua, tự nhiên mười phần giật mình. Đến bờ bên kia Dương Minh về sau, Dương Minh đem Trương Tiểu Huyên bung ra về sau, vừa cười vừa nói, nắm chặt đi thôi. Ngươi quá lợi hại, rộng như vậy bờ sông đều có thể nhảy qua đi. Trương Tiểu Huyên hỏi, chúng ta đi nơi nào, muốn đi ngươi trong nhà vẫn là đi vườn táo? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngày đó không mang chìa khóa, ta chìa khóa quên tại vườn táo bên trong, ngươi chìa khóa còn có hay không? Có, ta chìa khóa lúc đó tại bởi vì đặt ở áo lông khóa kéo, may mắn còn không có ném, nếu không chúng ta về nhà trước đi thôi, đến nhà tắm rửa ngủ một giấc. Trương Tiểu Huyên nói ra, tốt, vậy chúng ta về nhà. Hai người đuổi về đến trong nhà, mở ra đại môn về sau, Dương Minh đem đại môn từ bên trong khóa lại. Sau đó Trương Tiểu Huyên mở cửa phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không biết qua mấy ngày. Ta biết qua mấy ngày, ta căn phòng kia có cái điện tử đồng hồ bàn, phía trên mang lịch ngày, nhìn xem liền biết. Nói, Trương Tiểu Huyên chạy đến đồng hồ bàn trước mặt. Dương Minh nhìn lấy Trương Tiểu Huyên giật mình đứng ở nơi đó, nói ra, làm sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi phía trên này biểu hiện thời gian đã qua 2 năm sau. Cái kia ngược lại sẽ không, 2 năm chưa từng có đi, 20 ngày ngược lại là đã qua, hiện tại đã là sau khi ta rời đi 21 ngày ban đêm. Trương Tiểu Huyên nói ra, ngươi ý tứ chúng ta dưới đất thành qua Tết Nguyên Tiêu, hiện tại đã tháng riêng cơ sở. Dương Minh tiếp tục hỏi. Trương Tiểu Huyên nói ra, đúng nha, mẹ ta khẳng định biết chúng ta ra chuyện, bởi vì bình thường bọn họ đồng dạng không liên hệ ta, dù sao ta cũng lớn, nên có chính mình sự tình làm. Nhưng là đến ngày lễ khẳng định phải liên hệ ta, đoán chừng hiện tại bọn hắn đều gấp chết. Dương Minh vừa cười vừa nói, sớm biết chúng ta không bằng đến vừa táo, có thể mượn Vương Mẫn điện thoại di động cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại. Hiện tại đã nửa đêm, còn gọi điện thoại gì, vẫn là trước tắm rửa ngủ đi, y phục này đều bẩn chết. Trương Tiểu Huyên nói ra. Dương Minh nói vừa cười vừa nói, là nên tắm rửa, đem trong quần áo đổi một lần đi. Chương 286, thị trưởng đến xem nữ nhi. Dương Minh hai người tắm rửa xong về sau, thay đổi sạch sẽ nội y. Dương Minh nói, ta ngủ chỗ nào nha? Ngươi lại bắt đầu giả vờ chính đáng, dưới đất thành thời điểm, mỗi ngày đều là ngươi ôm ta ngủ. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi lại cho ta giả vờ chính đáng, cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua. Trương Tin tức lời nói cũng là rất có đạo lý, tuy nhiên hai người không có làm qua, nhưng là xác thực cùng một chỗ ngủ qua, đồng thời không phải một hai lần. Dương Minh nói, chúng ta nắm chặt ngủ một hồi đi, trong khoảng thời gian này đều là tại trên mặt đất ngủ, rốt cục có thể trên giường ngủ. Đúng vậy a, ngủ tới hừng sáng lại nói. Nói Trương Tiểu Huyên nằm tại xi mòn, giường cao cấp, phía trên. Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Huyên nằm xuống, sau đó nằm tại Trương Tiểu Huyên bên ngoài, bởi vì trong khoảng thời gian này dưới đất thành đều là lẫn nhau ôm ngủ, hiện tại các nàng nằm xuống thì không tự chủ được ôm cùng một chỗ. Trương Tiểu Huyên nằm tại Dương Minh trong ngực, thầm nghĩ nói, Dương Minh định lực thật rất mạnh nha, cái này nếu như là đổi thành người khác, đã sớm đem chính mình làm. Nói thật ra, cũng là tại trên mặt đất thành, đổi thành bất luận cái gì một đôi nam nữ, từ lâu làm được hôn thiên hấp địa. Dương Minh cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn ôm Trương Tiểu Huyên, vài phút liền ngủ mất. Trời mới vừa sáng, Dương Minh còn không có tỉnh, Trương Tiểu Huyên thì hô, Dương Minh, nắm chặt rời giường. Dương Minh đang ngủ say đâu, mở to mắt vừa cười vừa nói, ta còn đang nằm mơ cưới vợ đâu, ngươi liền đem ta gọi tỉnh. Mau dậy, chúng ta đến Vương Mẫn chỗ đó nhìn xem rốt cục thế nào, thuận tiện mượn hắn điện thoại di động cho người trong nhà gọi điện thoại. Tốt, rời giường. Hai người sau khi thức dậy, vài phút liền đi vườn táo, vốn là Dương Minh nhà tại thôn làng góc Tây Nam. Vườn táo ngay tại rời thôn tử không xa góc tây nam dưới sườn núi. Vương Mẫn còn chưa thức dậy, Dương Minh đến cửa chính, hô, Vương Mẫn, Vương Mẫn. Vương Mẫn thực đã tỉnh, từ khi Dương Minh rời đi trong khoảng thời gian này, nàng liền không có một ngày ngủ qua ăn giấc. Nàng nghe được có người gọi nàng, đồng thời giống Dương Minh thanh âm, thầm nghĩ nói, Dương Minh còn sống. cái này không phải là quỷ a? Có điều nàng nhìn xem ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng, vậy khẳng định là người, nàng liền áo ngoài cũng không mặc, khoác cái áo lông, xuyên cái dép lê liền chạy ra khỏi đi mở cửa. Nàng đến cửa chính, nhìn tới cửa Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên, Vương Mẫn run rẩy tay đánh mở đại môn, ngậm lấy nước mắt nói ra, các ngươi rốt cục trở về, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Dương Minh nói, ngươi nắm chắc trở về phòng đi, không muốn đông lạnh xấu. Đang khi nói chuyện ba người đến Vương Mẫn gian phòng, Dương Minh hỏi Vương Mẫn, các nàng ra chuyện sau là chuyện gì xảy ra? Hỏi Vương Mẫn lúc nào biết? Vương Mẫn kích động một hồi, sau đó mới bình tĩnh trở lại, mới cho các nàng giảng nơi này sự tình. Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên đến tối còn chưa có trở lại, Vương Mẫn liền lấy gấp, nàng đánh Dương Minh điện thoại biểu hiện đã tắt máy, đánh Trương Tiểu Huyên điện thoại di động quả thật có thể đả thông, nhưng là chính là không có người tiếp. Vương Mẫn hoài nghi bọn họ ra chuyện, chỉ là nàng một nữ nhân cũng không dễ xử lý, nàng để Dương Minh nhị thúc Dương Hoa mang theo mấy người, các nàng cùng đi tìm Dương Minh. Mỗi người đều cầm lấy một cái đèn tin, tìm tới trong sân động, tại Dương Minh rơi xuống cái kia động khẩu một bên, bọn họ phát hiện Trương Tiểu Huyên điện thoại di động. Đồng thời tại động khẩu có thể nhìn đến bọn họ tuột xuống dấu chân, đã xác định bọn họ rớt xuống trong động đi, đương nhiên Vương Mẫn thì khóc. Vương Mẫn lúc đó thì báo cảnh sát, đồng thời cho Trương Tiểu Huyên phụ thân Trương Đại Vũ gọi điện thoại, Trương Đại Vũ ban đêm hôm ấy thì chạy tới. Hắn chẳng những mang đến cảnh sát, còn mang đến cứu hỏa đội viên đang rơi xuống trong động, tại trong đầm nước vớt một ngày, cũng không có tìm được bọn họ. Tất cả mọi người coi là Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên gặp nạn, nhưng là lại không có tìm được bọn họ thi thể, cho nên còn ôm một tia hy vọng. Vương Mẫn nói cho Trương Tiểu Huyên, điện thoại di động của nàng đã giao cho người nhà nàng, Trương Tiểu Huyên sợ phụ mẫu lo lắng, lập tức mượn Vương Mẫn điện thoại di động cho nàng cha gọi điện thoại. Trương Đại Vũ nghe được nữ nhi thanh âm, tự nhiên hết sức cao hứng, hắn vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của mình. Trương Tiểu Huyên muốn về nhà nhìn cha mẹ mình, Trương Đại Vũ ở trong điện thoại nói cho Trương Tiểu Huyên, không muốn nàng đi qua, Trương Đại Vũ hiện tại thì lái xe tới. Dương Minh cười hỏi, Vương Mẫn, hiện tại trại nuôi gà thế nào? Trại nuôi gà hết thể bình thường, chỉ là lều lớn đồ ăn đã sớm bán xong, chó đất cũng cơ bản bán xong. Dương Minh vừa cười vừa nói, chó đất bán xong, cái kia cũng không cần lại dưỡng, hiện tại chủ yếu là dưỡng gà, mặt khác lập tức sẽ xây nước khoáng nhà máy. Tốt, dù sao hết thể đều ngươi ăn bài, cái kia lều lớn đồ ăn đâu? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, tuy nhiên trong nhà có rau xanh hạt giống, nhưng là chúng ta căn bản loại không ra loại kia rau xanh, cho nên cũng không có loại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại liền bắt đầu loại rau xanh, các ngươi hai cái trước trò chuyện. Nói, Dương Minh xuất ra ba cái chậu, đem tiểu cây cải dầu, cải trắng cùng củ cải ba loại hạt giống đặt ở ba cái trong chậu, sau đó bắt đầu dùng linh khí ngâm hạt giống. Phao tốt hạt giống về sau, Vương Mẫn cũng đến trang trại gọi tới Vưu Xuân Hoa cùng các nàng cùng một chỗ hỗ trợ trồng rau. Vưu Xuân Hoa các nàng nhìn thấy Dương Minh về sau, tự nhiên là hết sức kích động, các nàng đương nhiên đều hy vọng Dương Minh không có việc gì. Nhiều người lực lượng lớn, không nhiều hội thì trồng tốt lều lớn đồ ăn. Lúc này, Trương Đại Vũ mang theo lão bà Phan Tiểu Ngọc cũng tới, một nhà ba người tử một hồi khóc một hồi cười, đương nhiên đều là cao hứng. Phan Tiểu Ngọc muốn đem nữ nhi mang về trong thành phố đi, Trương Tiểu Huyên đương nhiên không nguyện ý, nàng nói ra, mẹ, ta thích nơi này, ta nhất định phải lưu tại nơi này. Người ở chỗ này đều kém chút ra chuyện, còn ở lại chỗ này làm gì? Phan Tiểu Ngọc nói ra, cùng chúng ta về nhà, đến trong thành phố công tác đi. Trương Đại Vũ thì thông tình đạt lý, hắn vừa cười vừa nói, hài tử đã ưa thích ở chỗ này, ngươi thì không nên miễn cưỡng nàng. Dù sao hải tử cũng quá. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, vẫn là cha giảng đạo lý, mẹ ta nàng cũng là cách nhìn của đàn bà. Mẹ ngươi đó là tại quan tâm ngươi, chúng ta coi như ngươi như thế một cái bảo bối nữ nhi. Trương Đại Vũ biết nữ nhi tâm tư, nữ nhi chỗ lấy không nguyện ý rời đi, khẳng định là thích Dương Minh. Còn có một nguyên nhân là, nữ nhi đơn độc cùng Dương Minh cùng một chỗ dưới đất hơn 20 ngày, cô nam quả nữ cùng một chỗ, hơn 20 ngày có lẽ đã sớm gạo nấu thành cơm, cho nên hắn chống đỡ nữ nhi lưu lại. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, các ngươi cứ yên tâm tốt, ta hội chiếu cố tốt chính mình, còn nữa nói, ra chuyện không có chuyện cùng nông thôn không có quan hệ gì, trong thành phố không phải thường xuyên cũng sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ sao. Tốt, nói không lại ngươi, ngươi cao hứng lưu lại thì ở lại đây đi. Phan Tiểu Ngọc giống như cũng minh bạch nữ nhi ý tứ. Trương Đại Vũ lại cùng Dương Minh trò chuyện một hồi, ý là nữ nhi tại Dương Hoa Thôn, về sau hy vọng Dương Minh có thể chiếu cố thật tốt. Chương 287, chú bị xử lý nhà máy. Trương Đại Vũ các nàng rời đi về sau. Dương Minh lái xe hơi đem Trương Tiểu Huyên đưa về nhà bên trong, để Trương Tiểu Huyên trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, trước đừng đi thôn ủy hội đi làm. Vốn là tới đó cũng là chơi, lại không có chuyện gì phải xử lý, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi một chút. Dương Minh để Trương Tiểu Huyên trong nhà nghỉ ngơi, tự mình một người chạy đến trên trấn mua điện thoại di động, hiện tại trên trấn đều có điện thoại di động cửa hàng, không nhất định phải đến trong thành phố đi mua. Dương Minh lần này không có mua quý, liền tùy tiện mua cái ngàn thanh khối tiền, sau đó đem thẻ điện thoại đặt vào. Đừng sau khi đi vào, Dương Minh phát hiện mình trong điện thoại di động tin nhắn thì trăm thanh điều, đều là những cái kia muốn mua đồ ăn. Bởi vì những cái kia đến tiến đồ ăn, các nàng không tiến vào đến đồ ăn, thì muốn nghe được Dương Minh hạ lạc, thế nhưng là Vương Mẫn lại đem Dương Minh sự tình giấu giếm, đồng thời không nói cho bọn hắn Dương Minh ra chuyện. Cho nên những người kia đánh không thông điện thoại, chỉ có thể cho Dương Minh gửi tin tức, Dương Minh đại lược nhìn xem, đều là muốn mua đồ ăn. Hắn dứt khoát cũng không một cái gọi điện thoại, trực tiếp biên một cái tin tức, nói rõ chính mình đoạn thời gian trước có việc, hiện tại đã trồng rau, 10 ngày sau lần lượt cung cấp rau. Hắn liều lớn đồ ăn bởi vì là linh khí ngâm qua hạt giống, cho nên 10 ngày cũng kém không nhiều, hắn đem tin tức nhóm phát cho mình tất cả khách hàng. Phát còn về sau, lần lượt thì có người gọi điện thoại tới, đặc biệt là Lý Quế cùng Trầm Hạo Nhiên bọn họ, gọi điện thoại tới thăm hỏi ân cần. Bận rộn một tiếng đồng hồ, mới tính những phó tới, hắn đưa di động thu thập xong, đi thẳng đến trấn chính phủ. Đi vào trấn trưởng cửa phòng làm việc, Dương Minh gõ một chút môn, Quách Thải Hồng ở bên trong nói ra, mời đến. Trong phòng thì Quách Thải Hồng một người, Dương Minh đi tới, vừa cười vừa nói, đại trấn trưởng, còn nhớ rõ ta không? Quách Thải Hồng nhìn đến Dương Minh thứ nhất mắt, nhất thời thì sửng sốt, đây là dưới tình huống nào, trước mắt tiểu tử này không phải Dương Minh sao? Nàng cũng sớm nghe nói Dương Minh ra chuyện, coi là đời này sẽ không còn được gặp lại Dương Minh đâu, hôm nay đột nhiên gặp phải Dương Minh, nàng nhất thời sửng sốt. Ngốc một hồi, mới hỏi, Dương Minh, ngươi không có xảy ra việc gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt, bất quá ta rất mạo hiểm, kém chút về không được. Mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Quách Thải Hồng hỏi. Dương Minh đem đại khái sự tình giảng một lần, có điều hắn không có đề cập Trần Chân cùng Chu ra sự tình, chỉ nói là sau đến chính mình tìm tới xuất khẩu. Thật sự là may mắn nha. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cùng thị trưởng ngàn vàng dưới đất thành hơn 20 ngày, khẳng định mỗi ngày cùng nàng làm. Không, ta là một cái chính nhân quân tử, cái này làm sao có thể làm chuyện đó, chẳng qua nếu như ta muốn làm, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cô nam quả nữ tại một cái hoang vu người ở địa phương, không tài năng quái, huống chi ta căn bản là nhìn không ra ngươi là chính nhân quân tử nha. Dương Minh không nói gì, mà chính là đi đến trước gót chân nàng, đem Quách Thải Hồng ôm đến trong ngực, Quách Thải Hồng bị Dương Minh như thế ôm một cái, nhất thời toàn thân đều xúc giòn, nàng nhắm mắt lại. Dương Minh đem bờ môi dán tại Quách Thải Hồng ngoài miệng, hai người hôn cùng một chỗ. Quách Thải Hồng muốn đẩy ra Dương Minh, lúc này, Dương Minh tay đã luồn vào trong ngực nàng, nàng toàn thân nhất thời bày ra. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Quách Thải Hồng cuống quýt đẩy ra Dương Minh, nhỏ giọng nói ra, ngươi đến ngồi bên kia. Dương Minh cuống quýt chỉnh phía dưới y phục, ngồi ở trên ghế salon, Quách Thải Hồng trở lại nàng lão bản mình ghế dựa ngồi xuống đến, nói ra, mời đến. Lúc này, môn đẩy ra, là trấn văn phòng chính phủ chủ nhiệm Ngô Tuyết Phân, nàng cũng chính là 25-26 tuổi bộ dáng, dài đến cũng rất xinh đẹp, nàng tới cho trấn trưởng đưa tư liệu. Đem tư liệu đặt ở trấn trưởng trên bàn công tác, nàng muốn quay người rời đi, Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, Ngô chủ nhiệm, ngươi trước không muốn xa cách, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là Dương Hòa thôn Dương Minh. Sau đó nàng lại đem Ngô Tuyết Phân giới thiệu cho Dương Minh, nói cho hắn biết đây là trấn văn phòng chính phủ chủ nhiệm, Dương Minh nghe về sau, rất khách khí cho Ngô Tuyết Phân nắm tay. Ngô Tuyết Phân vừa cười vừa nói, Dương Minh tên đã sớm như sấm bên tai, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy nha. Chỗ nào, chỗ nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô chủ nhiệm khách khí. Quách Thải Hồng nói ra, Tiểu Nô, ngươi cũng ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện Dương Minh cái kia một bên nước khoáng nhà máy vấn đề. Nô Tuyết Phân gật gật đầu, ngồi tại Dương Minh trước mặt, Dương Minh nhịn không được dùng ánh mắt len lén liếc ngắm, phát hiện mỹ nữ này rất có khí chất, cũng rất xinh đẹp, chỉ là ngực quá nhỏ. Lúc này, Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ nói chuyện nước khoáng nhà máy vấn đề. Chúng ta trên trấn không có cái gì xí nghiệp, thì một cái nửa chết nửa sống nhà máy xi măng, còn có một cái tư nhân tiểu lò gạch, thực cái này đều không phải là cái gì xí nghiệp, đã Dương Minh dự định xử lý nhà máy, chúng ta liền muốn chống đỡ, chúng ta trên trấn làm một cái nước khoáng nhà máy tổ chu bị, ta gánh nhâm tổ trưởng, các ngươi hai cái gánh nhâm phó tổ trưởng. Dương Minh cùng Nô Tuyết Phân đồng sự gật gật đầu, Dương Minh cười hỏi, cái kia tổ chu bị ở nơi nào văn phòng nha? Quách Thải Hồng nói ra, ngay tại trấn trong chính phủ, bởi vì hiện tại cái kia nhà xưởng không có cái gì xây, chỉ có thể trước ở chỗ này văn phòng, thì ở lầu 1 cho ngươi dọn ra một gian phòng làm việc, các ngươi hai cái liền ở ngay đây văn phòng. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn thường xuyên đến bên kia nhìn xem nơi buôn bán xây thế nào. Sau cùng, Quách Thải Hồng an bài, hiện tại chủ yếu là Ngô Tuyết Phân ở chỗ này văn phòng, Dương Minh có thể không đến, bởi vì hắn biết Dương Minh phải bận rộn, tới nơi này cũng không nhiều lắm ý tứ. Ngô Tuyết Phân hiện tại không dùng phụ trách trên trấn hắn sự tình, toàn bộ tinh lực chống đỡ Dương Minh xử lý nhà máy. Thực Quách Thải Hồng chỗ lấy đại lực chống đỡ Dương Minh xử lý nhà máy. Đó là bởi vì trong huyện vì phát triển hương trấn xí nghiệp cùng tư nhân xí nghiệp, phàm là đăng ký tư kim đạt tới 1 triệu, trong huyện đến đỡ 500 ngàn. Nói cách khác Dương Minh xây dựng về sau, chẳng khác nào trắng kiếm lời 500 ngàn, cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Dương Minh nói, Quách trấn trưởng, cái kia xử lý bằng buôn bán cái gì muốn làm sao? Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta cấp cho ngươi tốt, chúng ta bây giờ cũng có chính sách, tư nhân xử lý nơi buôn bán miễn thuế 3 năm. Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, ngươi thì trong nhà chờ xem, làm tốt tiểu Ngô giao cho ngươi là được rồi. Đúng, ta muốn chính mình cũng xử lý cái công ty, tỉ như ta trồng rau, dưỡng gà, trồng cây ăn quả. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta về sau muốn làm xuất phẩm bài, xin thương hiệu cái gì? Quách Thải Hồng nói ra, ngươi có thể lên một cái tên công ty, tỉ như Hoài Hải Xanh Biết Tập Đoàn, sau đó bằng buôn bán ghi chú rõ kinh doanh phạm vi là được rồi. Nô Tuyết Phân ở một bên nói ra, đến mức thương hiệu đơn độc xin là được rồi. Vậy thì tốt, các ngươi ngay cả ta cái kia tập đoàn bằng buôn bán cũng xử lý đi, cứ gọi Hoài Hải thành phố Dương Thị Tập Đoàn đi. Tốt, vậy liền đăng ký Dương Thị Tập Đoàn, nếu như cái tên này đã bị người khác đăng ký, vậy liền tại Dương Thị đằng sau thêm cái Xanh Biết hoặc là Lục Nông đi. Quách Thải Hồng nói ra. Chương 288, mở rộng liều lớn. Giữa trưa, Dương Minh mời Quách Thải Hồng cùng Ngô Tuyết Phân cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau, Dương Minh đến trấn bệnh viện, nhìn thấy hắn cô nãi nãi nữ nhi Trương Mai. Trương Mai hiện tại đã tại bệnh viện đi làm, vừa ăn xong cơm nhìn thấy Dương Minh, nàng vừa cười vừa nói, đại chất tử, ngươi chuyện gì xảy ra, nói tốt đưa ta đi làm, ngày đó gọi điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng đề cập, ta đoạn thời gian trước kém chút quan vinh. Chuyện gì xảy ra nha? Trương Mai hỏi, ngươi bây giờ không phải là thật tốt sao? Dương Minh đem rơi vào sơn động sự tình giảng cho Trương Mai nghe, Trương Mai không khỏi sợ hãi than, ngươi đây là mạng lớn nha, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi về sau hội lợi hại hơn. Dương Minh thầm nghĩ nói, là lợi hại, cùng sư phụ Trần Chân học võ, tối thiểu nhất công phu lợi hại. Ta chính là tới nhìn ngươi một chút bình thường đi làm không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã đi làm, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi, về sau nếu như có chuyện gọi điện thoại cho ta, bình thường sự tình ta đều có thể giải quyết. Biết đại chất tử, ta phát hiện chúng ta viện trưởng thật rất xinh đẹp. Ngươi có muốn hay không đi ngâm một chút nàng, nghe nói nàng và lão công là ở riêng đây. Trương Mai vừa cười vừa nói. Dương Minh cười nói, ngươi nha đầu này vậy mà bắt ta nói đùa, ngươi xem một chút ngươi đại chất tử anh tuấn tiêu sái, coi như phao cũng muốn phao tiểu cô nương, ta sẽ không tìm lưu thủ phụ nữ. Thổi như bức đi, bất quá cũng không giống thổi như bức, miễn cưỡng tính toán anh tuấn tiêu sái, nếu như ngươi không phải cháu ta, ta đều có thể coi trọng ngươi. Trương Mai nói ra, ngươi thật không đi tìm viện trưởng chơi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không đi, ta muốn trở về. Nói Dương Minh tiến vào xe BMW, nhìn đến Dương Minh đi, Trương Mai đồng sự một cái tiểu y tá chạy tới, nói ra, Trương Mai, đó là bạn trai ngươi đi, Cao Phú Xoáy nha. Không là cháu ta. Cháu ngươi, ngươi có lớn như vậy cháu trai. Trương Mai vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cứu cứu cháu trai, Dương Hoa thôn Dương Minh. Dương Minh nha, ta còn thực sự nghe nói qua, nghe nói hắn xe BMW là mình cái chấn trên này lớn nhất xe tốt. Cái kia nữ y tá nói ra, Trương Mai, có cơ hội giới thiệu cho ta một cái đi. Ta đột nhiên phát hiện yêu mến cháu ngươi. Trương Mai thầm nghĩ nói, ngươi yêu mến cháu ta có làm được cái gì, cháu ta lại không thích ngươi, trước kia nhiều ít nhân ái phía trên châu nhuận phát, ngã đầu không đến được là chỉ có thể ở trên TV nhìn xem. Bất quá dù sao cũng là đồng sự, cũng không thể nói quá hại người lời nói, Trương Mai chỉ có thể gật đầu một cái nói, ta về sau cho ngươi hỏi một chút, xem hắn cũng có bạn gái hay không. Dương Minh vừa rời đi bệnh viện, liền nghe tới điện thoại di động vang lên, Dương Minh xem xét là tư lệnh viên Liễu Hướng Đông đánh tới, sau đó cuống quýt tiếp cú điện thoại. Vừa cười vừa nói, Liêu đại ca, có chuyện gì sao? Ta hôm qua gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên hôm nay liền tiếp tục gọi cho ngươi. Liêu Hướng Đông trong điện thoại nói ra, lão gia tử ngày mốt sinh nhật, nhất định phải ta mang ngươi tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, Liêu đại ca, lão gia tử qua đại thọ đây là chuyện tốt nha, ta chắc chắn sẽ không như xe bị tuột xích, ngươi liền mang theo ta cùng đi tốt. Nguyên lai Liêu Hướng Đông bệnh đã bị Dương Minh chữa cho tốt, hắn cho cha mình Liêu Thiên Dương gọi điện thoại. Nói cho hắn biết phụ thân chính mình bệnh bị một cái thần y để chữa cho tốt, đồng thời chữa cho tốt lao bà vô sinh, hiện tại lao bà đã mang thai. Lao gia tử vừa nghe nói nhi tử khỏi bệnh, tự nhiên hết sức cao hứng, bởi vì cái này bệnh đã hoang mang bọn họ toàn bộ gia đình. Đặc biệt nghe nói con dâu mang thai, hắn càng cao hứng hơn, hắn thì cái này một đứa con trai, kết hôn nhiều năm như vậy, lao gia tử đã sớm muốn ôm cháu trai. Chỉ là con trai con dâu cái kia mặt không có cái gì động tĩnh, hắn làm phụ thân cũng không tiện nói gì, bây giờ nghe nói nhi tử chẳng những chữa cho tốt bệnh, còn muốn làm cha. Đối với lão gia tử tới nói, đây chính là kinh thiên việc vui. Đúng tốt chính mình muốn mừng thọ, hắn muốn mời Dương Minh đi kinh thành, nhìn xem cái này lợi hại tiểu thần y đi, đồng thời muốn đích thân nói lời cảm tạ. Lão gia tử hiện tại số tuổi mặc dù lớn, cũng đã về hưu, nhưng là hắn là lão cán bộ, tại kinh thành vẫn là có nhất định hy vọng, cho nên hắn để thủ hạ mình tự mình cho Dương Minh đưa thiệp mời. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta là muốn trực tiếp mang ngươi tới, nhưng là lão gia tử không phải muốn an bài thủ hạ cho ngươi đưa thiệp mời. Hả? Một chiếc điện thoại liền có thể sự tình, còn muốn làm phiền toái như vậy, không có việc gì thiệp mời thả ngươi vậy chúng ta mang về không là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng không được, nếu như lão gia tử biết không có đưa trong tay ngươi, không muốn mắng chết ta, vẫn là để hắn thủ hạ tự mình tặng cho ngươi đi. Cái kia cũng được, chờ đưa thiệp mời đến trong thành phố, ngươi nói cho ta biết, ta đi gặp hắn. Tốt ta, đến lúc đó đưa đến chỗ ở của ngươi cũng được, đa tạ Dương lão đệ cho lão ca mặt mũi này, cái kia trước nói như vậy. Nói xong, Liêu Hướng Đông tắt điện thoại. Dương Minh biết Liêu gia đã mời hắn, cái kia chính là muốn cùng mình kết giao, dạng này sự tình mình tuyệt đối không thể cự tuyệt. Dương Minh biết Liêu gia tại kinh thành lực lượng, đừng nói là chính mình cái này tiểu nông dân, liền xem như hiện tại Hoài Hải thành phố thị trưởng đều muốn cùng Liêu gia kết giao tình đâu, chỉ là bọn hắn tìm không thấy kết giao đường đi. Dương Minh trở lại vườn táo, hắn nhìn xem chính mình lều lớn phụ cận, hắn muốn mở rộng, đem lều lớn đồ ăn khuyết trương đến thập mẫu trở lên. Sau đó hắn tìm tới cái này bốn nhà địa chủ nhân, muốn thuê bọn họ, một mẫu cho hai người bọn hắn 1000 khối tiền một năm. Cái này tứ gia nhân đều rất cao hứng đem đất cho thuê Dương Minh, bởi vì bọn hắn minh bạch, chính là mình loại lúa mì ngọc mễ, một mẫu đất có thể kiếm lời 1000 thanh khối tiền cũng không tệ. Hiện tại đem đất quăng ra, một mẫu đất 2000 khối, vô luận là ai, cũng đều nguyện ý làm, ai cũng không nốc nhà, cái này trướng đều sẽ tính toán. Dương Minh lại mướn thập mẫu đất, cái này thập mẫu đất đều dựa vào gần nguyên lai lều lớn, Dương Minh định đem cái này thập mẫu đất làm thành một cái lều lớn, dạng này cũng tốt quản lý. Dương Minh là nói làm liền làm, đem tiền cho cái kia mấy nhà người, đồng thời một lần giao 2 năm tiền, làm tốt những chuyện này về sau, Dương Minh lại đi tìm hắn nhị thúc Dương Hoa. Dương Hoa vừa thấy được Dương Minh, kém chút khóc lên, nói ra, cháu trai, trước đó vài ngày chúng ta đều gấp chết, buổi sáng nghe người ta nói ngươi trở về, ta còn chạy đến vườn táo tìm ngươi đây, chỉ là không có tìm tới. Ta đi trên trấn làm việc đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhị thúc, ta tại ngươi cái kia cùng trước lại thuê thập mẫu hai bên, ta muốn đem cái này thập mẫu đất đắp một cái lều lớn thế nào? Khẳng định không được, tối thiểu nhất muốn đắp 2 cái, bởi vì làm một cái lều lớn phá đại phong dễ dàng phá xấu. Dương Hoa vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy xem ra còn không thể xây một cái. Xây một cái trừ phi xây pha lê, không sợ gió thổi, cái kia thành bản cũng quá lớn, còn không tốt xây. Lúc này, Dương Hoa lão bà nói ra, đại chất tử, ta và ngươi thúc đều lo lắng chết ngươi, ngươi trở về cũng không nói cho chúng ta biết một chút. Chương 289, Tiểu Yến kết hôn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta buổi sáng đi trên trấn làm việc, mới vừa trở về, lập tức liền đến các ngươi nơi này tới. Ngươi nhị thúc đến sơn động chỗ đó tìm ngươi nhiều lần đâu, tổng hy vọng có thể gặp phải ngươi, thế nhưng là nhiều lần đều là thất vọng mà quay về. Dương Hoa lão bà nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đa tạ nhị thúc cùng nhị thẩm, đối nhị thúc, chờ sau này nước khoáng nhà máy xây xong về sau, ngươi đến trong xưởng làm bảo an đội trưởng đi. Ta có thể làm sao? Dương Hoa có chút ngượng ngùng nói ra. Làm sao không được, lại không ai dám quấy rối, đến lúc đó lại cho ngươi nhận 2 cái đội viên, cho ngươi phối cái điện côn. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Hoa lão bà nói ra, ngươi nhìn ngươi, cháu trai để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó tốt. Tốt, dù sao đi làm làm. Dương Hoa vừa cười vừa nói, tài giỏi tốt liền hảo hảo làm, không làm xong đem ta mở là được rồi. Sao có thể không làm xong đây? Dương Minh vừa cười vừa nói, nhị thúc, vậy ta trước cho ngươi 50.000 khối tiền, ngươi ngày mai bắt đầu tìm người cho ta xây lều lớn, không đủ tiền ta cho ngươi thêm. Đầy đủ, khẳng định đầy đủ. Dương Hoa vừa cười vừa nói. Dương Minh đem tiền đặt ở Dương Hoa trên mặt bàn, sau đó liền rời đi, hắn vốn là muốn về vườn táo, đột nhiên muốn đi Đinh Tiểu Hiến trong nhà nhìn xem. Chính mình thời gian dài như vậy không gặp Đinh Tiểu Hiến, chính mình cũng cảm giác nhớ nàng, nàng tin tưởng Đinh Tiểu Hiến khẳng định cũng muốn chính mình. Dương Minh đi đến Đinh Tiểu Hiến cửa, phát hiện Đinh Tiểu Hiến cửa vậy mà dán vào song hỉ, tại nông thôn chỉ có kết hôn mới có thể dán song hỉ. Trước kia là nhà trai cưới lao bà hai bên cửa dán song hỉ, về sau dần dần diễn hóa thành nhà gái xuất giá, cũng dán hồng song hỉ. Chỉ là Dương có hiểu hay không Đinh Tiểu Hiến cửa nhà vì sao lại dán hồng song hỉ, Dương Minh đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Đinh Tiểu Hiến kết hôn? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng nha, chính mình ra chuyện trước nàng còn chưa có bạn trai, hiện tại cũng không có khả năng nhanh như vậy kết hôn nha, huống chi người bình thường kết hôn cũng sẽ không xem ở tháng riêng. Dương Minh đến cửa chính, môn là mở lấy, Dương Minh thầm nghĩ nói, vào xem một chút đi, đến bên trong lại nói. Tiến trong sân, Dương Minh nhìn đến trong sân còn có không có mang ra nồi và bếp, xem xét cũng là làm qua tiệc rượu bộ dáng. Lúc này, vừa lúc Miêu Tân Lan từ bên trong phòng đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm. Miêu Tân Lan nhìn đến Dương Minh, giật mình nói ra, Dương Minh, tại sao là ngươi? Ngươi còn sống. Dương Minh cười xấu hổ cười nói, đúng, ta kém chút chết. Ai, chúng ta đều cho là ngươi ra chuyện đâu. Miêu Tân Lan nói ra, mọi người đều nói ngươi rơi vào sơn động khẳng định không sống được, Tiểu Yến chạy đến sơn động tìm ngươi tìm không thấy, muốn dùng cái chết để đe dọa, về sau nàng bà ngoại cho nàng giới thiệu một cái đối tượng tiềm hôn. Thực sự hắn nhìn đến Đinh Tiểu Hiến cửa dán hồng song hỉ thời điểm, liền đã dự cảm đến Đinh Tiểu Hiến kết hôn, nhưng là từ Miêu Tân Lan miệng bên trong nói ra, Dương Minh vẫn còn có chút giật mình. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kết hôn, vậy mà kết hôn. Nói xong Dương Minh quay người thì đi ra ngoài, Miêu Tân Lan hô, Dương Minh, ngươi không đến trong phòng ngồi một chút à? Miêu Tân Lan tâm lý có ý nghĩ của mình, đã nữ nhi của mình gả cho người khác, chính mình ngược lại là có thể tìm cơ hội ngoắc ngoắc Dương Minh. Chỉ là nàng không biết Dương Minh là cái có nguyên tắc người, đụng nữ nhi của hắn tuyệt đối sẽ không lại đụng nàng. Dương Minh tốt như không nghe nàng nói là cái gì, đầu óc trống rỗng liền rời đi, đi thẳng bao xa, miệng bên trong còn lẩm bẩm, nàng vậy mà kết hôn, nàng vậy mà kết hôn. Dương Minh trở lại vườn táo, đại não mới dần dần thanh tỉnh, thầm nghĩ nói, mẹ, kết hôn thì kết hôn đi, vốn đến chính mình cũng không có xác định có cưới hay không người ta, mù thương cảm cái gì. Thực Dương Minh cũng không sợ tìm không được vợ, cái gì Trương Tiểu Huyền, Tôn Chỉ Nhược, cái nào hắn muốn cưới đều có thể cưới, bất kỳ một cái nào đều không thể so với Đinh Tiểu Yến kém. Húng chi hắn đưa ra cùng Đinh Tiểu Yến chia tay, còn muốn giải thích, hiện tại là Đinh Tiểu Yến gả cho người khác, chính mình cần phải nhẹ nhõm mới đúng. Dương Minh thở dài một hơi, sau đó mới giả bộ như vô sự đi vào viện tử. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh trở về, cầm một thẻ ngân hàng đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, trong này là hơn 90 vạn, đều là trong khoảng thời gian này lấy tiền, mật mã là sinh nhật ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thả trên người ngươi đi, về sau nên dùng tiền thời điểm tùy thời có thể lấy. Vương Mẫn quả thực là đem tiền kín đáo đưa cho Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây còn có 70-80 ngàn đâu, căn bản không cần đến cái này. Vương Mẫn mạnh mẽ đem hắn, Dương Minh đành phải nhận lấy, vừa cười vừa nói, cần phải dùng thời điểm cho ta nói a. Biết. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, đúng, Đinh Tiểu Yến kết hôn, ngươi biết không? Dương Minh có chút cười xấu hổ cười nói, buổi chiều vừa biết. Vương Mẫn giống như biết Đinh Tiểu Yến sự tình, vừa cười vừa nói, không có việc gì, dù sao tốt nữ nhân đâu đâu cũng có. Dương Minh không nói gì. Trực tiếp vào nhà bên trong đi, nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, vừa nằm xuống, Vương Mẫn thì tiến đến, vừa cười vừa nói, ăn cơm đi, ăn cơm xong ngủ tiếp. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ăn cơm, ăn xong ôm ngươi ngủ. Hai người ăn xong cơm về sau, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, nói cho ta biết một việc. Dương Minh cười hỏi, ngươi cùng Trương Tiểu Huyền tại dưới sơn động mặt qua hơn 20 ngày, lại không có làm đến cùng một chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có. Thật giả, làm sao lại không có? Vương Mẫn nói ra, cô nam quả nữ cùng một chỗ, nếu như không làm cùng một chỗ mới là lạ. Thật không có, chẳng qua nếu như ta muốn cùng nàng làm, khẳng định nàng đáp ứng, chỉ là ta khống chế lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngươi cùng ta ở chung một chỗ thời điểm, làm sao cũng không có nhìn thấy ngươi khống chế nha. Cái kia có thể giống nhau sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thích ngươi đương nhiên nguyện ý cùng với ngươi, ta cũng không phải đại lang cẩu, nhìn thấy cho cái liền muốn lên a. Nói, Dương Minh liền đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, Vương Mẫn thì thào nói, ngươi nhìn ngươi. Lại bắt đầu. Hai cái y phục cấp tốc bay qua một bên, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này hơn 20 ngày có phải hay không ngột ngạt. Ngươi cho rằng đều giống như đàn ông các ngươi một dạng. Hai người lăn trên giường, điên cuồng lên. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh vừa ăn xong điểm tâm, điện thoại di động thì vang lên, là Liêu Hướng Đông đánh tới. Liêu Hướng Đông cười hỏi, Dương lão đệ, ngươi hôm nay lại không có thời gian, giữa trưa chúng ta tại trong thành phố ăn cơm. Tốt lắm, ngươi nói cho ta ở đâu, ta khẳng định đổi tới. Như vậy đi, ngươi đến Tiên Phủ Đại khách sạn. Ta tại tình huống kia, lao đầu tử phái người đưa thiếp mời cũng là giữa trưa đổi tới. Tốt, Liễu đại ca, giữa trưa trước ta nhất định đổi tới Thiên Phủ Đại khách sạn. Dương Minh nói còn là tắt điện thoại. Dương Minh đi đến cửa chính, nhìn đến Dương Hoa đã mang theo mười mấy người đến xây rau xanh lều lớn, sau đó cầm lấy một gói thuốc lá đi qua phát thuốc. Chương 290, đưa thiệp mời. Dương Minh tán một vòng thuốc, bồi Dương Hoa bọn họ trò chuyện sẽ, sau đó thì lái xe đi trong thành phố. Dương Minh đến Thiên Phủ Đại khách sạn, cửa khách sạn tiếp khách tiểu thư lập tức hô Dương tổng tốt. Dương Minh gật gật đầu, thầm nghĩ nói, mọi người còn rất tôn kính lao tử nhà, xem ra cái này Trầm gia đối với mình còn là chân thành. Dương Minh mới vừa đi vào, thì đón Trầm Hạo Nhiên, Trầm Hạo Nhiên nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, đoạn thời gian trước chuyện gì xảy ra? Dương Minh vừa cười vừa nói, đừng đề cập, ngươi kém chút thì sẽ không còn được gặp lại ta. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ca nghe một chút. Dương Minh đem chuyện đã xảy ra giảng cho Trầm Hạo Nhiên nghe, đương nhiên không có nói nhìn thấy Trần Chân cùng người Chu gia. Chỉ nói là dưới đất qua hơn 20 ngày tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi vận khí tốt, không có việc gì, huynh đệ, hôm nay ngươi đến buổi vạn, ta mời thị trưởng ăn cơm, ngươi cho tiếp khách. Vẫn là lần trước thị trưởng kia sao? Hắn giống như có chút trang bức cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, thị trưởng thành phố Vương Tử Long. Thế nhưng là ta hôm nay cũng là bị người mời đi theo, buổi trưa hôm nay tại ngươi cái này ăn cơm, liền sợ không có cách nào cùng ngươi. Mời ngươi cái này rất như bức sao? Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi vậy mà có thể không bồi thị trưởng, đi bồi người kia, nói rõ người kia rất lợi hại đúng hay không? Ta không phải là các ngươi sinh ý trên sân người, sẽ không đi cân nhắc người nào lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta bình thường là theo thứ tự trước sau. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn tiếp cú điện thoại, là Liêu Hướng Đông đánh tới, hắn nói cho Dương Minh, lập tức tới ngay. Dương Minh nói cho hắn biết mình đã đến, ở trên trời phủ nhà hàng lầu 1 chờ lấy đâu. Tắt điện thoại, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm đại ca, nói thật cho ngươi biết đi, mời ta ăn cơm là Liêu Hướng Đông, người này ngươi hẳn nghe nói qua đi. Liêu Hướng Đông hắn khẳng định nghe nói qua, hắn không những ở trên TV nhìn qua, còn tại chính mình trong tiệm cơm gặp qua. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, lại là Liêu Tư lệnh viên mời ngươi ăn cơm, cái kia xác thực quá trọng yếu, nếu như là ta, ta khẳng định cũng không bồi thị trưởng đi bồi Tư lệnh viên ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đều từng nói với ngươi, ta đồng dạng làm việc là theo trình tự, dù là ta đáp ứng trước là nhỏ dân chúng, đằng sau coi như thị trưởng mời ta ăn cơm, ta đều sẽ không đáp ứng. Lúc này, cửa ngừng một chiếc xe, màu đen xe Audi dừng lại về sau, từ bên trong đi xuống tới một người, Dương Minh xem xét, thị trưởng thành phố Vương Tử Long tới. Hôm nay Dương Minh không phải lần đầu tiên gặp thị trưởng, lần trước là Sở Y tế Phó Cục trưởng Tằng Tuấn mời Dương Minh ăn cơm, tại trên bàn cơm Vương Tử Long còn có chút trang bức, Dương Minh nửa đường ra khỏi hội trường. Đương nhiên, Dương Minh ra khỏi hội trường không phải là bởi vì Vương Tử Long trang bức, mà là bởi vì chính mình phải bồi Chu Nhã Đình dự tiệc. Vương Tử Long sau khi đi vào, nhìn đến Dương Minh, thầm nghĩ nói, tiểu tử này làm sao cũng tại, sẽ không hôm nay lại là hắn bồi chính mình à. Lần trước Dương Minh sau khi rời đi, Vương Tử Long cũng biết Dương Minh rất lợi hại, nhưng là hắn vẫn là có cảm giác. Ngươi tại lợi hại cũng là tiểu nông dân, ngươi có thể so với ta sao? Cho nên hôm nay hắn nhìn đến Dương Minh, hắn lại có một loại muốn trang bức cảm giác, đi đến Dương Minh trước mặt thời điểm, hắn sửng sốt giả vờ như không nhìn thấy. Vương Tử Long coi là Dương Minh khẳng định biết nói, Vương thị trưởng tốt, sẽ chủ động lại gần nắm tay đâu, hắn không nghĩ Dương Minh cũng không để ý tới hắn. Chỉ là Trầm Hạo Nhiên tiến lên nắm tay nói ra, Vương thị trưởng, hoan nghênh đến ta cái này tiểu điểm A. Khách khí, khách khí. Vương Tử Long biên hòa Trầm Hạo Nhiên nắm tay, một bên đứng ở nơi đó chờ Dương Minh tới lấy lòng. Thế nhưng là, hắn đứng cái kia bất động cũng không có đợi đến Dương Minh, Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, Vương thị trưởng, lên trên lầu đi. Vương Tử Long gật gật đầu, thầm nghĩ nói, nếu như ngươi thật có thể trang bức, cũng không cần theo ta đi lên. Dương Minh vẫn thật là không cùng lấy đi lên, Vương Tử Long nhìn Dương Minh không theo chính mình đi lên, tâm lý có chút khó chịu, cũng có chút thất lạc. Hai người lên trên lầu, Trầm Hạo Nhiên bắt đầu đựng, vừa cười vừa nói, vừa mới dưới lầu tiểu thí hài kia, tựa như là lần trước cùng nhau ăn cơm tiểu thôn y đi. Đúng nha, vừa mới muốn cho hắn đi lên cùng chúng ta uống rượu với nhau, chỉ là hắn không có thời gian tới, nói có người mời hắn ăn cơm. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, đó là huynh đệ của ta, cũng không phải ngoại nhân. Có người mời hắn ăn cơm, người nào mời hắn ăn cơm nha? Vương Tử Long thầm nghĩ nói, người nào mời hắn ăn cơm, tiểu tử này vậy mà lại treo thành cái dạng này, liền cùng thị trưởng cùng nhau ăn cơm đều không cao hứng. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, Liêu Hướng Đông, cái tên này ngươi cần phải quen thuộc đi. Chẳng, mấy cái này tên không nên quá quen thuộc, Liêu Tư lệnh viên nha chỉ là chúng ta tuy nhiên lẫn nhau biết đối phương, nhưng là giữa chúng ta chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau. Lúc này, Tằng Tuấn tới, hôm nay là cuối tuần Tằng Tuấn cũng không có chuyện gì, Trầm Hạo Nhiên một chiếc điện thoại hắn thì hấp tấp điệu tới. Để hắn một cái Sở Y tế Phó Cục trưởng bồi thị trưởng ăn cơm, đây là nhiều đại vinh hạnh nha, hắn có thể không đến sao? Tằng Tuấn đến gian phòng cho hai vị bắt chuyện qua về sau, vừa cười vừa nói, ta dưới lầu nhìn đến Dương lão đệ, gọi hắn tới hắn không có tới, nói muốn chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Đúng nha, hắn khẳng định không có thời gian cùng chúng ta, ba người chúng ta người thật tốt uống vài chén. Nói, hắn an bài phục vụ viên cho bọn hắn dâng rượu mang thức ăn lên. Dưới lầu Dương Minh cũng nên đón đến Liêu Hướng Đông, Liêu Hướng Đông trước mặt theo một người, người này đoán chừng chính là cho Dương Minh đưa thiệp mời. Dương Minh tiến lên nên đón, vừa cười vừa nói, Liêu đại ca, đã lâu không gặp. Đúng nha, tốt mấy ngày này không thấy. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là phụ thân ta bộ hạ Đinh thư ký. Đinh thư ký nha, vất vả ngươi. Dương Minh một bên vươn tay ra vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh khách khí, thực ta cần phải tự mình đưa đến ngài trong phủ mới đúng. Đinh thư ký vừa cười vừa nói. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, hai vị đừng ở chỗ này khách khí, chúng ta lên trên lầu gian phòng đi. Lúc này, có phục vụ viên tới, hắn vốn là nói với Dương Minh, Dương tổng tốt. Sau đó mới cùng Liêu Hướng Đông bọn họ chào hỏi. Không chỉ là Đinh thư ký cảm thấy giật mình, Liêu Hướng Đông cũng rất là kỳ lạ, thầm nghĩ nói, hắn không phải tại nông thôn sao? Làm sao nơi này phục vụ viên gọi hắn lão tổng? Mấy người lên trên lầu, tiến gian phòng chính là Trầm Hạo Nhiên bọn họ ăn cơm sát vách, sau khi đi vào, Đinh thư ký liền đem thiếp mời cùng cung kính kính lấy ra, đưa cho Dương Minh. Dương Minh hai tay nhận lấy, nói câu cảm ơn, sau đó đem thiếp mời đặt ở chính mình trong bọc. Liêu Hướng Đông để Dương Minh gọi món ăn, Dương Minh giao cho Đinh thư ký, Đinh thư ký lại giao cho Liêu Hướng Đông. Liêu Hướng Đông xem bọn hắn cũng không nguyện ý gọi món ăn, chỉ tốt chính mình gọi món ăn, bọn họ hôm nay uống đến cũng là bia. Phục vụ viên ra ngoài, Liêu Hướng Đông nhịn không được hỏi, Dương lão đệ, các nàng làm sao gọi ngươi Dương tổng a? Chương 291, thị trưởng lấy lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực rất đơn giản, cái quán rượu này lão bản trước kia mắc một cơn bệnh nặng, ta giúp hắn chữa cho tốt, bọn họ Trầm gia không nên nói Trầm gia tất cả tài sản cũng đều thuộc về ta, không phải để thủ hạ bọn hắn người gọi ta lão tổng, thực ta chính là cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Ân cứu mạng, như là tái sinh phụ mẫu, bọn họ làm như vậy cũng là phải. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, ta là không có sản nghiệp, nếu như ta có sản nghiệp, cũng sẽ để người phía dưới gọi ngươi lão tổng. Đinh thư ký cũng ở một bên vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh quá lợi hại, ngày mai chúng ta cùng một chỗ đi máy bay đi qua. Ta không có vấn đề, hết thảy đều nghe Liễu đại ca, bất quá ta buổi tối thì không cùng ngươi nhóm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta buổi chiều muốn về nhà, ngày mai buổi sáng lại tới. Căn phòng cách vách Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, các ngươi uống rượu trước, ta đến căn phòng cách vách nhìn xem huynh đệ của ta. Nói hắn thì đứng lên, đến căn phòng cách vách, Trầm Hạo Nhiên đẩy cửa ra, vừa cười vừa nói, mọi người tốt. Liêu Hướng Đông cùng Đinh thư ký cười gật gật đầu, xem như chào hỏi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trầm đại ca, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói, Dương Minh đem Liêu Hướng Đông cùng Đinh thư ký giới thiệu cho Trầm Hạo Nhiên, sau đó nói cho Liêu Hướng Đông nói, cái này cũng là tiệm này lão bản, cũng là huynh đệ mình Trầm Hạo Nhiên. Trầm Hạo Nhiên khách khí với mọi người một phen, kính một vòng tiểu, sau đó trở về đến chính mình gian phòng, vừa cười vừa nói, quá ngưu bức, quá lợi hại. Cái gì? Ngươi không nói chúng ta cũng biết Liêu Hướng Đông ngưu bức. Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng biết hắn ngưu bức, bất quá ta cùng hắn thật không có cái gì gặp nhau, cũng không tiện chủ động bắt chuyện. Vương Tử Long vừa cười vừa nói. Trầm Hạo Nhiên nghe xong Vương Tử Long lời nói liền đã rất rõ ràng, hắn là muốn cùng người ta bấu víu quan hệ, chỉ là tại cảm thán chính mình không có chỗ xuống tay, sau đó vừa cười vừa nói, ta nói lợi hại không phải nói Liêu Hướng Đông lợi hại, ta nói là huynh đệ của ta Dương Minh lợi hại, các ngươi biết một người khác là ai chăng? Vương Tử Long cùng Tằng Tuấn gần như đồng thời hỏi, người kia là ai? Liêu gia con trai đại thư ký. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, con trai đại thư ký Tằng Tuấn không rõ ràng, nhưng là Vương Tử Long biết, cái này con trai đại thư ký mặc dù chỉ là thư ký, nhưng là tại trong mắt người khác lại là nhân vật lợi hại. Đặc biệt là Vương Tử Long dạng này người, nếu có thể ở cùng Đinh thư ký nói câu nói trước cũng cảm giác rất vinh hạnh. Con trai đại bí mật nếu như có thể tại Liêu lao ra từ trước mặt nhắc nhở phía dưới chính mình, cái kia đã coi như là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, Trầm lão bản, ngươi có thể hay không cho huynh đệ ngươi nói một chút, giúp ta tiện thể một kiện lễ vật cho Liêu lao gia tử. Nói một chút khẳng định có thể, chỉ là ta lão đệ có thể hay không đáp ứng ngươi, ta liền không thể xác định. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta hiện tại thì trở về một chuyến, nếu như căn phòng cách vách người ăn sống cơm, ngươi nghĩ biện pháp lưu bọn họ một hồi, dù là chỉ có thể lưu lại Dương Minh cũng có thể. Vương Tử Long nói xong, không đợi Trầm Hạo Nhiên đáp ứng, liền chạy ra khỏi đi. Nhìn lấy Vương Tử Long đi ra ngoài, Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, Trầm lão bản, ngươi xem một chút thị trưởng lại vì chính mình trải đường. Đúng nha. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không cũng đi trải đường nha. Ta thì miễn đi, ta căn bản cũng không đầy đủ cấp bậc. Tăng Tuấn vừa cười vừa nói, thực hắn nói đến cũng có đạo lý, một cái thành phố sở y tế phó cục trưởng, xác thực không có cần thiết này, coi như muốn tặng lễ đều không đủ tư cách. Khoảng 20 phút, Vương Tử Long thì gấp trở về, hắn là siêu độ chạy, chỉ sợ trở về muộn, sắt vách người đi nhà trống. Vương Tử Long lúc trở về, vì thời gian đang gấp còn xông một lần đèn đỏ, cầm trong tay hắn một cái quải trượng tiến đến. Thực Vương Tử Long tâm lý minh bạch, hiện tại lấy chính mình cùng người ta quan hệ, nếu như tặng lễ khẳng định người ta sẽ không thu, đưa một cái quải trượng cũng không thuộc về tặng lễ, dù sao lão gia tử mừng thọ đưa cái quải trượng rất bình thường. Tăng Tuấn xem xét cái này quải trượng, vừa cười vừa nói, Vương thị trưởng, cái này quải trượng không tệ a, ta nhìn hẳn là Kim Ti Nam Mục đi. Tăng cục trưởng lại còn nhận biết Kim Ti Nam Mục, đối với phương diện này ta là rốt đặc cắn mai. Trầm Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, ta chỉ là nghe nói Kim Ti Nam Mục lao tài liệu rất đáng tiền, cái này cần phải giá trị ít tiền. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, đây là ta thật vất vả chỉnh đến một cái lao tài liệu Kim Ti Nam Mục quải trượng, ta vốn là làm vật siêu tầm cất giữ, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Tốt, ta hiện tại đem huynh đệ của ta gọi qua, xem hắn nói như thế nào. Các ngươi chờ ta một chút. Nói Trầm Hạo Nhiên thì ra ngoài. Hắn đến căn phòng cách vách đem Dương Minh gọi qua, không đợi Dương Minh nói lời nói, Vương Tử Long thì đứng lên, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, chúng ta hẳn là hai lần gặp gỡ, có thể nhận biết ngươi thật thật cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương thị trưởng thật khách khí. Trước kia lãnh đạm lão đệ địa phương, đều là ta không tốt, hôm nay ta muốn phạt một chén rượu. Nói, Vương Tử Long bưng lên bia, uống một hơi cạn sạch. Dương Minh nhìn đến Vương Tử Long biểu lộ, đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Không qua người ta đường đường một cái thị trường, đối với mình như thế ăn nói khép nép, đã rất không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, Vương thị trưởng quá khách khí, ta cũng uống một chén đi. Nói Dương Minh cũng rót một ly, chính mình uống, sau khi uống xong, Vương Tử Long nói chuyện trước, hắn vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta muốn cầu ngươi làm một chuyện, không biết có thể không. Dương Minh cười nói đến, Vương thị trưởng, ngươi không muốn khách khí như vậy, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Vương Tử Long vừa cười vừa nói, nghe nói ngươi muốn tới kinh thành Liễu gia cho Liễu lao gia tử mừng thọ, ta muốn cho ngươi cho Liễu lao gia tử mang kiện đồ vật. Nói, hắn theo bên người cầm lấy cái kia quải trượng đưa cho Dương Minh. Dương Minh cười kết quả đến, nhìn xem nói ra, không tệ, Kim Ti Nam Mục lao tài liệu làm, chế tác cũng không tệ. Dương Minh một miệng nói ra đây là Kim Ti Nam Mục lao tài liệu, khiến Vương Tử Long bọn họ rất giật mình, con hàng này cũng quá lợi hại, chẳng những y lý thuật lợi hại, vậy mà đối danh quý vật liệu gỗ cũng giải nha. Bọn họ đương nhiên không biết Dương Minh chẳng những hiểu được danh quý vật liệu gỗ, còn hiểu đến dám bảo đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này đều là chuyện nhỏ, Vương thị trưởng yên tâm, ta nhất định giao cho Liếu Lao gia tử trong tay, hơn nữa là tự mình đưa đến Lao gia tử thủ bên trong. Vương Tử Long chỉ sợ Dương Minh hội cự tuyệt, nghe xong Dương Minh đáp ứng chính mình, nhất thời kích động, nói đến, cảm ơn huynh đệ, nếu như huynh đệ có thể mang câu nói tốt nhất. Không có vấn đề, ngươi nói cái gì lời nói đi, ta nhất định đưa đến. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vương Tử Long ngẫm lại, nói ra, thực cũng không nên nói lời gì, ngươi thì lấy phía dưới tên của ta là được rồi. Cái này quá đơn giản, ta đến lúc đó đem cái này quải trượng giao bản thảo Lao ra từ thời điểm, liền nói là Hoài Hải thành phố thị trưởng Vương Tử Long nắm ta mang tới là được rồi. Dương Minh nói, chương 292, đi tiêu mai nhà. Cái kia thật rất cảm ơn ngươi. Vương Tử Long nói ra, Dương Minh khách khí với bọn họ vài câu liền rời đi, đến căn phòng cách vách tiếp tục uống rượu đi, hắn cũng không dám uống nhiều, đợi lát nữa còn phải lái xe đây. Bất quá Dương Minh chưa có về nhà, hắn đã cùng Vương Mẫn nói qua, nói cho nàng chính mình muốn đi kinh thành, gần nhất 2 ngày không trở lại. Dương Minh sau khi ăn xong, hắn trước tiên đem quải trượng giao cho Liêu Hướng Đông, để hắn ngày mai mang theo, sau đó chính mình liền rời đi. Rời đi về sau, Dương Minh thì cho Tiêu Mai gọi điện thoại, hắn muốn tìm Tiêu Mai đi, điện thoại kết nối về sau, Tiêu Mai giật mình hỏi, Dương Minh, ngươi làm sao? Đoạn thời gian trước chúng ta siêu thị đến ngươi cái kia nhập hàng không tiến vào đến, ta tự mình đến nhà ngươi tìm ngươi, thôn các ngươi người nói ngươi ra chuyện, rơi trong sân động. Đúng nha, ta thật rơi vào trong hang mặt, may mắn tìm tới đường ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cùng ngày còn để cho các ngươi người trong thôn mang ta đến hang núi kia nhìn xem, phát hiện cái kia động sâu không thấy đáy. Ta coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ không phải là nhìn thấy sao? Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi đón ngươi. Ta hôm nay nghỉ ngơi đâu, chỗ nào đều không đi, thì trong nhà, nếu không ngươi bây giờ đến đây đi. Tốt, vậy ngươi ở nhà chờ ta. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại. Dương Minh lái xe đến Tiêu Mai tiểu khu, Tiêu Mai đã tại cửa tiểu khu chờ lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ như vậy ta, là ưa thích ta, còn là nghĩ đến ta mất tích. Các ngươi siêu thị liền không có Dương gia thần rau. Tiêu Mai tiến vào Dương Minh trong xe nói ra, ngươi cứ nói đi. Thật sự là không phân biệt tốt xấu, người ta lo lắng là ngươi người, đến mức đồ ăn cái kia tính toán sự tình gì. Ta cho ngươi mở trò đùa, ta biết ngươi là lo lắng ta người. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tiêu Mai đương nhiên là lo lắng Dương Minh người, tuy nhiên nàng và Dương Minh không có làm chuyện đó, nhưng là dù sao đã cùng Dương Minh tại trên một cái giường ngủ qua, nàng đã thích Dương Minh, đồng thời đầy trong đầu đều là Dương Minh. Nói thật ra, cùng với Dương Minh thời điểm, mỗi lần nàng đều ở trong lòng tiếp nhận Dương Minh, Dương Minh nếu như muốn làm chuyện đó, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng ý tứ. Chỉ là Dương Minh không đi đụng nàng, điều này cũng làm cho nàng càng thêm ưa thích Dương Minh, chỉ là nàng không biết Dương Minh nghĩ như thế nào. Dương Minh đem chiếc xe mở sau khi đi vào, đứng ở Tiêu Mai dưới lầu, khóa kỹ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, ta ngày mai đi kinh thành, xe thì đặt ở ngươi nơi này, trở về lại mở đi. Tốt, để ở chỗ này ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không bị trộm đi. Ta khẳng định yên tâm, hiện tại chúng ta Hoài Hải lại không có trộm xe hơi, ngươi chính là đặt ở trên đường cái, đều không có người trộm. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá đặt ở trên đường cái, chỉ sợ cảnh sát cho nắm đi. Hai người lên trên lầu, Dương Minh nhìn đến một đôi mới kiểu nam dép lê, vừa cười vừa nói, lợi hại nha, ngươi nơi này lại có mặt trắng nhỏ, người khác xuyên qua dép lê ta không mặc. Ngươi nhìn ngươi cái kia sức ghen, cái này dép lê là chuyên môn mua cho ngươi, ngươi cầm lên ngửi một cái có hay không người khác xuyên qua vị đạo. Tiêu Mai nói ra, cái phòng này trừ ngươi cùng ta cha tới qua, tuyệt đối không có cái thứ ba nam nhân tới qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể nào, cái kia chủ nhà không tới sao? Chủ nhà là cái nữ. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, chủ nhà chẳng những là cái nữ, vẫn là cái tiểu quả phụ, chính là 30 như sói tuổi tác, muốn hay không giới thiệu cho ngươi một chút, nói không chừng về sau cái này tiền thuê nhà còn miễn. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện này không thể làm, ta là người thành thật, không làm chuyện đó, nếu như ta là cái loại người này, chúng ta đã sớm gạo nấu thành cơm. Dương Minh đi đến Simon, giường cao cấp, bên cạnh, đem áo ngoài thoát, trực tiếp tiến vào Tiêu Mai ngủ qua ổ chăn. Tiêu Mai nhìn đến vừa cười vừa nói, làm sao vừa tới nhà thì buồn ngủ nha, ngươi còn không có giảng ngươi chuyện gì xảy ra đây. Dương Minh đem rơi vào sơn động đi qua giảng một lần, sau đó nói, ta nói với ngươi cái sự tình, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Tiêu Mai nói ra, ngươi đối với ta còn lo lắng sao? Ta chắc chắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta trong sơn động gặp phải Chân Chân. Dương Minh vừa cười vừa nói, gặp phải Chân Chân. Thật giả, ngươi lừa phỉnh ta a. Chân Chân nếu như sống đến bây giờ tối thiểu nhất hơn 100 tuổi. Đương nhiên là thật, hắn trả đem mê tung quyền truyền thụ cho ta, ngươi nhìn ta giống như hốt du người người sao? Tiêu Mai ngồi vào trên giường, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi sẽ không lừa phỉnh ta, bất quá cái này cũng quá bất khả tư nghị. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta còn không có nói cho ngươi nhìn thấy Chu Duẫn Văn hậu nhân đâu, nếu như nói cho ngươi, ngươi càng cảm giác đến thật không thể tin. Dương Minh kéo lại Tiêu Mai tay, vừa cười vừa nói, Tiêu Mai, đến tiến trong chăn. Ta muốn đem áo ngoài thoát. Nói Tiêu Mai đem áo ngoài thoát, chui vào chăn bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối mang ngươi ra đi ăn cơm đi, muốn ăn cái gì? Tiêu Mai vừa cười vừa nói, trong nhà có đồ ăn đâu, chính ta làm liền có thể, không cần thiết ra ngoài. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, ta ngủ một lát cảm giác, làm tốt cơm gọi ta. Đợi chút nữa, ta theo chưa từng đi kinh thành, ta muốn cho ngươi dẫn ta đi. Chẳng, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Dù sao cũng là đi người ta mừng thọ, mang người đi vẫn là muốn cho người ta nói một chút, huống chi còn không biết người ta có hay không đã đem vé máy bay mua xong. Sau đó Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra cho Liêu Hướng Đông gọi điện thoại, tiếp cú điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Liêu đại ca, vé máy bay mua xong không có. Liêu Hướng Đông tiếp cú điện thoại nói ra, ta chính an bài thủ hạ đi làm đâu, làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, bạn gái của ta nhất định phải đi theo chơi, nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn mang nàng tới. Cái này là chuyện nhỏ, ta gọi điện thoại để cho nàng nhiều mua một chương là được rồi. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, hoan nghênh bạn gái của ngươi nha. Ngày mai buổi sáng ta lái xe đi tiếp các ngươi. Cảm ơn đại ca, vậy ngày mai lại liên hệ. Dương Minh tắt điện thoại, cười nói với Tiêu Mai, thỏa, ngày mai cùng một chỗ đi theo ta đi. Ngươi nói thế nào ta là bạn gái của ngươi? Chúng ta đều ngủ cùng một chỗ, còn không thể nói là bạn gái sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không nói bạn gái không dễ làm nha, vậy ta cũng không thể nói một cái vô duyên vô cớ nữ nhân muốn đi theo ta đi kinh thành A. Nói cũng thế, ngủ một lát đi, đợi lát nữa làm cho ngươi tốt. Dương Minh đem mặt quay đi qua, nói một câu, ngủ. Tiêu Mai thầm nghĩ nói, nam nhân này cũng thế, cùng ta ngủ chung vậy mà không động vào ta, là ta không có sức hấp dẫn, vẫn là con hàng này giả vờ chính đáng nha. Nghĩ tới đây, Tiêu Mai lại hướng về thân thể hắn tiếp cận, nắm tay khoác lên Dương Minh trên thân. Dương Minh vốn định vừa ngủ, lại cảm thấy vừa nằm xuống vừa ngủ qua sớm, nàng khẳng định không tin. Hắn đột nhiên đứng lên, vừa cười vừa nói, tiểu cái liền đi. Chương 293, Kinh Thành Liêu Gia. Dương Minh tiểu tiện về sau trở về, lại lần nữa chui vào chăn, vừa cười vừa nói, ngủ. Dương Minh nhìn đến Tiêu Mai có chút thất lạc, đem Tiêu Mai ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, đến, ca ôm ngươi ngủ. Vừa nghe nói ôm chính mình ngủ, Tiêu Mai trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, nằm ở Dương Minh trong ngực. Nữ nhân có lúc cũng là như vậy, không nhất định phải làm, hai người ôm cùng một chỗ liền có thể, nàng liền sẽ cảm thấy có dựa vào, liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Dương Minh còn đang trong giấc mộng thời điểm, Tiêu Mai đã đem cơm tối làm tốt, Dương Minh bị một trận mùi tức ăn thơm khói tỉnh. Dương Minh ngồi xuống, vừa cười vừa nói, không có Dương gia thần rau, ngươi như cũ làm ra thơm ngào ngạt đồ ăn a. Nhanh lên ăn cơm. Tiêu Mai vừa cười vừa nói. Hai người ăn uống no đủ về sau, cùng một chỗ lại nằm ở trong chăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, sau khi ăn xong không buồn ngủ. Tiêu Mai thầm nghĩ nói, gia hỏa này rốt cục vẫn là nhịn không được, hắn ý tứ rất rõ ràng, sau khi ăn xong không buồn ngủ, muốn tìm một ít chuyện làm một chút, có phải hay không muốn làm chuyện này nha. Nghĩ tới đây, Tiêu Mai cười hỏi, không buồn ngủ ngươi muốn làm gì vậy? Xem TV đi. Dương Minh nói lấy đem truyền hình điều khiển từ xa cầm ở trong tay. Dương Minh con hàng này thực sảng khoái thật tốt, quả thực là đem Tiêu Mai nấu đến ngủ, đến nửa đêm về sáng mới đem truyền hình quan ngủ. Sáng ngày thứ hai, Liêu Hướng Đông lái xe tới đón Dương Minh cùng Tiêu Mai, hai người đi theo hắn đến một quán cơm, cái này quán cơm là tại Liêu Hướng Đông nhà phụ cận. Hắn không có mang Dương Minh đi Thiên Phủ Đại Khách Sạn, hôm qua ở trên trời Phủ Đại Khách Sạn, rõ ràng nhớ tới Dương Minh, làm hại kết quả là người ta không lấy tiền, nói Dương Minh là bọn họ lão tổng, hôm nay hắn đổi cái này quán cơm. Tiêu Mai thầm nghĩ nói, Dương Minh nhận biết người thật sự là lợi hại, nàng là không biết kinh thành Liêu gia có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ngay tại Liêu Hướng Đông thân phận, đã đầy đủ Tiêu Mai giật mình. Ăn cơm xong về sau, Liêu Hướng Đông chính mình đem xe đưa về nhà, mà chính là gọi tới hai người thủ hạ mở hai cái xe, đem bọn hắn đưa đến phi trường. Đến kinh thành, vừa xuống phi cơ thì có hai cái quân bảng số xe hầm mở đem bọn hắn tiếp đi. Dương Minh trước kia đến qua một lần kinh thành, bất quá cũng không sao cả tàn bộ, cho nên kinh thành đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút lạ lẫm. Xe chạy đến vùng ngoại ô, đi vào một cái đại viện dừng lại, Dương Minh một cái viện này từ bên ngoài nhìn thì rất lợi hại. Nó không giống Giang Nam một chút thành thị biệt thự lộ ra loẹ loẹt, căn biệt thự này lộ ra rất trang nghiêm, cửa còn có đứng gác. Bốn người xuống xe, con trai đại thư ký là cái thứ nhất chạy vào đi, Dương Minh cầm hai dạng đồ vật, một kiện là Vương Tử Long để hắn mang đến quả trượng, một kiện là mình đưa tới thư pháp tác phẩm. Cái này thư pháp tác phẩm là Dương Minh chính mình viết, đồng thời phiếu tốt, ở giữa là một cái to lớn thọ chữ, phía dưới viết Phúc Như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Lúc đó Dương Minh viết thời điểm là dùng cấp cao đính kim tuyên, chữ này xem xét thì có phong cách quý phái, đương nhiên Dương Minh tại thư pháp phương diện cũng thật sự là mọi người. Còn chưa tới cửa đại sảnh, chỉ thấy con trai đại thư ký vịn một cái người lớn tuổi đi ra, người lớn tuổi này tinh thần người đặc biệt, xem xét thì có một loại lẫm liệt chi khí. Hắn đi ra chưa quản con trai mình, mà là nhằm vào đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi chính là Dương Minh à. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, Liếu Lão, chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn, cảm ơn, ta thì gọi ngươi tiểu Dương tốt, ngươi có thể tới ta hết sức cao hứng, thật thật kích động. Nói hắn lại nhìn lấy Tiêu Mai hỏi, vị này là. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Mai bạn gái của ta. Liêu gia gia tốt. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, tốt, tốt, thật sự là vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, các ngươi thật sự là trai tài gái sắc nha. Liêu Thiên Dương nói ra, nắm chặt đi vào nhà. Mấy người sau khi đi vào, trong nhà còn không có gì khách nhân, chỉ có mấy tên thủ hạ cùng hạ nhân, Liêu Thiên Dương để bọn hắn ngồi ở trên ghế salon. Dương Minh trước không có ngồi, mà chính là đứng đấy nói ra, Liêu Lao, cái này quải trượng là Hoài Hải thành phố Giải Vương Tử Long biết ngươi mừng thọ, để ta thuận tiện mang cho ngươi tới. Lão gia tử nhận lấy vừa cười vừa nói, nếu như người khác đưa tới, ta chắc chắn sẽ không muốn, nhưng là ngươi mang đến, ta khẳng định sẽ nhận lấy đi, trở về nói cho hắn biết, liền nói ta cảm ơn hắn. Dương Minh thầm nghĩ nói, người vương tử này long nếu như biết lão gia tử cảm ơn hắn, đoán chừng vui vẻ hơn địa một đêm ngủ không yên. Dương Minh sau đó vừa cười vừa nói, Liễu lão, cái này tác phẩm là chính ta viết, khó được nơi thanh nhã, cũng là tiện tay viết nguyện ngoạc, cũng mời ngài lao nhân ra nhận lấy. Liêu Thiên Dương nhận lấy về sau, cẩn thận mở ra về sau, vừa cười vừa nói, Tiểu Dương, cái này lại là chính ngươi viết, ngươi thật sự là quá lợi hại. Lão nhân gia quá khen. Ngươi đừng tưởng rằng ta là nói mỏ, khác cho là ta là nịnh nọt ngươi nha. Liêu Thiên Dương vừa cười vừa nói, thực ta cũng là học qua thư pháp, mấy năm gần đây mỗi ngày đều muốn viết cái một giờ. Lúc này, Liêu Hướng Đông ở một bên nói ra, Dương lão đệ, cha ta thật nghiên cứu thư pháp thật nhiều năm, hắn đồng dạng không khen người, hắn khen người đều là đại sư cấp bậc thư pháp gia. Mau tìm người đem bộ này bức chữ treo trong phòng khách, chữ này tuyệt đối là đại sư cấp trình độ. Liêu Thiên Dương cười nói với Dương Minh, Tiểu Dương ngươi ngồi, chúng ta tâm sự thư pháp. Liêu Hướng Dương ở một bên nói ra, Dương lão đệ, ngươi liền bồi lão gia tử tâm sự đi, hắn vừa nhắc tới thư họa thì có tinh thần. Dương Minh ngồi xuống, vừa cười vừa nói, tốt, vậy liền nghe một chút lão nhân gia dạy bảo. Dạy bảo chưa nói tới, ngươi nghe một chút ta nói đúng hay không. Liêu Thiên Dương nói ra, Tiểu Dương, thư pháp thực có ba cái cảnh giới thứ nhất thực là bắt trước, viết ra chữ xem xét cũng là cái kia một nhà chữ, nhưng là cái kia còn không gọi được nhà. Dương Minh gật gật đầu vừa cười vừa nói, không tệ, vậy chỉ có thể tính toán viết chữ. Đúng nha, cái thứ hai cảnh giới cũng là đã hình thành chính mình phong cách, nhưng là vẫn có thể nhìn ra hắn là xuất từ cái nào một nhà, cái này đã không dễ, có thể xem như thư pháp ra. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, hai loại cảnh giới ngươi đều không phải là, ngươi thuộc về loại thứ ba cảnh giới. Dương Minh không khỏi bội phục Liếu lão gia tử, sau đó vừa cười vừa nói, loại thứ ba cảnh giới lại là cái gì đâu. Loại thứ ba cảnh giới là, thu thập rộng rãi sở trường các nhà hình thành chính mình phong cách, sáng tạo ra chính mình tiểu chữ, thực ngươi cái này thư pháp xem xét thì luyện qua mặt liêu, luyện qua bia thời ngụy, viết qua nhị vương cùng tống bốn nhà, ngươi cái chữ này tuyệt đối có thể xưng là dương thể. Liêu Thiên Dương nói ra, lão nhân gia ngươi kiểu nói này, ta thật có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi quá khách khí, ngươi tài nghệ này tại đương đại tuyệt đối đạt tới thái đầu cấp bậc. Lần này tiệc mừng thọ trong nhà xử lý, lão gia tử cảm giác trong nhà mình sinh nhật đó mới tính toán sinh nhật, cho nên hắn hôm nay không có an bài mọi người đi nhà hàng, thì trong nhà qua. Chương 294, ở tại nhà khách. Liêu gia hôm nay khách nhân sẽ không tới quá nhiều, bọn họ chỉ chuẩn bị 2 bàn, nói thật ra, nếu như thân bằng hảo hữu toàn thông báo, vậy khẳng định là 20 bàn cũng không ngồi được. Bọn họ chỉ là thông báo lớn nhất người thân nhất thân bằng hảo hữu, chỉ mở 2 bàn, nhìn lấy thân bằng hảo hữu đều lần lượt đến, Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, cha, ta Kiền Ba làm sao hôm nay không có tới nhà. Liêu Thiên Dương nói ra, ngươi Kiền Ba đã gọi điện thoại cho ta, nói hắn chân không tiện, hôm nay thì không đến. Liêu Hướng Đông vừa cười vừa nói, ngươi làm sao quên nơi này có cái đại thần y hề. Đúng nha, nhưng là hôm nay cũng coi như, đợi ngày mai dành thời gian mang theo Tiểu Dương đi xem một chút. Liêu Lao Gia Tử nói ra, tốt, ngày mai ta đi xem một chút, khẳng định có thể tay đến bệnh trừ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Liêu Hướng Đông có cái Kiền Ba gọi Tiểu Dương, Tiểu Dương đúng đúng Liêu Hướng Đông phụ thân hảo bằng hữu, cũng là Liêu Thiên Dương chiến hữu hảo bằng hữu. Ăn xong cơm tối về sau, Liêu Hướng Đông muốn Dương Minh ở tại nhà bọn họ, Dương Minh khẳng định không nguyện ý, ở tại nhà bọn họ thụ nhiều câu thúc nha. Dương Minh mặc dù biết bọn họ đều sẽ đợi chính mình là khách quý, nhưng là mình xác thực không quen ở tại trong nhà người khác. Liêu Hướng Đông nhìn Dương Minh không nguyện ý ở trong nhà mình, đành phải mở xe xuất hiện ở tại phụ cận một nhà không tệ nhà khách cho Dương Minh thuê phòng. Liêu Hướng Đông coi là Dương Minh cùng Tiêu Mai là bạn bè trai gái quan hệ đâu, cho nên cũng chỉ cho bọn hắn mở một cái phòng. Gian phòng mở tốt về sau, Liêu Hướng Đông liền trở về, Dương Minh đem cửa phòng đóng kỹ về sau, vừa cười vừa nói, khó được có tốt như vậy hoàn cảnh, chúng ta tắm rửa đi, là ngươi trước tẩy vẫn là ta tới trước. Tiêu Mai vừa cười vừa nói, ngươi trước tẩy đi, chờ ngươi rửa sạch ta lại tẩy. Nói Tiêu Mai mở TV, chạy trước đến xì mòn, giường cao cấp, trên giường lớn ngồi vào ổ chăn, Dương Minh đem áo ngoài thoát thả ở trên ghế salon, sau đó mặc lấy nội y tiến phòng vệ sinh. Đến trong phòng vệ sinh, Dương Minh thoát nội y, chỉ vài phút thì tắm xong, làm hắn mặc nội y ra đến thời điểm, Tiêu Mai vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi đều giống như ngươi một dạng, tắm rửa nhanh như vậy sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, người khác ta không biết, nhưng là ta xác thực tắm rửa cũng là nhanh như vậy, trên thân lại không bẩn, tùy tiện hừng hực là được rồi. Tiêu Mai nói ra, ngươi phía trên ổ chăn đi, ta đi tắm rửa. Tiêu Mai đi tắm rửa, nghe được trong phòng vệ sinh nước ào ào thanh âm, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cũng thật sự là, mỹ nữ ở bên người nhất định phải khống chế chính mình, thật giống như đói khó chịu, trong tủ lạnh một khối thịt bò chín đông cứng hòn đá, nhìn lấy sốt ruột, lại không thể ăn. Nghĩ tới đây, Dương Minh nhịn không được hướng phòng vệ sinh nhìn qua, cái này cái phòng vệ sinh cùng đồng dạng phòng vệ sinh không giống nhau, bình thường phòng vệ sinh là thực thể tường. Nhà này nhà khách phòng vệ sinh không phải thực thể tường, chỉ là pha lê ngăn cách phòng vệ sinh, phía dưới có khoảng nửa mét là phổ thông pha lê, nửa mét trở lên là kính mở. Kính mở phía trên là thấy không rõ người, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, mà phía dưới nửa mét Dương Minh có thể nhìn đến a. Cái kia chân nhỏ tại pha lê đằng sau nhìn Dương Minh có chút lòng ngưỡng ấy, có lúc người chính là cái này bộ dáng, toàn lộ ra ngươi nhìn cảm giác không có gì hay. Nhưng là lộ ra một bộ phận ngươi lại cảm thấy nhìn lấy chưa đủ nghiền, lòng ngưỡng ấy, nhớ qua xem rõ ngọn ngành. Dương Minh cũng có lòng này bên trong, hắn nhịn không được vận dụng thấu thị nhãn nhìn một chút, trắng đoán thân thể tại hơi nước phía dưới rất là mê người, đặc biệt là Tiêu Mai là nghiêng người đối với Dương Minh. Cái này một bên thân thể lại là vừa mới cảm giác kia, không nhìn thấy phía trước, Dương Minh hiện tại đã có cảm giác, hắn vốn là nghĩ tới giường thay cái góc độ nhìn xem. Hắn đột nhiên thầm nghĩ, quên đi, không muốn chính mình tra tấn chính mình, nhìn nữa khẳng định phải ra chuyện. Nghĩ tới đây Dương Minh dừng tâm thần, tiếp tục xem hắn truyền hình, lại một lát nữa, Tiêu Mai từ bên trong đi ra, Dương Minh nhìn lấy nàng cũng khoác lên khăn tắm đi ra, Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này vậy mà chỉ khoác lên khăn tắm đi ra, khẳng định bên trong xuyên không bao nhiêu y phục, tối đa cũng là quần cộc, áo lót cũng sẽ không mang. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi đem khăn mặt lấy xuống, bên trong có thể hay không có mặc y phục. Ngươi gỡ ra khăn tắm nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Mai biết Dương Minh ưa thích ngủ ở bên ngoài, tuy nhiên cái này xì mòn, giường cao cấp, trong ngoài bên cạnh đều có rảnh, Tiêu Mai vẫn là theo Dương Minh bên người leo đến giữa giường mặt, còn có ý ngực cọ Dương Minh mặt một chút. Dương Minh thầm nghĩ nói, nàng vừa mới cái kia một chút thì là cố ý, muốn câu dẫn ta. Bất quá Dương Minh xác thực không muốn cùng nàng phát sinh chuyện này, dù sao mình hiện tại không có ý định cưới nàng, sợ vạn nhất làm không thể lấy, cho nên hắn tuy nhiên trong lòng nghĩ làm, nhưng là vẫn có nhất định định lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, từng kể cho ngươi cố sự đi. Tốt, ngươi giảng. Dương Minh vừa cười vừa nói, một đôi người yêu lái xe đi nông thôn, đương nhiên là nam nhân lái xe, nữ nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, ra thành phố về sau nam nhân dừng xe lại, vừa cười vừa nói, ngươi trong xe chờ một chút, ta đi xuống hát một bài. Làm sao ca hát còn muốn xuống dưới? Tiêu Mai nhịn không được hỏi. Có địa phương làm em hay, đem tiểu tiện nói thành ca hát. Dương Minh tiếp tục nói, không nên quấy rầy ta kể chuyện xưa, ta tiếp tục nói tiếp a. Dương Minh tiếp tục nói, nam nhân kia đi xuống, đi tiểu, lại quất điếu thuốc mới lên xe. Sau khi lên xe tiếp tục mở xe, đi không bao lâu, nữ nhân cũng nói muốn ca hát, để nam nhân dừng xe lại. Nữ nhân nhìn đến bốn bề vắng lặng, ngồi xuống thì đi tiểu tốt về sau lên xe. Nữ nhân sau khi lên xe còn đắc chí nói, ngươi nhìn nữ nhân chúng ta ca hát bao nhanh, đàn ông các ngươi ca hát quá chậm. Nam nhân kia nói, ngươi biết cái gì, nữ nhân các ngươi ca hát nhiều đơn giản, há mồm thì hát, chúng ta nam nhân ca hát còn muốn móc mịt rổ phổn, có thể không chậm sao. Tiêu Mai nghe xong, vừa cười vừa nói, chơi thật vui, nếu không nói lại một cái đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này chuyện cười nhiều nữa đâu, hôm nay thì không nói, ta muốn đi ngủ, lần sau nói lại đi. Tốt, cái kia ôm ta ngủ. Tiêu Mai nói ra. Dương Minh thân thủ quan gian phòng đèn, vừa cười vừa nói, ngươi mặc lấy khăn tắm ngủ có thể dễ chịu à, nếu như ngươi thoát khăn tắm ta lại không dám đụng ngươi. Chẳng, ta một nữ nhân cũng không sợ, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì. Tiêu Mai nói đem khăn tắm ném qua một bên, sau đó nói, ôm ta đi. Dương Minh biết nàng đem khăn tắm ném, khẳng định là người để trần, Dương Minh nói, ta có chút khẩn trương sợ hãi. Ngươi thật là vô dụng, ta lại không thể ăn ngươi, ngươi nhìn đem ngươi dọa đến. Tiêu Mai nói thì ôm Dương Minh. Dương Minh mặt là hướng ra ngoài, Tiêu Mai ôm hắn thời điểm hắn đều có thể cảm giác đằng sau một mảnh mềm mại đến tại hắn sau lưng. Dương Minh giả ngu, cũng là không quay người, Tiêu Mai nói ra, quay người ôm ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, ôm thì ôm đi, cũng chỉ có thể ôm một cái, chính mình nhất định thuốc khống chế lại. Nghĩ tới đây, Dương Minh xoay người lại, tuy nhiên tắt đèn, nhưng là vẫn có thể nhìn đến Tiêu Mai không mặc quần áo thân trên. Chương 295, chữa trị bệnh dữ.